Tần Lượng con mắt trừng lớn. Hắn năm nay 23 tuổi, dù sao cũng là nạp khí lục trọng cao thủ A, song phương cách xa nhau 20 mét, hắn lại ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đây chính là đồng kỳ lệnh chủ thực lực sao? Ý thức lâm vào trong bóng tối, Tần Lượng chết không thể chết lại. Con ta A. Tần Ngũ Gia kêu thảm một tiếng, không thể tin nhìn xem ngã trong vũng máu Tần Lượng, càng không thể nào tiếp thu được nhi tử là chết tại bản thân ngay dưới mắt. Ta muốn ngươi chết, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nạp khí thất trọng đáng sợ khí tức bạo phát đi ra, khiến cho Tần Ngũ Gia nhìn dị thường hung ác, trong tay hắc quang lóe lên, giống là tới từ địa ngục bên trong ác ma chi thủ, đi đầu chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Không khí ngưng kết, phồng lên mà âm lãnh nội lực tất cả đều theo hắc sắc móng vuốt phô thiên cái địa tuôn hướng Thạch Tiểu Nhạc, không cho cái sau bất kỳ đường lui nào. Nội lực ly thể. Nạp khí thất trọng cao thủ, làm người kiêng kỵ nhất chính là nội lực ly thể. Khi nội lực thay thế khí kình tắc cân đối thủ, có thể nghĩ sẽ là như thế nào kinh khủng. Húng chi Tần Ngũ Gia giờ phút này giận dữ phía dưới, cơ hồ làm đem hết toàn lực, móng vuốt uy lực thắng qua nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ không biết mấy phần. Ở đây không ít người thông qua điều tra, từng nghe nói Thạch Tiểu Nhạc thực lực, nghĩ thầm người này coi như sẽ không lập tức trọng thương, chí ít cũng sẽ chật vật không thôi, đến lúc đó thu thập hắn dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, lão già mập lùn, mặt dài nam tử, lạnh lùng trung niên, cùng với các đảo lâm phái cao thủ đều nhấc lên công lực, chuẩn bị công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Chém thành muôn mảnh. Ngươi còn kém xa lắm. Tử Hà thần công vận chuyển tới 10 thành, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm bổ ra, bành trướng đến cực hạn thanh kiếm mang màu tím đạt tới trọn vẹn 3 trượng, trên không trung lôi ra một đạo hoa mỹ quan vĩ. Sát chiêu, sơn băng thủy liệt. Khoan lác. Kịch liệt tiếng nổ mạnh trong, một bóng người chật vật rút lui mà quay về, bất quá không phải Thạch Tiểu Nhạc, mà là nạp khí thất trọng tu vi Tần Ngũ Gia. Thần huynh. Trưởng môn. Lao già mập lùn bọn người kinh ngạc đến ngây người. Đào lâm phái cao thủ cũng là bỗng nhiên ngay tại chỗ. Trong giang hồ không phải là không có vượt cấp đánh bại nạp khí thất trọng cao thủ ví dụ, nhưng người như vậy, cái nào không phải vân phong vực nhân vật phong vân. Một cái đến từ yếu đối ngoại vực người trẻ tuổi, sao có thể làm đến bước này? Không có cho đám người tiêu hóa thời gian, Thạch Tiểu Nhạc làm xuất thủ trước, một kiếm đâm về Tần Ngũ Gia. Cầu tạp trùng, Tần Ngũ cùng ngươi không đội trời chung, lòng dạ hiểm độc tay. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Tần Ngũ Gia nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thạch Tiểu Nhạc thực lực mạnh mẽ đến thế. Tay phải của hắn trở nên một mảnh đen kịt trong ẩn ẩn mang theo tà ác âm trầm hương vị, một trường gỗ ra, hắc sắc nội lực giống như là sen lẫn mà thành chất lỏng sền sệt, lập tức đè ép ra một mảnh chân không. Thạch Tiểu Nhạc ngực có chút khó chịu, Tử Hà nội lực một vận, bị đè nén cảm giác lập tức biến mất. Hắn không thể không thừa nhận, Tử Hà thần công không có đột phá trước, bản thân chiến thắng Tần Ngũ Gia xác suất sẽ không vượt qua 50%. Đến ở hiện tại, trong mắt phong mang tất lộ, Thạch Tiểu Nhạc hai tay giơ cao, cả người phảng phất cùng trường kiếm hợp làm một thể, sau đó một kiếm lấy xuống. Nhân kiếm hợp nhất, sơn băng thủy liệt. Tê Lập Nha. Vài vóc cắt nát thanh âm bên trong, hắc sát sền sệt nội lực trực tiếp một phân thành hai, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chân tiến lên trước, ngay sau đó kiếm thứ hai cắt ngang mà qua, cái kia nhanh chóng như điện ánh sáng kiếm nhanh thấy đám người ngẩn người. Xuy. Ống tay áo vạch phá, Tần Ngũ Gia hiểm lại càng hiểm từ dưới kiếm thoát thân, trong lòng đã kinh lại giận. Còn có nồng đậm đến cực hạn sát khí, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt tiểu tử này. Lúc trước những người khác chỉ là bị Thạch Tiểu Nhạc thực lực chấn nhiếp, nghe nói như thế, rất nhanh kịp phản ứng, nhao nhao buộc phát toàn lực, từ bát phương phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, thế phải đem hắn đánh bại. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 174, thực lực kinh người. Chương 174, thực lực kinh người. Chết mất một cái Tần Lượng, hiện trường còn có 22 vị cao thủ. 4 người là nạp khí thất trọng. 8 người là nạp khí lục trọng, còn lại đều là nạp khí ngũ trọng. Đám người này thôi động toàn lực, chỗ chế tạo công kích cường đại cỡ nào, thật là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ biết là tiếng ầm ầm giống như là đất đá trôi sụp đổ, nội lực hòa với khí kình giống như thủy triều từng lớp tạc cơ, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc bốn phía hư không nặng như Thái Sơn, phảng phất muốn đem hắn toàn phương vị đè ép. Thạch Tiểu Nhạc không có kinh hoàng. Thông qua vừa rồi đọ sức, hắn đối thực lực của mình có đại khái giải, hoàn toàn không sợ tại khốn cục trước mắt. Bước chân chỉ vào, Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm hướng phía đông đâm một cái, màu xanh tím kiếm mang lăng lệ vô song, làm đâm chúng cái nào đó điểm lúc, nội lực và kình khí trực tiếp phát tiết ra, va chạm lẫn nhau phát ra mạnh mẽ khí bạo âm thanh. Lao già mập lùn, tính cả phía đông bốn vị đảo lâm phái cao thủ, trực tiếp bị chấn động đến liền lùi lại 10 bước. Làm sao có thể? Lao già mập lùn biến sắc. Bọn hắn không phải là bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp đẩy lui, mà là bị tự thân công kích đẩy lui. Nhưng kết quả này không thể nghi ngờ càng đáng sợ, lao già mập lùn khó có thể tưởng tượng, cái này cần như thế nào nhãn lực cùng lực không chế.

Thạch Tiểu Nhạc xa xa một kiếm đâm ra, huyễn hóa ra trùng điệp quang ảnh. Suy một tiếng, Tần Ngũ ra trên cổ nhiều một thanh kiếm. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 175, điều độ thuật. Chương 175, điều độ thuật. Muốn chết, ngươi động một cái thử nhìn một chút. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ tay nhẹ vẩy một cái, liền tại Tần Ngũ ra trên cổ vạch ra một đạo rưỡi tấc thâm vết máu. Loại kia đạm mạc mà lãnh khốc ngữ khí, khiến cho Tần Ngũ ra toàn thân cứng ngắc. Sau một khắc, hắn toàn thân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, bị Thạch Tiểu Nhạc điểm trụ huyệt đạo. Bốn phía những cái kia đảo lâm phái cao thủ ngốc tại chỗ, giết cũng không phải, trốn cũng không phải, trong lúc vô hình giống như có một thanh kiếm treo lên đỉnh đầu, để bọn hắn không dám núp đích. Tự phế võ công, tha các ngươi một mạng. Thạch Tiểu Nhạc nói. 18 vị cao thủ cùng nhau biến sắc, đối với rất nhiều người giang hồ tới nói, phế bỏ võ công còn không bằng đi chết, loại kia từ cao thủ biến thành người bình thường chênh lệch, sẽ cho người nổi điên. Xoát xoát. Cái này 18 người đều là Tần Ngũ gia tâm phúc, cộng sự nhiều năm, tự nhiên rất có ăn ý, một cái đối mặt, gần như đồng thời từ bốn phương tám hướng bỏ chạy. Thạch Tiểu Nhạc võ công là rất cao, nhưng nghĩ muốn đuổi kịp tất cả mọi người cũng tuyệt không có khả năng, hiện tại chỉ có thể nghe theo mệnh trời, xem ai vận khí tốt. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay dài trước người họa cái vòng, tử kiếm mang màu xanh liền từ từng cái phương hướng bắn đi ra. Phốc phốc phốc. 18 vị cao thủ có trước có hậu, giống như là rơi giáo tử từ giữa không trung rớt xuống, chỉ tới kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền nhao nhao lao tới Diêm Vương điện. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Tần Ngũ gia co quắp trên mặt đất, hoán hận nói: "Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết." Tần Ngũ gia nói câu này không khỏi quá bị coi thường. Đao kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc đi đến trước người đối phương, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Đôi kia con ngươi biến ảo mê ly quỷ dị sát thái. Thạch Tiểu Nhạc không thích nói nhảm, cho nên trực tiếp vận dụng Di Hồn Đại Pháp. Không ngạc nhiên chút nào, Tần Ngũ gia tâm trí rất mạnh. Bình thường loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, tâm trí cũng sẽ không yếu, bởi vì bọn hắn có thể tiếp nhận càng lớn áp lực cùng khiển trách, làm chuyện xấu cũng có thể ngủ say xưa. Nhưng là tại Tần Ngũ gia trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc mới thật sự là kẻ đáng sợ. Loại kia thiên la địa vong tâm trí công kích, chính một chút xíu ngói giải sự chống cự của hắn. Nói cho ta nghe một chút đi Thạch Hiên Trung vợ chồng sự tình. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm yếu ớt vang lên, mang theo lực lượng không thể kháng cự. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Tiểu Nhạc một trưởng giải quyết Tần Ngũ gia, sau đó đi đến bên đường, chờ dẫn tới đóng giữ đảo Lâm phái cao thủ về sau, liền phân phó bọn hắn đi thu thập trang viên. Những cái kia đảo Lâm phái cao thủ tất cả đều là một bộ nhìn đồ đần biểu lộ. Gia hỏa này có phải hay không điên? Cá biệt biết nội tình người, lại là sắc mặt trắng bệnh. Trường môn bọn họ không phải đi giết tiểu tử này sao? Bây giờ đối phương nên ngang đi tới, nhưng không thấy trường môn, còn nói cái gì thu thập tàn cuộc, chẳng lẽ ngươi là nơi này tiểu đầu mục? Ánh mắt băn khoăn một vòng, Thạch Tiểu Nhạc chầm chầm cái trước nam tử. Nam tử kia há mồm muốn nói, lại nói không ra lời. Hắn ở đâu là tiểu đầu mục, hắn là Đào Lâm phái phó trưởng môn A, nhưng hắn hiện tại tình nguyện không phải. Ta muốn mượn Đào Lâm phái nhân thủ dùng một lát, đi thanh lý tăng vật, các hạ có thể nguyện phối hợp. Thạch Tiểu Nhạc theo miệng hỏi. Phó trưởng môn miệng run rẩy, đối phương hỏi được nhẹ nhõm, nhưng này đối trong đôi mắt như có như không phong mang, lại làm cho hắn cảm thấy chỉ cần mình nói không, lập tức sẽ bị xuyên thủng. Há miệng dùng sức hô, người tới, đều xử lấy làm gì, còn không mau đi chợ giúp Thạch thiếu hiệp. Trường môn không tại, phó trưởng môn lời nói liền là mệnh lệnh, lúc này liền có rất nhiều đảo lâm phái đệ tử chạy vào trang viên. Thế nhưng là rất nhanh, đám người này liền giận không kềm được chạy đến. Người giết trưởng môn. Cầu tặc, chúng ta muốn vì trưởng môn báo thù. Rất nhiều người cũng không biết Tần Ngũ gia chân thực là người, còn đạo hắn nghĩa bạc vân thiên, gặp hắn bị giết, từng cái đỏ hồng mắt hướng Thạch Tiểu Nhạc phóng đi. Ngay cả phó trưởng môn quát bảo ngưng lại đều không nghe. Phanh phanh phanh. Bóng xanh xuyên thẳng qua, mấy lần thời gian nháy mắt, đám người này toàn bộ nằm trên mặt đất sờ lấy tay chân, đau đến nước mắt chảy ngang. Lần này là cảnh cáo, cho nên không giết các người, nhưng là sự kiên nhẫn của ta không nhiều, ai còn muốn thử một chút. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí thanh lãnh. Rất nhiều chuyện hắn lười nhác giải thích, cũng không quan tâm người khác cái nhìn, hắn chỉ quan tâm kết quả sau cùng. Vị kia phó trưởng môn sợ rước lấy sát sinh họa. Lần này chào hỏi tâm phúc của mình tiến vào trang viên, đến tại trên mặt đất người, thì để đào lâm phái những người khác nhất trở về. Chỉ chốc lát sau, trong trang viên thi thể, vết máu bị thanh lý đến sạch sẽ. Đương nhiên, trước đó, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã tìm tới những thi thể này thứ ở trên thân, đáng tiếc không lấy được nhiều. Dù sao phần lớn người, cũng sẽ không đem vật phẩm trọng yếu thả ở trên người. Ngắn ngủi nửa ngày, bình tĩnh đào lâm chấn sôi trào. Hào khí vượt mây Tần Ngũ gia bị giết, nghe nói vẫn là bị một vị người thiếu niên. Rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, vì Tần Ngũ gia minh bất bình. Nhưng là sau đó, từng cái tin tức từ đảo Lâm phái nội bộ truyền ra, đều là Tần Ngũ gia những năm này âm thầm làm ra dơ bẩn hoạt động, nói ra dáng. Vị kia phó trưởng môn không tính Tần Ngũ gia tuyệt đối tâm phúc, nhưng đợi tại đảo Lâm phái lâu như vậy, không có khả năng một điểm phong thanh đều không phát hiện được, tăng thêm chính hắn lại lập rất nhiều, trong lòng bụng truyền bá xuống, lập tức lệnh Tần Ngũ gia hình tượng đến cái đại phá vỡ. Sau đó, vị kia quái gở lão nhân hiện thân thuyết pháp, đem nhiều năm trước tao ngộ nói ra, dẫn tới đảo Lâm chấn vô số người xôn xao. Nếu thực như thế, cái kia Tần Ngũ gia đơn giản liền là cầm thú A. To lớn dư luận áp lực dưới, đảo Lâm phái nội bộ rất nhiều tần hệ đảo Lâm phái cao thủ không phục, kết quả chờ đợi bọn hắn, là tàn khốc máu tanh đại thanh tẩy. Không đến mấy ngày về sau, đảo Lâm phái thanh âm phản đối biến mất, miệng mồm mọi người thức từ đem Tần Ngũ gia mắng thương tích đầy mình. Cùng lúc đó, lại có không ít giang hồ khách tràn vào đảo Lâm trấn. Tần Ngũ gia những năm này trong giang hồ mỹ danh lan xa, cho rất nhiều người ân huệ, cho nên tin tức truyền ra về sau, một bộ phận người lần lượt đuổi tới đảo Lâm trấn, muốn vì Tần Ngũ gia báo thù rửa hận. Sau cơn mưa đảo Lâm trấn, bàn đá xanh mặt đường còn lưu lại nước đọng, bầu trời phảng phất xanh thảm vải vẽ, ngay cả không khí đều là hương. Các ngươi cùng lên đi. Trên đường đứng đấy 20 mấy người, bội đao cầm kiếm, từng cái khí thế bất phàm. Thạch Tiểu Nhạc ngăn ở trang viên cổng, khoan thai nhìn lấy bọn hắn nói. Dài hai bên đường, mảng lớn đảo Lâm trấn cư dân tập hợp một chỗ, đối nơi này chỉ trỏ. Bên đường mặt chính, còn có rất nhiều khuê các thiếu nữ mượn cửa sổ, khẩn trương nhìn chăm chú lên. Tại phó trưởng môn hữu tâm định nọt dưới, Thạch Tiểu Nhạc bị tuyên truyền thành một cái chính nghĩa hiệp sĩ, tăng thêm trước đó hắn tại đảo Lâm trấn ẩn hiện, cho người ấn tượng rất tốt, cho nên nghe nói có người tìm đến Thạch Tiểu Nhạc phiền phức, một chút đảo Lâm trấn cư dân vẫn là rất lo lắng. Nhất là những cái kia hoài xuân các thiếu nữ. Thật là phách lối tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Ngạc Bắc Kim Diện Đao Lưu Vũ Khải, hôm nay nhất đao chạm ngươi trên cổ đầu người. Ta chính là Độc Bá Thần Quyền Cố Tích Minh. Ta chính là Thu Phong Kiếm Khách Diệp Tiêu Tiêu. Ở đây giang hồ khách tranh nhau chen lấn báo danh hảo. Thạch Tiểu Nhạc một mặt đùa cợt. Đám người này chỉ cần không đốc, liền biết ngay cả Tần Ngũ gia đều không phải là đối thủ của mình, bọn hắn đến để làm gì? Đơn giản muốn thông qua chuyện này, trong giang hồ soát một đợt tồn tại cảm a. Không dạng này, làm sao thể hiện bọn hắn trung nghĩa phẩm cách? Không có hứng thú nghe tiếp, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng đám người vạch ra. Lại dám đánh lén. Thật không biết xấu hổ tiểu tử. Cái kia 20 mấy người nhao nhao rút đao ra kiếm, bầy tuân ra mà lên. Lấy công lực của bọn hắn, làm sao cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, đến lúc đó trên giang hồ lại đủ suy hư. Sự thật chứng minh bọn hắn suy nghĩ nhiều. Xoát xoát xoát. Tam kiếm. Trên mặt đất đinh linh ken rồi rơi đầy binh khí, chờ đến đầy đường nhân kịp phản ứng, vị kia thanh ý thì thiếu niên đã đóng kỹ sơn đỏ đại môn. Thạch công tử. Nhìn qua ngoài cửa dính nước cây đào, không biết nhiều ít hoài xuân thiếu nữ tim đập rộn lên, khó mà tự kiềm chế. Từ sau ngày đó, đào Lâm trấn lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là ai cũng biết, trong trấn thêm một cái không được thiếu niên. Trực tiếp nhất kết quả chính là, rất nhiều bà mối đều tiếp vào sinh ý, chỉ do muốn thiếu niên kia vì tế. Nhìn xem tờ đơn bên trên mê người tiền thù lao, đám bà mai mối theo đánh kích thích tố, liều mạng hướng Thạch Tiểu Nhạc trang viên phóng đi, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đông đảo bà mối mỗi ngày gặp mặt, ngoài miệng tự nhiên không lưu miệng, cuối cùng cánh diện biến thành một trận thần thương khẩu chiến, thành đào Lâm trấn sau này rất nhiều năm trò cười. Đối với đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc cũng không để ý tới. Từ Tần Ngũ ra trong miệng, hắn đã biết, đối phương bất quá là Thạch Hiên Trung vợ chồng đi vào đào Lâm trấn sau mới nhận lấy tùy tùng. Ngay cả hắn cũng không biết Thạch Hiên Trung vợ chồng lai lịch chân chính. Mà năm đó, cái kia để Tần Ngũ ra hạ độc người, mặc quần áo màu bạc, mang theo mặt nạ màu bạc. Cái này tương đương chưa nói manh mối, để Thạch Tiểu Nhạc có chút đau đầu. Đến nơi đây, hắn không thể không thừa nhận, sự tình lại cắt đứt quan hệ. Thôi, có một số việc chỉ là thời cơ chưa tới, ta cần gì phải cưỡng cầu. Nghĩ không hiểu sự tình, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn lại đem lực chú ý đặt ở hệ thống bên trên. Lợi dụng di hồn đại pháp rũ ra Tần Ngũ gia toàn bộ bí mật về sau, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên thuận đi đối phương giấu đi bí tịch, thành công hối đoái 2.000 điểm ban thưởng giá trị trọng yếu nhất chính là, hôm nay vừa giá trị giữa tháng. Một vòng hình vuông quang hoàn tại võ thần điện 5 tầng thượng hạ du đi. Chi mấy tháng trước hoặc là trừ không, hoặc là tam lưu trung hạ phẩm võ công, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ đối loại này rút ra mất đi lòng tin. Đốt. Chúc mừng túc chủ, chịu đến nhị lưu hạ phẩm khinh công, Vân Ngọc Chân điều độ thuật một bộ. Điều độ thuật. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dâng lên một trận cuồng hỉ. Hồng phấn bang chủ Vân Ngọc Chân nhân phẩm chẳng ra sao cả, võ công cũng không cao, nhưng không thể phủ nhận là, nàng tự sáng tạo điều độ thuật thật có chỗ độc đáo, nếu không như thế nào bên trên đến kỳ công tuyệt nghệ bảng. Lúc trước Khấu Trọng cùng Từ Tử Lâm mới học này công, liền có thể lợi dụng khí kình lăng không lên cao 2 trượng có thừa, cái này hiệu quả cơ hồ đuổi kịp Quách Cự Hiệp đại thành kim nhạc công. Về sau Từ Tử Lâm lĩnh ngộ ra cao thâm mặt chắc, có thể trên không trung tùy ý cứu vãn hồi phi thuật, đồng dạng tham khảo điều độ thuật một ít tinh túy. Khinh công đối một võ giả tầm quan trọng không cần nhiều lời. Trên thị trường, tam lưu thượng phẩm khinh công giá trị gần như sắp muốn đuổi kịp nhị lưu hạ phẩm võ công. Còn nhị lưu hạ phẩm khinh công càng là hiếm thấy gấp 10 lần, giá trị tuyệt không kém cỏi nhị lưu trung phẩm võ công. Liền xem như phủ lưu vực rất nhiều nhất lưu môn phái, cũng không nghe ai có nhị lưu hạ phẩm khinh công. Có thể tưởng tượng, một khi Thạch Tiểu Nhạc học được điều độ thuật, chiến lực tăng lên chỉ là phụ, mấu chốt nhất vẫn là sinh tồn năng lực tăng lên cực lớn. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Thiên Tà Tông quỷ kế. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Thiên Tà Tông quỷ kế. Trong trang viên, Thạch Tiểu Nhạc trên dưới tung bay, hình như đại điểu bay lên không. Điều độ thuật tinh túy, ở chỗ dưới thân thể rơi đồng thời, vận khởi phản kình, lấy thu hoạch được sông đi lên phản lực, cam đoan thân thể tiếp tục trên không trung cứu vãn. Bất quá người mới học rất khó hình thành phản kình, thuần thục cũng nhất định phải cách một đoạn thời gian mới có thể vận dụng, là có thể đủ tùy tâm sở dụng lúc, điều độ thuật cũng là được. Bất quá theo Thạch Tiểu Nhạc biết, cho dù là bản gốc người Vân Ngọc Chân, cũng không thể đem điều độ thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao. Siêu. Giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc bay tứ tung ba trượng, mắt thấy là phải rơi trên mặt đất. Chỉ gặp hai tay của hắn hướng xuống để ép, phản kình đột nhiên phát sinh, thân thể giống như là chen vào ẩn hình cánh, lại lần nữa bay về phía trước ra hai trượng có thừa, lúc này mới rơi trên mặt đất. Ba ngày thời gian, điều độ thuật thần hợp viên mãn. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đối tiến độ này rất hài lòng. Dưới tình huống bình thường, nhị lưu hạ phẩm võ học không dễ dàng như vậy học, nhưng điều độ thuật khác biệt. Này công chỉ cần khống chế phản kình, cơ bản liền hoàn thành một nửa. Phản kình lại cùng nội lực độ tinh khiết có quan hệ. Lúc trước Song Long mới học điều độ thuật, tiến độ cũng rất nhanh, cái này cố nhiên có ngộ tính nhân tố, nhưng cũng cùng bọn hắn trường sinh quyết nội lực không thể tách rời. Thạch Tiểu Nhạc bây giờ công lực độ tinh khiết, so khi đó Song Long mạnh không chỉ một bậc, học lên điều độ thuật tới đương nhiên làm ít công to. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc khổ luyện võ công đồng thời, khoảng cách Đào Lâm trấn cũng không xa, Bạch Thủy Thành lại là sóng ngầm mãnh liệt. Trước đây không lâu, mấy đại môn phái trưởng môn đồng thời thu đến một phong thư nặc danh, biết được một cái tin tức kinh người, ma đạo lại muốn đối phó Bạch Thủy Thành giang hồ. Mấy đại môn phái trưởng môn không có khinh thường, bởi vì mấy tháng trước, cái khác địa khu thật có ma đạo tứ ngược tin tức, đến phiên bọn hắn Bạch Thủy Thành cũng không phải là không có khả năng. Một phen thương lượng về sau, tin tức này bị tùy ý khuyết đại, lấy làm cho người giật mình tốc độ truyền bá ra ngoài. Gần đây phát hiện có ma đạo cao thủ tại Bạch Thủy Thành ẩn hiện. Ma đạo hư hư thực thực có đại động tác. Ma đạo yêu nghiệt, đang chém. Giang hồ vốn chính là một siêu nước, nơi nào có phi giờ, chỗ nào liền sôi trào. Rất nhanh, phu cận không ít hành hiệp trượng nghĩa, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình giang hồ cao thủ liền tranh nhau tiến vào Bạch Thủy Thành. Bạch Thủy Thành, gian nào đó phổ thông trong viện. Một vị mặt đen nam tử dùng sức đạp bay trước mắt cái ghế lăng không sụp đổ, cả giận nói, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì. Trước người quỳ một chỗ người, toàn cũng không dám ngẩng đầu. Mấy cái vướng bận cao thủ đã bí mật xử lý, mắt thấy đại sự sắp thành, hiện tại ra dạng này chỗ sơ suất, muốn ta như thế nào hướng tà đại nhân bằng giao. Mặt đen nam tử đồng tử trong đằng đằng sát khí. Theo hắn biết, Thái Dương Ma Cung nhằm vào Thanh Tuyết Châu bố cục, sớm tại mấy năm trước đã triển khai. Ma chủ tọa hạ 36 ma khôi càng là phân tán đến các đại khu vực, tùy thời chuẩn bị công chiếm riêng phần mình phụ trách địa. Nhưng là trước đó vài ngày, chuyến đến ma âm cốc tại Vân Tam Giác gặp khó tin tức, cái này lệnh tà đại nhân vạn phần phân chấn, bởi vì đây là vượt trên ma âm cốc tốt nhất cơ hội. Nếu Bạch Thủy Thành kế hoạch thất bại, mà địa phương khác lại thành công, cái này chẳng lẽ không phải chứng minh hắn vô năng, tà đại nhân tuyệt đối sẽ xé hắn. Mẹ nó, nếu như cho hắn biết, là tên vương bắt đản nào tiết lộ tin tức, hắn đầu tiên sẽ tên vương bắt đản kia. Đàn chủ đại nhân, bây giờ số lớn cao thủ chạy đến, thuộc hạ cho rằng, chúng ta không bằng trước tiên lui ra Bạch Thủy Thành. Chờ danh tiếng qua lại hành động. Trong trầm mặc, một người nam tử ngẩng đầu đề nghị. Nếu có Bạch Thủy Thành cao thủ ở đây, chắc chắn quá sợ hãi. Bởi vì này quân khuôn mặt, cùng trong thành nào đó phái trưởng môn đơn giản giống nhau như lúc. Liền xem như nhìn quen mặt đen nam tử, đều có một lát hoảng hốt. Không biết cái kia lão ông tóc trắng đến cùng là tà đại nhân từ nơi nào tìm thấy, lại có đáng sợ như vậy đao khuê chi thuật, chỉ bằng lấy chân dung, liền đem một người cải tạo thành một người khác. Trên thực tế, há lại chỉ có từng đó là đối phương, liền ngay cả mặt đen nam tử đều đi qua cải tạo. Đệ xuống tạp niệm, mặt đen nam tử khẽ nói, không được, cái chỗ kia trận pháp cách mỗi 3 năm mới có thể xuất hiện một lần sơ hở, mùng 3 tháng 6 sắp đến, bỏ lỡ lần này, chúng ta lại phải đợi 3 năm, rau cúc vàng đều lạnh. Ta chỉ hỏi các ngươi, sớm hành động, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Những ngày gần đây, chúng ta đã sớm đem Bạch Thủy Thành mấy đại môn phái tình huống điều tra rõ ràng, lúc đầu nếu như chậm chậm lưu toan, 7 ngày sau liền có thể hoàn toàn thay xà đổi cột. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể duy nhất một lần giải quyết, ước chừng 7 thành năm chắc. Nam tử châm trước một phen, nói ra, mới 7 thành. Mặt đen nam tử sắc mặt biến huyễn thật lâu, cuối cùng cắn răng nói, thôi, chuẩn bị một phen, chúng ta đêm nay liền hành động. Bây giờ tới chính đạo cao thủ càng ngày càng nhiều, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Đương nhiên, mặt đen nam tử ngoài miệng nói 7 thành năm chắc quá ít, kỳ thật đối kế hoạch vẫn là rất có lòng tin. Bọn hắn những người này, đều là Thiên Tà Tông từ các tinh khiêu tế tuyển ra người tới mới, thực lực cường đại, lại căn cứ mỗi người thân hình, đem mặt cải tạo thành thích hợp nhất giả mạo người. Không chỉ có như thế, Thiên Tà Tông càng hoa tiền vốn lớn, đối cuộc sống của bọn hắn quen thuộc, tiếng nói, cử chỉ dáng vẻ mấy tất cả đều tiến hành phong bế thức huấn luyện, cần phải làm đến cùng nguyên chủ nhất trí. Không khách khí nói, người nơi này tùy ý chọn một cái đi ra, thay đổi nguyên chủ quần áo, đều có thể dĩ giả loạn chân. Chi trước mấy ngày bên trong, bọn hắn đã thay đổi một số người, chỉ bất quá sợ đồng thời tiến hành động tĩnh quá lớn, lúc này mới khai thác chậm chạp chính sách. Cần tuân đàn chủ dụ lệnh. Nghe được mặt đen nam tử, trên đất ma đạo cao thủ cùng nhau ứng thanh, ngẩng đầu, cực giống rất nhiều trưởng môn trưởng lão trên khuôn mặt, lộ ra tình thế bắt buộc tàn nhẫn tiếu dung. Là đêm. Ma đạo cao thủ từng nhóm hành động, lặng yên lẫn vào các đại môn phái. Một ít môn phái sớm có nội ứng, phối hợp phía dưới, mấy người rất nhanh sở đến trưởng môn chỗ ở, lặng yên không một tiếng động tiến hành ám sát. Mặt đen nam tử giả mạo người, chính là Bạch Thủy Thành đệ nhất cao thủ, Hắc Diện Thần Lý Cương. Hai chiêu đánh giết Lý Cương về sau, mặt đen nam tử lập tức thay đổi đối phương quần áo, từ trong bình đổ ra một vũng nước, đem chân chính Lý Cương đốt thành sờ muộn. Cùng lúc đó, những người khác cũng đang hành động. Bất quá những cái kia không có nội ứng môn phái, muốn công hãm độ khó liền phần lớn. Sau nửa canh giờ, Thanh Hà phái trưởng môn trong thư phòng vang lên một đạo hét to âm thanh. Là trưởng môn. Mau đi xem một chút. Bóng người chớp động, rất nhanh phóng tới thư phòng. Nhưng là có một người càng nhanh, chỉ là mấy hơi thời gian liền xông đi vào, lập tức phát hiện Thanh Hà phái trưởng môn miệng phun tiên huyết, tại người áo đen công kích đến lung lay sắp đổ. Dừng tay. Người kia vũ khí đúng là trên tay thiết trảo, tiện tay vỗ một cái, suy một tiếng, người áo đen trên lưng nhiều ba đạo sâu đạt vài tấc vết cào. Ma diễm thao thao. Bởi vì kế hoạch không có hoàn thành, người áo đen trên mặt vẫn mang theo mặt nạ. Chỉ gặp hắn toàn thân đại chấn, một trận ám hắc sắc nội lực từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, mang theo cực nóng khí tức huyết tán hướng gian phòng. Người này là nạp khí thất trọng cao thủ. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Người trẻ tuổi trao phúng cười một tiếng, đón cuồng loạn nội lực lần nữa vung ra một chảo, cứng cỏi móng vuốt nhọn hoắt hình thành ba đạo thẳng tắp, còn không thèm chú ý ma đạo nội lực, trực tiếp đính tại người áo đen trên thân. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, người áo đen thân chịu trọng thương, biết rõ không cách nào chạy trốn, vận khởi công lực, lại sinh sinh đem mặt nạ của chính mình tính cả da mặt cùng một chỗ kéo xuống tới. A! Người áo đen phát ra thê lương khiếu thanh, sau một khắc nhưng lại cười ha ha, một chưởng vô nát trái tim của mình, ngã trên mặt đất. Người trẻ tuổi cùng Thanh Hà phái trưởng môn cùng nhìn nhau, đều cảm thấy kinh sợ một hồi. Đa tạ Đào thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Một lát sau, Thanh Hà phái trưởng môn ôm quyền nói. Trong lòng của hắn không khỏi may mắn biết được thân phận đối phương về sau, lập tức mời vào môn phái, nếu không bản thân nơi nào còn có mệnh tại. Đối phương thật không hổ là thượng giới tiểu anh hiệp trong bảng cao thủ trẻ tuổi, chính mình cũng đối phó không người, nhẹ nhõm liền giải quyết. Đào Bách Xuyên cười nhạt một tiếng, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, ngược lại là vị này ma đạo tác nhân, trước khi chết còn tại che giấu cái gì, có chút kỳ quái. Thanh Hà phái trưởng môn gật gật đầu, nói, lão phu đã thụ sủ cập un, chỉ sợ môn phái khác cũng chưa chắc sống yên ổn, Đào thiếu hiệp nếu như không ngại, chúng ta không ngại đi xem một chút. Lẽ ra nên như vậy. Thiên Tà Tông nhằm vào Bạch Thủy Thành môn phái kế hoạch, cuối cùng bại lộ. Trừ Thanh Hà phái, một phái khác trưởng môn có thể nói vận may vào đầu, lại màn đêm buông xuống hoàn thành đột phá, đến mức công kích hắn ma đạo cao thủ đánh giá sai thực lực, chờ đến nên phái cái khác cao thủ đổi tới, lập tức lâm vào khốn cục. Đáng tiếc vị kia ma đạo cao thủ càng quyết tuyệt, biết chạy trốn vô vọng về sau, lại khai thác bí pháp nào đó, trực tiếp đem bản thân bạo thành huyết vụ. Bạch Thủy Thành triệt để nổ. Lúc trước rất nhiều môn phái còn đối nghe đồn khịt mũi coi thường, cũng không để ý tới, bây giờ lại toàn đều như lâm đại địch. Mà khi tin tức truyền đến trong giang hồ về sau, càng nhiều cao thủ như phát điên tuân hướng Bạch Thủy Thành. Bởi vì lần này sự kiện ác liệt, nghe nói rất nhiều Mây Phong vực nhất lưu thế lực đều đã phái người khởi hành. Chết hai người, hành động tiết lộ. Nhận được tin tức về sau, hóa thân thành Lý Cương mặt đen nam tử biểu lộ có chút âm trầm. May mắn thế gian ít có người biết đao khuê chi thuật tồn tại, huống hồ chết đi hai người cũng không để lại đầu mối, chính đạo nhân sĩ hẳn là không cách nào phò ẹ xỉ tật kế hoạch của bọn hắn. Còn có 15 ngày, nhất định phải tiến hành hành động tiếp theo. Lần này Thiên Tà Tông khống chế Bạch Thủy Thành môn phái chỉ là bước đầu tiên, bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu hơn, là mở ra chỗ kia trận pháp, phóng thích đồ vật bên trong. Chỉ cần thành công, tuyệt đối có thể làm cho đám kia dối trá chính đạo nhân sĩ ăn được một bình. Lý Cương âm hiểm cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về phía trong thành phía đông một mảnh phong xá. Nơi đó liền là trận pháp sở tại địa, lấy hắn chính khí bang bang chủ thân phận, chỉ cần tìm cái lý do, liên hợp cái khác giả mạo môn phái trưởng môn, hoàn toàn có thể làm cho các môn phái cao thủ mạo xưng làm lao động tay chân phá trận, mà không cần lo lắng bại lộ khí tức của mình. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 177, Độc Cương làm loạn, thượng. Chương 177, Độc Cương làm loạn, thượng. Giữa không trung, thân ảnh một rơi, suýt nữa từ ba trượng chỗ quẳng xuống. Kinh người sự tình phát sinh, không thấy Thạch Tiểu Nhạc có động tác gì, thân thể lại đột nhiên rẽ một cái, lăng không cứu vãn mấy lần, phảng phất hư không có một sợi dây vô hình lôi kéo hắn, sau đó mới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hoa thời gian nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đem điều độ thuật tu luyện tới hóa tướng viên mãn chi cảnh. Giờ này khắc này, hắn có thể tùy tâm sở dục vận dụng phản kình, làm thân thể trên không trung tùy ý thay đổi phương vị, làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác. Thạch Tiểu Nhạc thử một chút, nếu như là thẳng tắp tiến lên, hắn có thể một hơi lướt qua 10 trượng khoảng cách, độ cao thì là khoảng 6 trượng. Đây là không được số lượng. Phải biết, coi như rất nhiều nạp khí thất trọng, thậm chí nạp khí bắt trọng cao thủ, đều chưa hẳn có biến thái như vậy khinh công. Đương nhiên, phản kinh ở chỗ một hơi, nội lực càng thâm hậu, khẩu khí này càng bền bỉ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt công lực, cũng chỉ có thể liên tục vận dụng 4 lần. Sau này coi như gặp gỡ nạp khí bắt trọng cao thủ, cũng không cần sợ hãi. Thạch Tiểu Nhạc trước mắt còn kém xa tít tắp nạp khí bắt trọng cao thủ, bất quá điều độ thuật vừa ra, đối phương hơn phân nửa chỉ có thể làm nhìn xem, truy cũng đuổi không kịp. Nếu đặt ở nửa tháng trước, coi như không cần phích lịch đạn, Thạch Tiểu Nhạc cũng hoàn toàn không sợ tại Tần Ngũ gia 4 người vây công. Võ công đã thành, Thạch Tiểu Nhạc dự định nghỉ ngơi thật tốt một cái, thuận tiện dạo chơi đào lâm trấn, cẩn thận thưởng thức một chút nơi này mỹ hảo phong quang. Đáng tiếc trời không theo ý người, 2 ngày sau trong đêm, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Thạch thiếu hiệp, mạo muội quấy rầy, vạn chớ trách móc. Ngoài cửa, Đào Lâm phái phó trưởng môn, hiện nhâm trưởng môn Kim Đại Hải chắp tay ôm quyền, ngựa khí khiêm tốn, mang trên mặt một loại 10 phần quái dị biểu lộ. Thạch Tiểu Nhạc liếc hắn một cái, nghi ngờ nói, ngươi có chuyện gì? Đối phương sợ bản thân như hổ, không phải chuyện trọng đại, căn bản không dám lên môn. Kim Đại Hải nói, Thạch thiếu hiệp, Bạch Thủy Thành phát sinh đại sự, có độc cương phá trận mà ra, đã tạo thành mấy ngàn vị giang hồ cao thủ vô tội chết thảm. Độc cương. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được chấn động trong lòng. 600 năm trước, Thái Dương Ma Cung cung chủ phía dưới có 2 đại phó cung chủ. Một người trong đó danh xưng Độc Kiếm Thần Hậu, tung hoành Thanh Tuyết Châu mấy chục năm khó gặp địch thủ, chết bởi trong tay hắn võ giả càng là vô số kể, hung danh chi thịnh, thậm chí ngay cả vị kia ma chủ đều chỉ hơi không bằng. Độc Kiếm Thần Hậu sở dĩ có thể giết nhiều người như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn tu luyện Vạn Độc Chân Kinh. Vạn Độc Chân Kinh lai lịch không có mấy người biết, chỉ biết là này công đại thành về sau, nội lực bên trong độc tính có thể bao trùm phương viên vài trăm mét, bất kỳ cái gì ra cầm cả người lẫn vật, dính chi tức tử. Nếu là viên mãn, thì ngay cả trên người lỗ chân lông lông tóc đều sẽ mang có độc, há miệng hô hấp một lần, liền có thể hạ độc chết một bọn người, có thể xưng kinh khủng tuyệt luân. Lúc trước Độc Kiếm Thần Hậu hành tẩu thiên hạ, phát rồ chi cực, lại lợi dùng thân thể thí nghiệm Vạn Độc Chân Kinh các loại cách dùng, cuối cùng chó ngáp phải rồi dưới, lại cho hắn sáng chế một loại độc cương bảo chế chi pháp. Loại này bào chế chi pháp lấy người sống vì tiêu bản, lợi dụng khí độc chôn vùi hắn linh trí, cường hóa hắn thân thể, khiến cho đau thương khó nhập, mà thường nhân một khi tiếp xúc đến độc cương trên người độc, lại chỉ có một con đường chết. 600 năm trước, độc cương chi danh để Hắc Bạch hai đạo nghe tin đã sợ mất mật, chế tạo thảm kịch tội lỗi trong chất. Cuối cùng võ đế đánh bại U Minh xe ngựa chi chủ về sau, ma đạo thế lực bại lui, Thái Dương Ma Cung đồng dạng thụ trọng thương, độc cương mới chậm rãi biến mất ở nhân gian. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra, Bạch Thủy Thành thế mà xuất hiện độc cương, chẳng lẽ cùng lần này ma đạo tổ chức có quan hệ? Nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc, Kim Đại Hải giải thích nói, trước đó vài ngày Bạch Thủy Thành gặp ma đạo tổ chức công kích, chính khí bang bang chủ Lý Cương cùng mấy đại môn phái trưởng môn công bố thu đến mật báo, biết được ma đạo thế lực cứ điểm, nào có thể đoán được công phá trận pháp về sau, bên trong lại chạy ra gần vạn cô độc cương. Hiện tại Bạch Thủy Thành đã triệt để loạn, không chỉ võ lâm cao thủ số lớn chết thảm, ngay cả vô tội bách tính đều bị liên lụy. Thảm nhất chính là, bởi vì thi thể độc tính đồng dạng có truyền nhiễm tính, những cái kia người chết chỉ có thể ngay tại chỗ đốt cháy. Nói xong lời cuối cùng, Kim Đại Hải sắc mặt đã trở nên tái nhợt một mảnh, ngay cả bờ môi đều đang run rẩy. Thạch Tiểu Nhạc cũng là bị xúc động mạnh. Nghe nói cùng chân chính kinh lịch là hai việc khác nhau, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra Bạch Thủy Thành bên trong gào âm thanh không ngớt, thê lương khóc giống chẳng cảnh. Kim Đại Hải sở dĩ vội vã chạy tới, chỉ sợ lo lắng nhất vẫn là một cái khác điểm. Đào Lâm Trấn cùng Bạch Thủy Thành cũng không xa, cũng liền 2-3 ngày lộ trình, nếu hảo chết không chết, có độc cương chạy đến Đào Lâm Trấn đến, vậy đơn giản liền là tai nạn. Thạch Thiếu Hiệp, Đào Lâm Trấn đã không có cách nào đợi, Kim Mô cũng là vừa vặn nhận được tin tức, chúng ta cùng rời đi đi. Thân là Đào Lâm Phái mới nhâm trưởng môn, Kim Đại Hải căn bản là không có cách bình tĩnh, đây chính là độc cương A, cho nên biết được tin tức về sau, hắn ban cái tâm tư, cố ý tìm tới Thạch Tiểu Nhạc. Kể từ đó, tương đương với đưa đối phương một cái nhân tình. Thứ hai, ngoại giới có phần không bình tĩnh, có Thạch Tiểu Nhạc ở bên, nói không chừng còn có thể vì chính mình tiêu thai giải nạn. Nếu không được, muốn chết cũng có người bạn. Thạch Tiểu Nhạc nhìn Kim Đại Hải một chút, lập tức mò thấy tâm tư của đối phương, nhưng là hắn do dự. Cứ việc chỉ ở Đào Lâm Trấn ngốc không lâu, nhưng hắn đã thật sâu thích cái này bình tĩnh an nhàn, dân phong thuần thiện địa phương. Lúc trước các đại giang hồ khách trước tới khiêu chiến bản thân, còn có rất nhiều dân trấn chạy tới thông chí hắn, để hắn mau mau rời đi đâu. Càng không nói đến, Thạch Hiên Trung vợ chồng Trang Viên chính là ở đây, nơi này ghi chép hai người tại Đào Lâm Trấn từng ly từng tí, thật muốn nhìn xem nó bị ma khí ô nhiễm sao. Chỉ là một lát, Thạch Tiểu Nhạc liền có quyết định. Hắn không thể đi, chí ít hiện tại không thể, nếu như đến lúc đó phát hiện, bản thân thực sự không cách nào ngăn cản, lại rời đi không muộn. Kim Trường Môn, ngươi rời đi trước đi. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Kim Đại Hải sửng sốt, nghe ra đối phương ý cự tuyệt, nói, Thạch Thiếu Hiệp. Độc cương lợi hại ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm. Lấy tư chất của ngươi thực lực, tương lai tiền đồ rộng lớn, tội gì bồi tiếp người nơi này cùng một chỗ chịu chết. Ý ta đã quyết. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Kim Đại Hải thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, biết không cách nào cưỡng cầu, cải thành một mặt bội phục nói, Thạch Thiếu Hiệp quả nhiên hiệp cốt đan tâm, xa không phải Kim Mỗ bực này tục nhân có thể so sánh, nếu như thế, Kim Mỗ quấy rầy. Cung kính lui lại, đi vào trong màn đêm. Làm đưa lưng về phía Thạch Tiểu Nhạc lúc, Kim Đại Hải trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Thế mà vọng muốn ở lại chỗ này, chống cự độc cương. Đơn giản không biết lượng sức. Hừ, tự cho là có chút bản lãnh, liền muốn học người khác ngăn cơn sóng dữ, coi mình là tiểu anh hiệp bảng cao thủ sao. Không biết tốt xấu đồ vật, Kim Mỗ liền tại địa phương khác, chờ lấy nghe ngươi xui xẻo tin tức. Kim Đại Hải ý nghĩ Thạch Tiểu Nhạc không biết, biết cũng không quan tâm, hắn chỉ làm cho rằng đúng sự tình. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Tiểu Nhạc một bên đem tin tức truyền bá ra ngoài, để dân chấn sớm tính toán, một bên khác thì chú ý Đào Lâm Trấn phụ cận tin tức. Tình huống ngoài dự liệu của hắn ác liệt. Kế Bạch Thủy Thành về sau, đã có mấy cái thành trấn phát hiện độc cương tung tích. Không ít người vô tội bỏ mình, trên thi thể khí độc theo gió tản, tạo thành đại diện tích tử thương. Về phần quanh mình thôn trang, người đã chết thì càng nhiều. Tin tức truyền ra về sau, không chỉ có võ lâm kinh động, liền ngay cả quan phủ đều tức giận không thôi, bắt đầu phái ra lực lượng tham gia. Kê Minh Trấn, Bạch Thủy Thành phụ cận đại trấn một trong. Mau tới, độc cương ở đây. Một người hô to, trông thấy đường đi chỗ rẽ ảnh tử. Nhìn kỹ lại, cái kia đúng là một cái toàn thân đen kịt người. Diện mục khó mà phân biệt, hai mắt cho tàn, tứ chi xương cảm giác mười phần, hình như kim loại đồng sát, phối thêm bạo lồi răng nanh, cho người ta một loại cực kỳ hung tàn tà ác hương vị. Độc cương không có có ý thức, lại có thể phân biệt thanh âm, nghe được người kia hô to về sau, chân đạp mặt đất, thân thể như hỏa tiễn pháo tiến lên. Đưa tay chụp vào nam tử kia. Gió tanh xông vào mũi, mang theo khiến người mê muội khí độc, nam tử kia ngốc tại chỗ, khó mà động đậy. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, nơi xa một đạo ánh đao tật bổ mà đến, đao quang sát độc cương thân thể, kích phát ra trận trận hỏa tinh, đem độc cương bức lui ba trượng có thừa. Nhưng mà xuất đao người trẻ tuổi lại là một trận biến sắc. Hắn một đao kia đủ để rào sát phổ thông nạp khí thất trọng cao thủ, thế mà ngay cả độc cương ra đều không đả thương được. Tống Vô Kỵ, đao pháp của ngươi không đáng chú ý. Trong tiếng cười lớn, phía bên phải một người khác từ mái hiên nhảy xuống, cầm trong tay hai trường rộng trọng kiếm, giữa trời liền hướng độc cương bổ tới. Chỉ gặp một đạo trầm hậu vô song kiếm quang từ trọng kiếm trong thoát phi, mang theo phá núi ngược lại biển khí thế, trực tiếp chạm tại Độc Cương đỉnh đầu. Khoác lác một tiếng, Độc Cương ngã trên mặt đất, thân thể xoa nắn mặt đất bay ra 4 trượng có thừa, đem trên đường phiến đá đều đâm đến vỡ nát, nhưng mà bản thân cũng rất nhanh đứng lên. Ừm. Sử dụng trọng kiếm người trẻ tuổi giật mình. Ha ha ha, Lý Vô Phong, xem ra kiếm pháp của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Tống Vô Kỵ chế giễu một câu, thân thể đi đầu xông ra. Lý Vô Phong hừ hừ, không cam lòng lạc hậu, đồng dạng đuổi theo Độc Cương đánh tới. Vừa rồi chẳng qua là hai người tiện tay một kích, hiện tại mới bắt đầu chăm chỉ. Phanh phanh. Lệnh vô số người giang hồ sợ hãi hắc sắc Độc Cương, tại hai người công kích đến chật vật không thôi, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mà hắn độc lực lại không cách nào dung chuyển hai người hộ thể nội lực. Tống Mệnh Đao Tống Vô Kỵ, tiểu anh hiệp bảng bài danh thứ 69. Trọng Nhạc Kiếm Lý Vô Phong, tiểu anh hiệp bảng bài danh thứ 73. Hai người quả nhiên đáng sợ. Tên kia suýt nữa gặp nam tử không khỏi rung động. Những người khác nghe nói động tĩnh, nhao nhao chạy đến, nhưng căn bản không xen tay vào được. Hắc sắc Độc Cương thân thể tại độc lực quanh năm suốt tháng thôi hòa dưới, biến đến vô cùng cứng rắn, đáng tiếc Tống Vô Kỵ cùng Lý Vô Phong công kích quá mạnh, nhất là hai người mang theo cạnh tranh ý tứ, ngươi nhất đao ta một kiếm, ngắn ngủi mấy chiêu, liền chạm phá Độc Cương ra. Xuy. Đao kình kiếm mang đồng thời xông vào Độc Cương thể nội, xoắn nát hắn sinh cơ. Lợi hại a. Chờ nhàn nạp khí thất trọng cao thủ, căn bản khó mà đánh giết hắc sắc Độc Cương. Cùng là tiểu anh hiệp bảng cao thủ, nghe nói Thiết Trảo Truy Hồn Đào Bách Xuyên đã giết trọn vẹn 15 cô hắc sắc Độc Cương, bây giờ Tống Thiếu Hiệp cùng Lý Thiếu Hiệp chạy đến, tiêu diệt Độc Cương lực lượng lại hơn phân. Đám người kinh thán không thôi, nhìn qua khí thế siêu phàm hai đại tuấn kiệt, cảm giác sâu sắc không bằng sau khi, lực lượng lại đều đủ rất nhiều. Mọi người không muốn trì hoãn, có người trông thấy rất nhiều hắc sắc Độc Cương chính hướng Đào Lâm Chấn Phương hướng đuổi, trong đó còn có màu đỏ Độc Cương, chúng ta nhất định phải kịp thời ngăn cản. Nơi xa có người hô to. Cái kia còn nói cái gì? Đi mau. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao quay đầu chạy vội. Đào Lâm Chấn. Hừ, có ta Lý Vô Phong tại, Độc Cương mơ tưởng làm loạn. Tống Vô Kỵ, lần này ta sẽ chứng minh, bản thân so với ngươi còn mạnh hơn. Nhìn Tống Vô Kỵ một chút, Lý Vô Phong hướng Đào Lâm Chấn phương hướng lao đi. So với ta mạnh hơn. Thử một chút thì biết. Tống Vô Kỵ bĩu môi. Cồn vật bi, kèo ngọt hai y. Chương 178, Độc Cương làm loạn, trùng. Chương 178, Độc Cương làm loạn, trùng. Đào Lâm Chấn, bình tĩnh bị đánh phá. Mấy ngày trước đây Thạch Tiểu Nhạc tản ra Độc Cương tin tức về sau, tin tưởng nhân không nhiều. Nhưng theo thời gian chuyển rời, không ít người mang đến ngoại giới tin tức mới nhất, cái này rất nhiều người hoảng. Trong chấn nhân cũng không biết Độc Cương là vật gì. Bọn hắn chỉ biết là, phu cận thành chấn, thôn trang, một cái tiếp một cái phát sinh đại tai nạn, không biết nhiều ít người chết đi. Kê Minh Chấn, Liễu Diệp Chấn các vùng đã chết mười mấy vạn người. Mà lại nghe nói cái số này còn đang khuyết đại. Hai nạn có lẽ rất nhanh sẽ giáng lâm đến nơi đây. Vậy làm sao bây giờ, nếu không đi thôi? Đi. Lao phu ở chỗ này sống hết đời, không muốn động, các ngươi đi thôi. Mấy ngày nay, Đào Lâm Chấn thời khắc phát sinh dạng này đối thoại. Rất bao nhiêu tuổi người nghe Độc Cương mà biến sắc, thu thập xong tế nhuyễn chuẩn bị đảm mệnh, nhưng là trong nhà lão nhân lại không muốn động, chỉ khuyên những người trẻ tuổi kia rời đi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều lão nhân tại trong nhà vạn bối chiếu ứng hạ chạy nạn, nhưng nhân số cuối cùng không nhiều. Đào Lâm Chấn nhân thế thay mặt cư trú ở đây, nhất là những cái kia xế chiều lão nhân, huyết nhục sớm đã cùng phương này thổ địa hòa làm một thể. Trong lòng bọn họ, Đào Lâm Chấn tựa như là ôn nhu mẫu thân, Lâm Trận bỏ chạy, sẽ để bọn hắn cảm thấy phản bội nó. Đào Lâm phái cũng có rất nhiều người chạy, cuối cùng đi được chỉ còn rải rác hơn 10 người. Những người này, toàn bộ đến từ Đào Lâm Chấn bản địa. Phụ thân, Độc Cương lướt qua. Cả người lẫn vật đều là vòng, ngươi như khăng khăng lưu tại nơi này, hài nhi đành phải cùng ngươi cùng chết. Gian nào đó phòng xá bên trong, một vị nam tử quỳ gối trước mặt lão giả, phía sau là thút thít thế nữ. Lão giả ngửa mặt lên trời thở dài, tràn ngập nếp nhăn khắp khuôn mặt là dãy rủa. Cuộc sống của hắn không nhiều, chỉ nghĩ cùng mảnh này tình cảm chân thành thổ địa làm bạn, nhưng hắn lại như thế nào có thể kéo mệt mỏi con trai mình một nhà. Thật chẳng lẽ muốn để bọn hắn bồi tiếp bản thân cùng một chỗ gặp nạn sao? Phụ thân, hài nhi bất hiếu, không cách nào bảo vệ Đào Lâm Chấn, chỉ có thể lấy cái này khu khu vô dụng chi thân, thay ngươi ngăn chặn mưa gió. Nam tử dập đầu, lệ rơi đầy mặt. Thôi, thôi, lão phu, tùy các ngươi đi chính là. Lão giả nước mắt tung hoành thở dài, đục ngầu đôi mắt lại nhìn xem ý bầu trời màu lam, giống như muốn đem vĩnh viễn khắc vào trong đầu. Chuyện giống vậy, tại các gia đều có phát sinh. Đào Lâm Chấn triệt để loạn, một số đông người làm sinh tồn, không thể không nhịn đau nhức rời đi nơi này. Trên đường người người nhốn nháo, khắp nơi là tiếng kêu to, tiếng khóc. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại tiểu trấn cửa vào trên sườn núi, thanh sam tung bay, im lặng nhìn xem người đến người đi, mặt không biểu tình. Đi cũng tốt, chí ít có thể miễn bị thương tổn. Đáng tiếc, lúc trước trong trấn nhân không nghe mình, nếu không sớm một bước rút lui, cũng không cần giống bây giờ như vậy kinh hoàng. Mọi người tăng thêm tốc độ, chạy mau. Có người trên đường gặp phải độc cương, khác một bên rời đi tiểu trấn đường bị ngăn chặn. Một đạo khàn khàn bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, khiến cho ồn ào tiếng gầm vì đó yên tĩnh. Thanh âm chủ nhân rõ ràng dùng toàn lực, đã xem biết hầu hô phá. Đào Lâm trấn địa thế bằng phẳng, vừa lúc ở vào hai mảnh bên trong dãy núi, rời đi tiểu trấn đường chỉ có hai đầu chặt khít đường mòn, chủ nhân thanh âm chỉ là tiểu trấn hậu phương đường. Đám người sắc mặt trắng bệnh, bước chân vội vàng, trực tiếp loạn tung tung phèo. Trên sườn núi, Thạch Tiểu Nhạc lại không kịp để ý tới, cơ hồ là thanh âm vừa mới vang lên, hắn đã phóng tới tiểu trấn hậu phương. Nếu như độc cương coi là thật từ nơi đó xông vào tiểu trấn, chỉ sợ tiểu trấn hậu phương dân trấn toàn bộ phải tao ương, đến lúc đó độc tính truyền nhiễm xuống dưới, còn có bao nhiêu người có thể sống. Giờ khắc này, coi như tự xưng là tỉnh táo Thạch Tiểu Nhạc đều dâng lên một cỗ táo bạo cảm xúc. Hắn chỉ hận trong trấn không có cái khác cao thủ, nếu không các thủ một bên, cũng không trở thành bị động như thế. Nhanh như điện chớp ở giữa, rất nhiều người chỉ nhìn thấy bóng xanh lóe lên, liền không có bóng dáng. Tiểu trấn hậu phương đường núi, đồng dạng có rất nhiều người rời đi, nhưng là giờ phút này đã ngổn ngang lộn xộn ngược lại mấy chục cỗ thi thể. Nam tử gầm thét, nữ tử thút thít, lão nhân rên rỉ tại đường núi ở giữa tiếng vọng, khiến tâm linh người ta phát run. Chỉ gặp trọn vẹn hai cỗ toàn thân đen kịt, mang theo tanh hôi chi khí tà ác độc cương chính dương nhanh múa vớt, bị chín vị võ lâm cao thủ vây vào giữa. Trảm hồn đao, phá ách song tuyệt sát, toàn phong thần trưởng, chín vị võ lâm cao thủ, một vị nạp khí thất trọng trung kỳ, hai vị nạp khí thất trọng sơ kỳ, mang theo sáu người khác ngay tại công sát hai cô độc cương. Có thể rõ ràng nhìn ra, cho dù là vị kia nạp khí thất trọng trung kỳ cao thủ, mỗi một cái sát chiêu rơi vào hắc sắc độc cương trên thân, vẫn như cũ chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Bất quá cũng may mắn hắn tại, cùng một vị khác nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ liên thủ, cuối cùng ngăn chặn một bộ hắc sắc độc cương, mặt khác bảy người thì vây công một cái khác cố. Thật cương đại phòng ngự, không có có mấy ngàn chiêu, căn bản công không phá được. Một vị dùng kiếm nam tử trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là bình thường nhất nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ, sáu người khác hẳn là ra đến rèn luyện người trẻ tuổi, tu vi cao nhất bất quá nạp khí ngũ trọng, đại bộ phận áp lực đều bị hắn tiếp nhận. Có thể tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn không chịu nổi. Chịu đựng, chảm hồn đao. Vị kia nạp khí thất trọng trung kỳ ông láo tóc xám giống như nhìn ra thế cục, hét lớn một tiếng, trắng nếu đao quang bổ vào hắc sắc độc cương trên lưng, ấn hạ một đạo dấu vết mờ mờ. Ông lão tóc xám tâm đầu trầm xuống. Nếu như mỗi lần bổ vào giống nhau vị trí, hắn tự tin chỉ cần hơn 10 chiêu liền có thể đánh tan hắc sắc độc cương phòng ngự, nhưng đối phương cũng không phải một đầu, đứng đấy để ngươi đánh, muốn mỗi lần bổ tới giống nhau vị trí, thật quá khó khăn. Cứ theo đà này, coi như hắn có thể giết độc cương, tự thân công lực cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Huống chi lão giả hoài nghi, một bên khác hội thủ không kiên trì nổi trước, đến lúc đó hai đầu độc cương cùng một chỗ làm loạn. Sư huynh, ta muốn không được. Quả nhiên một bên khác vây công độc cương trong bảy người, một vị mặt trái táo thiếu nữ dẫn đầu run giọng nói ra. Độc cương khí độc quá nồng nặc, bọn hắn đã muốn vận công chống cự, lại phải công kích đối phương, nội lực tiêu hao nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, hiện đang áp sát cực hạn. Mặt trái táo thiếu nữ bên người kim quan thiếu niên một mặt lo lắng, nghe vậy nói, phương giao sư muội lui ra sau nghỉ ngơi, nơi này có triển vọng huynh đỉnh lấy. Soạt. Hắc sắc độc cương cánh tay khô gầy rối ra, đỉnh lấy vô số thân đao kiếm ôm lên một mảnh tanh hôi vô cùng hủ dị cẩn. Lần này không chỉ có là mặt trái táo thiếu nữ, liền ngay cả bốn người khác đều ngất xỉu, lung lay sắp đổ. Phải gặp. Dùng kiếm nam tử thấy thế hoảng hốt, vội vàng đâm ra một kiếm, đáng tiếc hắc sắc độc cương nhanh chóng thối lui về sau, lại mang theo độc phong như mánh hổ nhào về phía mặt trái táo thiếu nữ, hai tay làm ra xé rách động tác. Phương giao sư muội. Không. Kim quan thiếu niên con ngươi đại co lại, toàn thân lạnh từ đầu đến chân. Bốn vị khác người trẻ tuổi cũng là kinh thanh kêu to, nhưng bọn hắn nội lực không kế giới, bị khí độc xâm lấn, toàn thân bất lực, căn bản không kịp xuất thủ. Vị kia dùng kiếm nam tử công lực tiêu hao quá độ, hồi khí không kịp, đồng dạng chỉ có thể làm nhìn xem. Tên là Phương Giao mặt trái táo thiếu nữ đã dọa sợ, đầu óc trống rỗng, bản thân muốn chết sao? Khen. Thời khắc mấu chốt, một đạo trường kiếm từ xa mà đến gần, đột ngột hiện lên Phương Giao bên cạnh thân, trên không trung lôi kéo ra một mảnh màu xanh tím chói lọi quan vĩ, hung hăng đâm vào hắc sắc độc cương ngực. Hắc sắc độc cương liền lùi lại mười bước, thân thể lảo đảo mới đứng vững. Ừm. Thiếu hiệp hảo kiếm pháp. ông lão tóc xám cùng một vị khác nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ đều là hai mắt sáng lên. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, bằng vào vừa rồi một kiếm kia nhìn, Thạch Tiểu Nhạc thực lực sợ là không kém gì thông thường nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ. Thạch công tử, Tiểu Nhạc, hậu phương Đào Lâm chấn nhân trông thấy thanh y rìa thiếu niên, lập tức lệ nóng doanh trọng, tựa như trông thấy thân nhân. Huynh đài coi chừng. Đúng lúc này, kim quan thiếu niên hô to nhắc nhở. Nguyên lai hát sắc độc cương sau khi bị đánh lui, tựa hồ quyết định Thạch Tiểu Nhạc, liều lĩnh hướng hắn đánh tới. Chúng ta cùng tiến lên. Dùng kiếm nam tử kịp phản ứng, hô to huy kiếm mà ra. Thạch Tiểu Nhạc khí tức mặc dù chỉ có nạp khí tam trọng, nhưng nhìn thực lực không yếu, hai người bọn họ cộng lại, có lẽ có thể chống cự đến cứu binh đến đây. Các hạ đi chợ giúp Đào Lâm trấn hương thân, nơi này giao cho ta. Thạch Tiểu Nhạc động tác so dùng kiếm nam tử nhanh một bước, đón hắc sắc độc cương phóng đi, một kiếm tùy theo vạch ra. Khen. Thanh phong kiếm túi tại hắc sắc độc cương trên thân, kích thích liên tiếp hỏa tinh, hiện lên hình quạt độ cong bắn về phía bốn phương tám hướng. Hỏa tinh tràn ngập trong, Thạch Tiểu Nhạc tay phải xuất kiếm như bay, tốc độ nhanh đến để hư không sinh ra huyễn ảnh địa bộ. Trọng yếu nhất chính là, hắn mỗi một kiếm đều vừa lúc chờ ở hắc sắc độc cương muốn công kích vị trí, khiến cho chín vị võ lâm cao thủ như lâm đại địch hắc sắc độc cương, này tế chật vật đến chỉ còn lại có bị đánh phần. Cái gì? Dùng kiếm nam tử, kim quan thiếu niên bọn người đều là mắt trợn tròn, cho là mình nhìn lầm. Thật mạnh sức quan sát, tốt chuẩn kiếm thuật. Một bên khác ông lão tóc xám cùng nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ liếc mắt trông thấy một màn này, cũng là động dung không thôi. Thạch Tiểu Nhạc thực lực có lẽ chỉ có nạp khí thất trọng sơ kỳ cấp độ, nhưng hắn kỹ thuật chiến đấu nhìn rất cao siêu, tăng thêm hắc sắc độc cương không có gì ý thức, lập tức đem đặt ở hạ phong. Khắp nơi thủ ép, hắc sắc độc cương nổi giận, há miệng phát ra không giống nhân loại tiếng giống, trong miệng càng là phun ra màu đen nhánh khí độc. Khí độc nhanh chóng như điện ánh sáng, chớp mắt là tới. Không tốt, đây là độc cương thể nội tinh độc. Mau lui lại a! Hậu phương dùng kiếm nam tử bọn người kêu to, không kịp ngăn cản. Lần này hỏng bét, tinh độc chính là độc cương gốc rễ, coi như nạp khí cựu trọng cao thủ dính vào cũng là hữu tử vô sinh. Hai mắt hiện ra cực hạn lạnh lùng, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, trước dùng kiếm nam tử bọn người một bước vung chém ra một kiếm, tiếng xèo xèo trong, kiếm quang đem hắc sắc tinh độc chia hai nửa, dư thế không dứt, bổ ở phía trước mấy chục kiếm đánh chúng cùng một chỗ. Khoan lác! Hậu phương bùn đất nổ tung. Hắc sắc độc cương ngực bị đâm thấu, ngửa mặt lên trời ngã quỵ đồng thời, dùng kiếm nam tử đám người nhắc nhở âm thanh vừa vặn vang lên. Cái này, dùng kiếm nam tử bọn người bỗng nhiên tại nguyên chỗ, trên mặt đều là không thể tin biểu lộ. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, đối phương trong thời gian ngắn ngủi như thế, là phản ứng ra sao tới. Loại kia kích thì tất chúng, không cho đối thủ phản kháng cơ hội phong thái, khiến tâm linh người ta đều đi theo rung động. Kẻ này thực lực, cố nhiên không bằng tiểu anh hiệp bảng tuổi trẻ thiên tài, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Ông lão tóc xám vừa khiếp sợ, lại là phân chấn. Hắn như thế nào nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc thực lực chân chính cũng không có biểu hiện cường đại như vậy, chỉ bất quá bởi vì kỹ xảo chiến đấu cao minh, đối đầu không có kỹ xảo chiến đấu hắc sắc độc cương, cho nên mới có khủng bố như thế biểu hiện. Không nói chuyện còn nói ra đến, kẻ này kỹ xảo chiến đấu không khỏi thật cao minh, ngay cả hắn đều mặc cảm. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 179, độc cương làm loạn, hạ. Chương 179, độc cương làm loạn, hạ. Giải quyết một bộ hắc sắc độc cương, Thạch Tiểu Nhạc lập tức xông vào một bên khác. Tại sự gia nhập của hắn dưới, ông lão tóc xám cùng vị kia nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ áp lực giảm nhiều, cũng không lâu lắm, thuận lợi đánh giết thứ hai cô hắc sắc độc cương. Lần này còn nhiều hơn thua thiệt thiếu hiệp. Thở dài ra một hơi, ông lão tóc xám chắp tay ôm quyền. Dùng kiếm nam tử bọn người cũng là đi tới, luôn miệng nói tạ. Trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm nghĩ mà sợ chi sắc. Nếu như không phải Thạch Tiểu Nhạc đổi tới, bọn hắn hoặc là chết, hoặc là không để ý Đào Lâm trấn dân an toàn một mình chạy trốn, loại nào đều không phải là bọn hắn nghĩ lựa chọn. Chư vị không cần khách khí. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem mấy người, phát hiện chỉ có ông lão tóc xám cùng hai vị nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ còn có lưu dư lực, nhân tiện nói, các vị tiền bối, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Tiểu trấn phía trước còn có một đầu đường mòn, có thể hay không làm phiền ba người tiến về, mang về những cái kia dân trấn. Tên kia dùng kiếm nam tử nghi ngờ nói, thiếu hiệp, ta không rõ, để chúng dân trong trấn mau rời khỏi không tốt hơn sao. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, tạm thời không thể rời bỏ. Mấy người đều là không hiểu. Vị kia tên là Phương Giao mặt trái táo thiếu nữ một mực tại tường tận xem xét Thạch Tiểu Nhạc, nghe được hắn, hướng hai trong núi đường mòn nhìn một chút, như có điều suy nghĩ nói, công tử là sợ hãi, ven đường sẽ có độc khí. Độc cương lướt qua, hắn mang theo độc tính tan họp truyền bá đến trong không khí, nếu như là tại Gò Đất mang còn dễ nói. hết lần này tới lần khác đảo lâm chấn đường mòn 10 phần chắc ít, hoàn cảnh phong bế, độc tính tràn ngập trong không khí không dễ dàng tán đi. Không biết võ công dân chấn một đường chỗ qua, cực khả năng trúng độc. Mấy người liếc nhau, đều là thất kinh tại Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận cùng cẩn thận. Ông lão tóc xám liền nói ngay, nếu như thế, lão hủ lập tức tiến về chấn trước, nơi này liền phiền phức thiếu hiệp. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Ông lão tóc xám cùng hai vị nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ phi tốc rời đi. Kim quan thiếu niên mấy sáu người thì là riêng phần mình ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công tiêu hóa mới nhiễm độc tính. Một trận khóc giống âm thanh truyền lọt vào trong thai. Không ít đào lâm chấn dân nhìn lấy thi thể trên đất, mặt mũi tràn đầy đau thương tuyệt vọng, nơi đó nằm chính là trượng phu của bọn hắn, thê tử, hài tử. Tốt ở những người khác còn có lý trí, sớm đã biết thi thể không thể chạm vào, nếu không sẽ truyền nhiễm, liều mạng giữ chặt những cái kia muốn nhào lên dân chấn. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có chút đau buồn, cưỡng ép lạnh nhạt nói, chư vị hương thân, nơi này không an toàn, các ngươi đều nhanh chút lui về trong chấn. A, ta hân nhi, vi nương không thể mất đi ngươi, ngươi không muốn dọa vi nương. Phụ thân đại nhân, mẫu thân, đau mất thân hữu chúng dân trong chấn chỉ biết khóc giống kêu rên, cái gì đều đã nghe không được. Một tên nam tử bỗng nhiên nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, cười thầm nói, Thạch công tử sớm đã để chúng ta rời đi, chúng ta lại hoàn toàn không nghe hắn, ta tốt hối hận à. Chư vị, nếu như chúng ta không muốn lại để cho những thân nhân khác chết thảm, hiện tại liền nên nghe Thạch công tử, không muốn thêm phiền. Đúng, Thạch công tử một giới ngoại nhân, lại cam nguyện lưu tại trong chấn bảo hộ chúng ta càng không thể liên lụy hắn. Tại tên nam tử kia dẫn đầu dưới, càng nhiều người đều tỉnh táo lại, kéo lấy người bên cạnh lui về đảo lâm chấn. Rất nhanh, thanh âm huyên náo dần dần đi xa. Nhìn kim quan thiếu niên sáu người một chút, Thạch Tiểu Nhạc phi thân hướng đường mòn ngoài lao đi. Hắn dự định đi bên ngoài điều tra nhìn xem, nếu như gặp phải hắc sắc độc cương, cũng tốt sớm làm phản ứng. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, dọc theo đường đi qua, mai cho đến đường mòn bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cũng chưa phát hiện hắc sắc độc cương, đành phải quay người trở về. Đêm khuya, đào lâm trấn bên trong tinh hỏa điểm điểm. Thạch Tiểu Nhạc bọn người lại lưu thủ tại tiểu trấn hai đầu. Trừ ban ngày 9 vị võ giả, đến trạng vào tối, lại có hơn 10 vị cao thủ đổi tới, bây giờ bọn hắn chia hai nhóm. Thạch Tiểu Nhạc cùng ông lão tóc xám, dùng kiếm nam tử, cùng Phương Giao bọn người phụ trách trấn thủ hậu phương đường mòn. Hậu phương đường mòn cũng chia ngoài đoan hỏa bên trong bưng. Thạch Tiểu Nhạc mấy người lựa chọn chính là bên trong bưng, bởi vì dạng này có thể lợi dụng địa lý ưu thế ngăn cản càng nhiều độc cương, tuyển chọn ngoài bưng, ngược lại sẽ gặp các phương độc cương công kích. Ông lão tóc xám 10 phần hay nói, mà lại đối Thạch Tiểu Nhạc rất ngạc nhiên, thỉnh thoảng hỏi thăm lai lịch của hắn. Làm nghe nói Thạch Tiểu Nhạc đến từ Vân Tam Giác lúc, mấy người đều có chút giật mình. Vân Tam Giác cái kia này địa phương, thế mà sinh ra Thạch Tiểu Nhạc bực này tuấn kiệt. Thật sự là không nghĩ tới, lần này sẽ chọc cho ra độc cương tới. Hắc sắc độc cương mặc dù khó đối phó, nhưng chí ít có thể tiêu diệt, thế nhưng là Lao Phu nghe nói, lần này từ trong trận pháp chạy ra ba bộ hồng sắc độc cương trong, cũng có một bộ hướng nơi này đuổi, hy vọng là tin tức giả đi. Ông lão tóc xám nhìn xem đêm tối, đông nhiên thở dài. Mấy người khác sớm đã nghe qua nghe đồn, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng không nói gì, ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc chợt nghe lời ấy, tâm thần khẽ run. Theo hắn biết, hồng sắc độc cương chính là tại hắc sắc độc cương trên cơ sở, dung hợp càng nhiều độc tố sau diễn biến mà thành sinh vật, so hắc sắc độc cương đáng sợ gấp 10 lần. Một bộ hắc sắc độc cương, nhiều lắm là mài chết một vị phổ thông nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ, mà hồng sắc độc cương lại ngay cả nạp khí cửu trọng đỉnh phong cao thủ đều có thể tùy tiện giết chết. Nghe nói hồng sắc độc cương thân thể độ cứng cũng rất kinh người, không phải huyền khí cảnh cao thủ không thể phá vỡ. Thạch Tiểu Nhạc không cách nào tưởng tượng, nếu thật có hồng sắc độc cương chạy tới đào lâm trấn, sẽ tạo thành hậu quả gì? Hồng sắc độc cương xa không phải chúng ta có thể đối đầu, tốt trên giang hồ cũng không ít huyền khí cảnh cao thủ chạy đến, chỉ cần chống nổi mấy ngày nay thuận tiện. Phương Giao một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, trong miệng vô ý thức nói ra. Mấy người chính đang nói chuyện, đột nhiên nơi xa âm thanh xé gió lên, có người hô, mấy vị bằng hữu, tiểu trấn phía trước phát hiện 6 cỗ độc cương, nhanh không kiên trì nổi. Thạch Tiểu Nhạc cùng ông lão tóc xám liếc nhau, nói, tiền bối lưu tại nơi này. Ông lão tóc xám vốn muốn cự tuyệt, dù sao công lực của hắn càng thâm hậu, đi đường càng nhanh. Nào có thể đoán được sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đã nhún người nhảy lên, vút qua 10 trượng, lại một điểm, người biến mất tại bầu trời đêm. Ông lão tóc xám cứng họng, lời nói toàn bộ ngăn ở cổ họng bên trong. Vị này Thạch huynh, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, chỉ sợ so tân sư huynh đều không khác mấy thiếu. Phó Vũ Sinh, tức vị kia kim quan thiếu niên chợt chợt cảm thán. Lấy tuổi của hắn cùng thực lực, bây giờ nói tiểu anh hiệp bảng còn quá sớm, nhưng đến hạ giới, có hy vọng trúng tuyển. Một cái khác vị trẻ tuổi nói ra, trong giọng nói tràn đầy ước ao.

Kèo ngọt 2 y. Chương 180, nội tình tích lũy. Chương 180, nội tình tích lũy. Đao kiếm lưu cao thủ không phải không gặp qua, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay, vẫn là lệnh Lam Y Lìa đại hán đám ba người trong mắt sáng lên, đối phương quá có linh tính. Loại kia linh tính, không giống với thiên truy bách luyện thuần thủ, càng giống là một loại bẩm sinh bản năng, đao kiếm bất quá là hai tay kéo dài à. Ha ha ha, có thể cùng bực này Tuấn Kiệt kề vai chiến đấu, nào đó chết cũng không tiếc. Lam Y Lìa đại hán lãng tiếng cười dài, cánh tay dùng sức, thiết thương hướng phía trước quét tới, mang theo một mảnh liệt hỏa cực nóng phong bạo. Hai người khác cũng là có thụ xúc động, trong lòng chỉ có e ngại biến thành khẳng khái chịu chết phóng khoáng cùng oanh liệt. Thạch Tiểu Nhạc không có chú ý tới ba người khác dáng vẻ, bởi vì làm đao kiếm đều lấy ra một khắc này, hắn đã đắm chìm ở trong thế giới của mình. Tay trái đao, kiếm trong tay phải, hắn không biết mệt mỏi vung vẩy binh khí, đinh đinh âm thanh bên trong, hắc sắc độc cương nhao nhao bị đánh ngược lại. Thân thể hướng về sau thối lui, Thạch Tiểu Nhạc đi vào tối hậu phương, tránh cho có cá lọt lưới đột phá chặn đường. Phảng phất cảm ứng được Thạch Tiểu Nhạc uy hiếp, đông đảo hắc sắc độc cương kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng hắn đánh tới. Có rôi hai tay ra làm ra xé rách động tác, có miệng phun độc tinh, cơ hồ đem hắn bao phủ. Nghiên xúc, có bản lĩnh đến công kích ta. Lam Y Lìa đại hán rũ ra một đạo thương mang, làm sao chính hắn cũng thân ham trùng vây, vừa đánh bay một bộ hắc sắc độc cương, lập tức lại sẽ phải gánh chịu một cái khác cố công kích. Hai người khác công lực so với hắn còn kém, càng là chỉ có thể ngắn ngủi tự vệ. Siêu. Thạch Tiểu Nhạc sách tung mà lên, thân thể lăng không ba trượng, một cái chuyển biến, trường kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm vào một bộ hắc sắc độc cương thân thể, đem đánh giết. Hiện trường mặc dù phân loạn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tâm thần cường đại dường nào, hắn đã sớm nhắm chuẩn đặc biệt mục tiêu, mỗi lần đều sẽ đánh vào đối phương giống nhau vị trí. Cô thứ nhất, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, tại Lam Y Lìa đại hán ba người kinh hãi dư quan trọng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có trở xuống trên mặt đất, mà là thần kỳ lại lần nữa lên không, lần này lấy toái tuyết đao chém về phía đông. Khoan lác. Thứ hai cỗ hắc sắc độc cương ngã xuống đất. Sau đó là bộ thứ ba. Hắn lại như thế nào làm được? Nhìn thấy một màn này, Lam Y Lìa đại hán ba người vừa khiếp sợ, lại là nghi hoặc. Chẳng lẽ, kẻ này nhớ kỹ nào đó mấy cỗ đặc biệt độc cương, sau đó mỗi một lần công kích đều rơi vào cái này mấy cỗ đặc biệt độc cương đặc biệt vị trí bên trên, không có một lần lãng phí. Thế nhưng là khả năng sao? Cái này phải cần mạnh cỡ nào kỹ xảo chiến đấu? Bực này thiên tài, nếu là chết ở chỗ này, không khỏi quá đáng tiếc. Giờ khắc này, Lam Y Lìa đại hán không khỏi sinh ra một tia tiếc hận. Đào Lâm trấn hậu phương, tại hai vị cao thủ cùng ông lão tóc xám đám người dẫn đầu dưới, lít nha lít nhít Đào Lâm trấn cư dân trong đêm khởi hành, chuẩn bị cứ vậy rời đi, nhưng là còn chưa đi vào đường mòn, đã nhìn thấy đối diện lướt đến một đám người. Nhìn kỹ lại, đám người này nam nữ già trẻ đều có, khí tức khác biệt cũng 10 phần to lớn, yếu nhất chỉ có nạp khí cảnh sơ kỳ, mạnh nhất vẹn vẹn khí thế liền đánh sơ xác khí độc, đúng là huyền khí cảnh cao thủ. Quá tốt, có cao thủ chạy đến. Đốt. Ông lão tóc xám bọn người trong mắt sáng rõ, kích động kêu lên. Mới vừa có mấy người từ nơi này vội vàng chạy trốn, lại thêm dẫn đầu Đào Lâm trấn dân hai vị cao thủ trần thuật, bọn hắn đã biết phía trước xảy ra chuyện, hiện tại viện quân vừa đến, Thạch Tiểu Nhạc bọn người chưa hẳn không có còn sống cơ hội. Trong trấn như thế nào? Một vị trung niên hỏi, hắn là huyền khí nhất trọng cao thủ, cũng là nơi đây người mạnh nhất. Tiền bối, phía trước xuất hiện đại lượng hắc sắc độc cương, còn xin các ngươi lập tức trợ giúp. Phương Giao lớn tiếng nói. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người không vào đêm sắc trong. Tống Vô Kỵ, lần này ta giết độc cương khẳng định nhiều hơn ngươi. Đi đường trong đám người, một vị mọc da ngọa tàm lông mảy người trẻ tuổi nói ra, hắn là trọng nhạc kiếm Lý Vô Phong. Lý Vô Phong bên cạnh, Tống Vô Kỵ nghe vậy cười nói, ta không thích nghe nói nhảm, ta chỉ tin tưởng sự thật. Hừ hừ, Lý Vô Phong toàn thân đằng đằng sát khí. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, độc cương đều là tai nạn, nhưng là tại Lý Vô Phong xem ra, cái này đồng dạng là chứng minh cơ hội của mình. Hạ giới quần anh đại hội sang năm liền phải cử hành, hắn muốn dẫn đầu đánh ra khí thế. Tiểu chân phía trước, Thạch Tiểu Nhạc đã đánh giết trọn vẹn 23 cỗ hắc sắc độc cương. Độc cương quá nhiều, đến mức mỗi đánh giết một bộ độ khó đều tăng lên gấp bội, lại càng về sau nội lực tiêu hao càng lớn, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt đã hơi trắng bệnh, đao kiếm cũng mất đi ngay từ đầu lăng lệ. Chủ yếu cũng thế, hắn không chỉ có phụ trách đánh giết, còn muốn ngăn cản càng nhiều hắc sắc độc cương xông vào trong trấn, có khi còn muốn cứu một cái ba người khác. Đổi thành một cái khác cùng hắn thực lực giống nhau người, sợ sớm đã co quắp trên mặt đất. Thân thể mỏi mệt tới cực điểm, Thạch Tiểu Nhạc động tác khó tránh khỏi biến hình. Trong chém giết, phía sau lưng của hắn bị một bộ hắc sắc độc cương hung hăng nắm, bất quá nhưng không có tổn hại. Ngân sắc tía y kìa. Lúc trước tại Đông Phương Hạo Nhiên động phủ, Thạch Tiểu Nhạc từng chiếm được một kiện ngân sắc ti y, sau khi mặc vào đao thương bất nhập, giờ phút này rốt cục phát huy tác dụng. Đương nhiên, móng vuốt lực trùng kích không cách nào chống cự, thật mà tràn vào Thạch Tiểu Nhạc thể nội, khiến cho hắn ngũ tạng bốc lên. Càng nhiều hắc sắc độc cương nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thiếu hiệp, ngươi khinh công kinh người, những quái vật này ngăn không được ngươi, không cần quản chúng ta, mau mau rời đi thôi. Lam Y Lìa đại hán thân thể chảy máu, cùng hắc sắc độc cứng ngắc liều một cái về sau, ha ha cười nói. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Đến thời khắc này, hắn đã không chỉ là vì đảo lâm chấn cư dân, càng không phải là vì Lam Y Lìa đại hán ba người, mà là vì chính mình. Từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền bén nhạy phát hiện, đao kiếm trong tay mỗi một lần đánh ra, đều sẽ sinh ra chỉ có hắn có thể phát giác được cộng minh. Thật giống như, hai khối cũng không dán vào bánh răng, đi qua ma sát sau dần dần khép lại cùng một chỗ. Sớm tại Trọng Sơn thành Hắc Ngai, hắn nhân kiếm hợp nhất liền đạt tới trung kỳ cảnh giới, nhân đao hợp nhất thì là sơ kỳ, hiện tại hai phát sinh kỳ dị giao hội. Đao đạo, kiếm đạo, hoặc là đao kiếm chi đạo, ta còn chưa nghĩ ra đi con đường nào, nhưng nhiều một loại sử dụng phương thức, tuyệt không phải chuyện xấu, đây là đột phá kỳ ngộ. Nguy cơ, đã là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, kẻ yếu chọn trốn tránh, chỉ có cường giả mới có thể vượt khó tiến lên, tìm tới trong đó thời cơ. Tâm thần biến đến vô cùng yên tĩnh, hết thảy trước mắt đều trở nên chậm chạp, Thạch Tiểu Nhạc dụng tâm cảm nhận được lấy từ đao kiếm bên trên truyền đến vận luật, dần dần si. Yêu vật, nhận lấy cái chết. Sau đó không lâu, nơi xa hét to tiếng vang lên. Vị kia huyền khí nhất trọng trung niên nhân một ngựa đi đầu, thấy rõ trong sân tình cảnh, trực tiếp một trưởng vỗ ra. Bàng bạc nội lực rơi ở hậu phương, vang một tiếng, nổ nát vụn mười mấy bộ hắc sắc độc cương. Hai bóng người cơ hồ không lạc hậu trung niên nhân nhiều ít, song song rơi vào độc cương trong đám, triển khai chém giết, là Tống Vô Kỵ cùng Lý Vô Phong. Hai người không hổ là thượng giới tiểu anh hiệp trong bảng nhân vật thiên tài, mấy lần vùng chạm ở giữa, liền có hắc sắc độc cương bị rào sát, như là hổ vào bầy dê. Hậu phương cao thủ cũng nhao nhao xông lại, thế cục lập tức có thể nghịch chuyển. Cứu binh đến, chúng ta không cần chết. Lam Y Lìa đại hán cùng hai người khác bị đỡ xuống, đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Lam Y Lìa đại hán giống là nhớ tới cái gì, ở trong sân tìm kiếm một lát sau, hai mắt sáng lên, đang chờ hô to, đống nhiên ngây người. Ngay một khắc này, trong tầm mắt, vị kia từ đầu đến cuối đều rất lánh tính thiếu niên áo xanh nâng lên hai tay, đao kiếm giao nhau thành hình về sau, đột nhiên xuyên vào phía trước một bộ hắc sắc độc cương trên thân, vẹn vẹn 6 lần, hắc sắc độc cương ngã xuống đất bỏ mình. Loại chiêu thức này. Lam Y Lìa đại hán con ngươi rụt lại một hồi. Cho dù là nạp khí thất trọng trung kỳ cao thủ, để hắn đập nện cùng một chỗ, cũng cần mấy chục lần mới có thể đánh giết hắc sắc độc cương, Thạch Tiểu Nhạc chỉ dùng 6 lần. Đương nhiên, đối phương trước đó liền có công kích rơi vào hắc sắc độc cương trên thân, cho nên không thể chứng minh một chiêu này thắng qua nạp khí thất trọng trung kỳ cao thủ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Lam Y Lìa đại hán sợ không được hư thực, không biết một chiêu này uy lực đạt tới cỡ nào cấp độ. Không biết hắn cách tiểu anh hiệp bảng vẫn còn rất xa. Ánh mắt nhìn khí vũ hiên ngang Tống Vô Kỵ cùng Lý Vô Phong, cuối cùng lại trở xuống Thạch Tiểu Nhạc trên thân, Lam Ý Lìa đại hán âm thầm tương đối. Nguyên lai đao kiếm hợp kích còn có thể dạng này vận dụng. Mảng lớn độc cương bị giết, Thạch Tiểu Nhạc đứng sừng sững tại chỗ, trong đôi mắt mê mang tan hết, ngược lại biến thành một mảnh làm cho người không dám nhìn gần trong trẻo. Cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc nói là đao kiếm song tuyệt, nhưng thật ra là đao pháp kiếm pháp các tự phát triển, không can thiệp chuyện của nhau. Trái đao phải kiếm, cũng bất quá là mượn nhờ nhất tâm nhị dụng bản sự a. Nhưng là hiện tại, hắn tìm tới một loại đao kiếm hợp kích hoàn toàn mới phương thức. Thật giống như hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, lấy kỳ dị phương thức tổ hợp lại với nhau, bộc phát ra kinh khủng sát thương. Đây vẫn chỉ là sơ kỳ, nghiên cứu sâu xuống dưới, không biết còn có thể đào móc ra bao nhiêu thứ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc sau này liền sẽ đi đao kiếm chi đạo. Đao kiếm hợp kích, làm sâu sắc chính là võ đạo cảm ngộ. Dù là sau này hắn chuyên đi kiếm đạo, hoặc là đao đạo, cũng là một loại khó được nội tình tích lũy, đáng giá chịu khổ cực. Tại vị kia huyền khí nhất trọng trung niên nhân chỉ huy dưới, đám người bắt đầu đốt cháy độc cương thi thể, mà lùi về sau hồi đảo lâm chấn. Bởi vì lần này võ lâm cao thủ đến rất nhiều, nhằm vào độc cương hành động thao tác tính gia tăng thật lớn, đám người bắt đầu thương nghị các loại khả năng kế hoạch. Chúng ta chỉ là nhóm người thứ nhất, về sau mấy ngày, còn sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba người. Trong đó không thiếu huyền khí cảnh cao thủ. Cùng hắn lưu tại nơi này bị động phòng ngự, chẳng bằng lưu một bộ phận người bảo hộ dân chấn, sau đó phái một nhóm người khác, chủ động xuất kích, truy sát còn thừa độc cương. Một phen nghị luận về sau, trung niên nhân phát biểu ý kiến. Dạng gì thực lực, quyết định dạng gì địa vị. Trung niên nhân làm huyền khí cảnh cao thủ, không ai dám không nhìn hắn. Mà lại hắn nói cũng không phải không có lý, lần này tuy nói có một bộ hồng sắc độc cương, nhưng có trung niên nhân cùng đến tiếp sau huyền khí cảnh cao thủ tọa chấn Đào Lâm chấn, ra không vấn đề lớn. Mấu chốt nhất là, hồng sắc độc cương khả năng hấp dẫn hắc sắc độc cương, cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ Bạch Thủy Thành chạy ra gần 1/3 độc cương, đều sẽ tụ tập tại phụ cận, chính là nhất cử tiêu diệt thời cơ tốt. Về phần tại địa phương khác làm loạn độc cương, tự có các nơi cao thủ tiến đến tiêu diệt. Trong hành lang, Lý Vô Phong hai mắt sáng rực. Trung niên nhân đề nghị chính giữa hắn ý muốn. Thượng giới quần anh đại hội, hắn bài danh so Đào Bách Xuyên, Tống Vô Kỵ đều thấp, mặc dù tự tin bây giờ không thua trước cả hai, nhưng hạ giới quần anh đại hội bắt đầu trước, hắn không định tùy tiện cùng trước cả hai trực tiếp động thủ. Vừa đến, liên quan quá lớn, vạn nhất thua, đối lòng tin của mình cùng khí thế đều là một đánh lớn kích. Thứ hai, không duyên cớ bại lộ át chủ bài, tiện nghi cái khác người cạnh tranh. Cho nên Lý Vô Phong chỉ có thể thông qua đánh giết càng nhiều độc cương, để chứng minh bản thân càng mạnh. Kỳ thật nào chỉ là Lý Vô Phong, Tống Vô Kỵ, bao quát còn chưa chạy đến Đào Bách Xuyên, không phải là không loại ý nghĩ này. Đối với rất bao nhiêu tuổi người, hoặc là muốn dương danh giang hồ khách tới nói, lần này độc cương chi nạn, thật là một lần cơ hội khó được. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 181, thí nghiệm sát chiêu. Chương 181, thí nghiệm sát chiêu. Ba bộ hồng sắc độc cương tiến về ba phương hướng làm loạn, làm cho số lớn võ lâm cao thủ chạy tới tam địa. Mà tại Đào Lâm trấn phương hướng, vừa có 4 vị huyền khí nhất trọng cao thủ gặp phải cỗ kia hồng sắc độc cương. Song phương lập tức triển khai kịch chiến. Kết quả để cho người ta mở rộng tầm mắt. Hồng sắc độc cương cố nhiên thụ trọng thương, nhưng này 4 vị huyền khí nhất trọng cao thủ cũng không chịu nổi, chết 1 vị, trọng thương 2 vị, người cuối cùng bởi vì cánh tay trái bị cắn, sợ hãi độc tính lan tràn, trực tiếp chạm đoạn cánh tay trái. Tin tức vừa ra, chấn động Đào Lâm trấn khắp nơi. Ai cũng biết hồng sắc độc cương khó chơi, nhưng không ngờ tới khó chơi đến loại trình độ này. Theo cái kia 3 vị huyền khí nhất trọng cao thủ nói, hồng sắc độc cương không chỉ có độc tính cường đại, thậm chí còn giữ lại bộ phận khi còn sống ý thức, cho nên kỹ xảo chiến đấu cũng không yếu. Hoàng bét sự tình còn không chỉ món này. Hồng sắc độc cương chiếm cứ tại Đào Lâm trấn bên ngoài mấy trăm dặm. Mấy ngày về sau, một trận khói đen xông thẳng tới chân trời, khuyết tán hướng 4 phương 8 hướng. Mảng lớn thảm thực vật lập tức tùy theo khôn uy. Trong không khí tanh hôi độc tố, khiến cho nạp khí cảnh phía dưới võ giả nhao nhao chết thảm. Nơi đó còn phong ấn một đám độc cương, bây giờ trận pháp bị phá, ta nhìn thấy vô số hắc sắc độc cương lao ra, hồng sắc độc cương cũng thay đổi thành 2 cỗ. Có nạp khí cảnh võ giả xâm nhập, dọa đến lập tức chạy ra, nói ra độc lâm bên trong chẳng cảnh. Đào Lâm trấn bên trong lòng người bàng hoàng, ngay cả vị kia trung niên nhân đều ngồi không yên. Cũng may lại có số lớn võ giả cùng quan phủ lực lượng đổ tới. Trong đó càng có 2 vị huyền khí cảnh cao thủ. 2 người này liên cùng Đào Lâm trấn bên trong 3 vị huyền khí cảnh cao thủ cộng đồng xuất kích, cuối cùng trấn trụ cái kia 2 cỗ hồng sắc độc cương. Cái khác cao thủ thì cùng vô số hắc sắc độc cương chém giết, độc lâm trung khí kình tung hành, bạo hưởng không ngớt. Một phen giao thủ về sau, song phương cũng không ai chiếm được ưu thế. Cái kia 2 cỗ hồng sắc độc cương bị thương nặng, tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ không xuất hiện, chính là chư vị đánh giết hắc sắc độc cương đại thời cơ tốt. Độc cương tụ tập tại độc lâm, tỉnh các ngươi tìm kiếm thời gian, chư vị nắm chắc cơ hội đi. Cái kia 5 vị huyền khí cảnh cao thủ đồng dạng thụ thương. Bất quá vì kiềm chế hồng sắc độc cương, bọn hắn cũng không rời đi, mà là tại độc lâm phụ cận tuyển cái bí địa, liền bắt đầu điều chỉnh thương thế. Độc lâm bên trong hoàn cảnh hiểm ác, độc cương liên miên, công lực không quá quan, tốt nhất đừng tiến đi chịu chết. Hừ, có cái gì đại không thể, giết mấy cái liền đi ra, như thế cũng có thể góp gió thành bão. Dù sao bên ngoài có quan phủ trông coi, có độc cương trốn tới, cũng có thể rất nhanh biết. Biết được tình huống về sau, rất nhiều người hưng phấn lên. Nhất là những cái kia nóng lòng chứng minh bản thân thế hệ tuổi trẻ, càng là âm thầm thể, nhất định phải so người khác chu sắt càng nhiều độc cương. Ồ, Phó Sư Đệ nói là, công lực của người nọ tới gần tiểu anh hiệp bảng cao thủ. Độc lâm ngoài, một tên nam tử cười nhạt nói. Hắn là Xuân Lôi phái thứ nhất đệ tử, kinh lôi trưởng Tân Nhật Nguyên. Tân Nhật Nguyên cũng không phải là tiểu anh hiệp bảng cao thủ. Nhưng đó là bởi vì tiểu anh hiệp bảng chỉ lấy ghi chép Thanh Tuyết Châu trước tên thiên tài, nếu danh ngạch mở rộng đến 90 tên, Tân Nhật Nguyên tin tưởng mình nhất định có thể trúng cử. Nhất là gần đây, hắn đã xem Xuân Lôi phái Xuân Lôi thần công tu luyện tới tầng thứ 6, công lực tiến rất xa, đối với sang năm cử hành quần anh đại hội, có thể nói nhất định phải được. Cho nên nghe được Phó Vũ Sinh nói, có hạng người vô danh công lực tới gần tiểu anh hiệp bảng cấp bậc, hắn phản ứng đầu tiên không phải tin tưởng, mà là cảnh giác cùng khinh thường. Tiểu anh hiệp bảng cấp bậc há lại dễ dàng như vậy với tới, hơn phân nửa là Phó Sư Đệ bản thân công lực quá thấp, nhìn thấy người khác cường đại, liền sinh ra ngộ phán. Tân Nhật Nguyên âm thầm suy nghĩ, bên miệng đường còn không khỏi nhất câu. Tân sư huynh hẳn là không tin. Phương Giao trông thấy hắn cười, đống nhiên ép hỏi. Tân Nhật Nguyên sững sờ, nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, có thể để các ngươi như thế tôn sùng, thực lực của người kia cũng không yếu, bất quá đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, còn muốn gặp qua mới biết được. Lời tuy nói như thế, nhưng ngữ khí của hắn rõ ràng lộ ra không tin. Cũng không biết tại sao, Phương Giao không thể gặp có người xem nhẹ vị kia thiếu niên áo xanh, dù là hắn là Tân Nhật Nguyên, chính muốn phản bác, vừa bên trên Xuân Lôi phái ngũ trưởng lão cao mày nói, đều đừng nói, nhiệm vụ của các ngươi là đánh giết hắc sắc độc cương. Rèn luyện bản thân, không cần thiết vì một ngoại nhân lãng phí thời gian. Ngưng nói, lại nói, tiên, mang theo sư đệ các sư muội đi vào đi, lấy ngươi bây giờ công lực, tin tưởng không cần phải phu tùy hành. Xuân Lôi phái ngũ trưởng lão phất phất tay. Hắn cũng không quan tâm Phó Vũ Sinh mấy nhân khẩu bên trong Thạch Tiểu Nhạc có bao nhiêu lợi hại hơn nữa cũng liền tới gần Tiểu Anh Hiệp Bảng, làm sao có thể theo Tân Nhật Nguyên đánh đồng. Vì một người như vậy cãi lộn, thật sự là ăn no căng. Ngũ trưởng lão yên tâm, ta định không cho sư đệ sư muội ra bất kỳ sai lầm nào. Tân Nhật Nguyên ôm quyền cười nói. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần không đụng tới hồng sắc độc cương, toàn bộ độc lâm tùy ý đi dạo cũng không có vấn đề gì, coi như đụng phải mảng lớn hắc sắc độc cương, đánh không lại luôn có thể chạy. Đương nhiên, mang lên Phó Vũ Sinh mấy vương hữu, xâm nhập độc lâm khẳng định không có khả năng, nhưng ở ngoại vi lắc lắc, giết một chút độc cương vẫn là dễ như trở bàn tay. Phương Giao cúi đầu xuống. Kỳ thật nàng cũng không biết Thạch Tiểu Nhạc thực lực đến tột cùng như thế nào, chỉ biết là mạnh hơn chính mình rất nhiều, nhưng nhìn thấy ngũ trưởng lão cùng Tân Nhật Nguyên coi nhẹ dáng vẻ, vẫn còn có chút không cam lòng. Người kia, tựa như là Đào Bách Xuyên. Khoảng cách Tân Nhật Nguyên bọn người vài trăm mét ngoài. Hai vị giang hồ khách chỉ vào không có vào độc lâm một bóng người, âm thầm kinh ngạc. Tống Vô Kỵ cùng Lý Vô Phong ngay tại ganh đua tranh giành, so với ai khác giết độc cương càng nhiều, hiện tại Tiểu Anh Hiệp bảng bài danh thứ 60 năm Đào Bách Xuyên vừa đến, chỉ sợ càng náo nhiệt. Có ý tứ, chúng ta mặc dù không cách nào giống thế hệ tuổi trẻ như vậy tiến bộ dũng mãnh, nhưng có thể nhìn thấy bọn hắn tranh phong, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi nhập độc lâm. Độc lâm ngoài cách mỗi 5 mét. Liền có một vị quan phủ bội đao nha dịch chờ đợi, bất quá nét mặt của bọn hắn rất lạnh, đối giang hồ khách càng là hờ hững. Liền tại ngoại giới mưa gió thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc lại đợi tại viện tử của mình bên trong, cảm ngộ hôm đó sở đắc. Đao kiếm hợp kích, giảng cứu chính là nhân kiếm hợp nhất cùng nhân đao hợp nhất mật thiết phối hợp, hai cô ý vị biến hóa, sẽ trực tiếp ảnh hưởng uy lực. Đứng tại vườn hoa trước, Thạch Tiểu Nhạc hai tay nâng lên, đao kiếm giao nhau thành hình, ma sát trong hướng phía trước sẽ qua. Xuy. Kịch liệt khí kình bộc phát, tại trên bùn đất khắc xuống lít nha lít nhít vết tích, về sâu chừng ba thước, mảnh như tơ tuyến. Một chiêu này, so vừa mới bắt đầu mạnh ước nửa thành. Thạch Tiểu Nhạc trong mắt sáng rõ. Mặc kệ là nhân kiếm hợp nhất vẫn là nhân đao hợp nhất, đều cường điệu đối lực lượng vận dụng, cho nên cái này một cái đao kiếm sát chiêu, nói cho cùng là lực lượng xảo diệu phối hợp. Mà lực lượng phối hợp, nhiều một phần thiếu một phần liền là một loại biến hóa, hai hai tổ hợp, có vô số loại khả năng tính. Lại qua 3 ngày, trong vườn hoa, đao kiếm ma sắt vạch ra từng đạo tung hoành khí kình, lần này cắt vào bùn đất 4 thước có thừa, phạm vi càng là so 3 ngày trước đại hai thành tả hữu. Nhân kiếm hợp nhất cùng nhân đao hợp nhất đều khống chế tại sơ kỳ lúc, tắc cơn mạnh nhất, uy lực lớn nhất, khuyết tán khoảng cách cũng xa nhất. Thạch Tiểu Nhạc nếm thử vô số loại phối hợp, cuối cùng phát hiện cái quy luật này. Đây là hắn lần đầu nếm thử sáng tạo đao kiếm kết hợp sát chiêu, khó tránh khỏi kinh nghiệm không đủ, cho nên tiến cảnh không tính rất nhanh, bất quá uy lực đã thẳng bước sơn băng thủy liệt. Chờ đến triệt để hoàn thiện, siêu việt sơn băng thủy liệt không khó lắm. Đóng cửa làm xe, khó tránh khỏi sẽ để cho linh cảm khô kiệt. Lại tu luyện mấy ngày, phát giác được chiêu thức khó mà tiến thêm về sau, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục dự định trừ độc dừng đi dạo. Dù sao kiểm nghiệm chiêu thức phương thức cao nhất, liền là chiến đấu. Tại mấy vạn cố độc cương chiếm cứ dưới, độc lâm chướng khí mù mịt, cách thật xa, liền có thể ngửi được một trận để cho người ta choáng đầu khí tức. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc bách độc bất xâm, càng là tu luyện bế khí bí quyết. Đối khí độc thờ ơ, không cần vận công chống cự liền vọt vào trong rừng. Trong rừng thổ địa có chút biến thành màu đen, cây cối nhung rồi, Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng có thể nghe được bốn phía truyền đến kịch đấu âm thanh. Đạp đạp. Hai cỗ hắc sắc độc cương từ phía sau vọt tới. Thạch Tiểu Nhạc không quay đầu lại, một lần chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Hắn tới là vì rèn luyện đao kiếm sát chiêu, cho nên bình thường mấy cỗ độc cương, với hắn mà nói chỉ là lãng phí thời gian, muốn tìm một đám độc cương. Tiểu tử kia sợ hắc hắc, không có bản sự còn chạy tới độc lâm, làm sao chết cũng không biết. Hậu phương hai người khinh thường cười một tiếng, chủ động công hướng cái kia hai cố bị xem nhẹ hắc sắc độc cương. Chuyển nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy rất nhiều trận chém giết, nhưng không có một trận có thể làm cho hắn sinh ra hứng thú. Bình thường nạp khí võ giả, nào dám độc đấu độc cương bầy. Mà nạp khí bắt trọng đi lên cao thủ, đoán chừng đối độc lâm không có hứng thú, nghe nói độc cương bị nhốt ở đây, không cần lo lắng có cá lọt lưới, đoán chừng đều ngồi một bên xem kịch vui. Cháy mau. Công tử mau mau quay đầu. Đang lúc suy tư, phía trước có ba tên giang hồ khách chạm mặt tới, há miệng kêu to. Tại bọn hắn hậu phương, là trọn vẹn mấy chục cỗ hắc sắc độc cương. Dương Môi cười một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc tại ba tên giang hồ khách kinh ngạc trong tầm mắt, vọt thẳng nhập độc cương trong đám đó. Hắn đang làm gì? Khoe khoang vẫn là. Xoát xoát xoát. Ba tên giang hồ khách nghi hoặc chỉ duy trì không đến trong nháy mắt, lập tức chuyển hóa thành chấn kinh. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc đao kiếm đều lấy ra, tại độc cương trong đám lôi kéo khắp nơi, đao kiếm mỗi một lần giao kích đều sẽ hình thành một cỗ đặc biệt ý vị, bước lui trước người hắc sắc độc cương. Đao pháp cùng kiếm pháp đều tốt mạnh. Không đúng, tại sao ta cảm giác hắn đang thí nghiệm cái gì, mỗi một lần đao kiếm cũng không tận toàn công, giống như là sắp thành chưa thành. Ta cũng có loại cảm giác này, thiên, hắn sẽ không ở cầm độc cương bảy thí chiêu A. Ba tên giang hồ khách hai mặt nhìn nhau, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, tất cả đều ngây người, vô ý thức liền đứng ở một bên quan chiến. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Thạch Tiểu Nhạc kiềm chế độc cương. Liền kém một chút, đao kiếm ý vị nhất định phải đồng thời tắc cơ chế tạo trình độ lớn nhất sát thương. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng bức bách bản thân. Bình thường luyện tập, không có bất kỳ cái gì áp lực, nhưng áp lực mới có thể để cho người nhanh chóng tiến bộ. Ở chung quanh độc cương sở kỳ hiệu linh giới, Thạch Tiểu Nhạc tinh khí thần hết sức tập trung, cuối cùng hình thành một cái nào đó điểm. Cái giờ này tại trước mắt hắn mở rộng, vừa lúc liền là đao kiếm giao điểm. Phảng phất nào đó lớp giấy bị xuyên phá, Thạch Tiểu Nhạc tâm tùy ý động, đao kiếm giao nhau cơ nhẹ mà qua, phốc phốc phốc. Kích xạ khí kình đem mười mấy bộ độc cương đồng thời đánh bại. Như thế ngay cả thử năm lần, mười mấy bộ độc cương cùng nhau bộc phát ra hắc sắc huyết vụ, chết không thể chết lại. Cái gì? Năm chiêu giết chết 13 cô độc cương. Cái kia ba tên giang hồ khách trong gió lộn xộn. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 182, chuẩn hồng sắc độc cương, thiên tài liên thủ. Chương 182, chuẩn hồng sắc độc cương, thiên tài liên thủ. Phải biết, liền xem như nạp khí thất trọng trung kỳ cao thủ, cũng rất khó tại mấy chiêu bên trong đánh giết một bộ hắc sắc độc cương, nếu như kỹ xảo chiến đấu không cao minh, nhất định phải mấy chục trên trăm chiêu. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại tốt, năm chiêu giết 13 cỗ hắc sắc độc cương, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ công lực của người này đã đạt tới bắt trọng cấp bậc? Một người kinh nghi bất định. Cũng không có. Hắn sở dĩ có thể làm được như thế, là bởi vì vừa rồi chiêu kia rất đặc biệt, không chỉ có phạm vi rộng, mà lại lực sát thương không có yếu bớt. Một người khác nheo mắt lại, trầm ngâm nói. Hắn là trong ba người người mạnh nhất, nhìn thấy cũng nhiều nhất. Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi đao kiếm giao kích, uy lực lớn ước cùng nạp khí thất trọng trung kỳ cao thủ một kích toàn lực ngang hàng, nhưng tác động đến phạm vi quá rộng, mà lại lực sát thương không thấy yếu bớt. Lớn như thế đập nện phạm vi dưới, chỗ nào còn muốn cái gì kỹ xảo chiến đấu, mỗi một lần đánh trúng vị trí rất dễ dàng trung điệp, một tới hai đi, chỉ làm thành rung động hiệu quả. Đương nhiên, nói nhẹ nhõm, nhưng ba người xông xáo giang hồ thật lâu. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người sáng chế dạng này huyền ảo mà kinh khủng sát chiêu. Đao kình cùng kiếm kình sinh ra cộng minh, xung kích lẫn nhau dưới, lại sẽ phát sinh kỳ diệu như vậy phản ứng. Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng rung động thật sâu tại vừa rồi một chiêu kia dưới. Hắn nghĩ tới đao kiếm sát chiêu sẽ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này. Có lẽ đơn nhất lực sát thương, thoáng không kịp dung nhập thác loạn ý cảnh nghiệm nguyệt kiếm pháp. Nhưng một chiêu này thắng tại phạm vi rộng công kích. Tuyệt đối là ứng phó quần chiến không có con đường thứ hai. Trọng yếu nhất chính là, đây là Thạch Tiểu Nhạc tự sáng tạo sát chiêu, tương lai theo hắn nội tình không ngừng gia tăng, thế tất có thể được hoàn thiện. Đã toại nguyện sáng chế sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cần phải chơi tiếp tục. Suy suy suy. Đao kiếm không ngừng ma sát xuất ra đạo đạo hỏa tinh, sắc bén cùng sát phạt cùng tồn tại khí kình như là đạn bắn trụm, liên tục mấy lần về sau, lại có mười mấy bộ hắc sắc độc cương ngã xuống đất bỏ mình. Sau đó hắn cắm đao vào vỏ, cải tiến lấy kiếm pháp giết chết sau cùng độc cương, tránh cho nội công hao tổn quá độ. Không biết thiếu hiệp tôn tính đại danh. Cái kia ba vị giang hồ khách nhịn không được đi tới. Có tiền đồ người trẻ tuổi ai cũng muốn quen biết, nhất là tại ba người xem ra, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú tài tình, chỉ sợ đã đủ bên trên tiểu anh hiệp bảng cấp bậc. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đáp lê nói. Thạch thiếu hiệp, không biết vừa rồi một chiêu kia, xưng hô như thế nào. Trong ba người mạnh nhất tên nam tử kia có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Thạch Tiểu Nhạc ngẫm lại, nói, liền gọi nó, Bát Phương Phong Vũ đi. Đao kiếm mạnh lúc buộc phát tràng diện, há không chính như cùng bắn về phía Bát Phương cuồng phong bạo vũ, khắp tùy ý nơi hẻo lánh, để cho người ta không thể nào né tránh. Bát Phương Phong Vũ, tên rất hay, hảo khí phách. Nam tử lớn tiếng tán thưởng. Sát chiêu, cũng là phân tầng lần. Phần lớn người coi như sáng chế sát chiêu, cũng bất quá dừng lại tại tam lưu cấp độ bên trên. Mà Bát Phương Phong Vũ, luận uy lực, rõ ràng đạt tới nhị lưu cấp độ tiêu chuẩn. Liền xem như tiểu anh hiệp trong bảng một số người, cũng chưa chắc có thể sáng chế nhị lưu sát chiêu a. Cự tuyệt ba người cố ý thân cận, Thạch Tiểu Nhạc một mình rời đi. Mục đích của chuyến này đã đạt tới, bất quá ngẫm lại, hắn vẫn là quyết định giết một chút độc cương lại đi, cũng coi là vì võ lâm làm cống hiến đi. Độc lâm chỗ sâu, tam đại tiểu anh hiệp bảng thiên tài tổng hợp một chỗ, bất quá nét mặt của bọn hắn lại không thoải mái. Hồng sắc độc cương quả nhiên giàu hoạt, kém chút liền bị lừa. Nói chuyện chính là Lý Vô Phong. Tại trước người hắn xa năm trượng, có một bộ nửa hắc không đỏ độc cương, hình thể rõ ràng so hắc sắc độc cương đại nhất đoạn, như cho tàn ánh mắt ẩn ẩn có tụ lại xu thế. Mọi người đều biết, hồng sắc độc cương là từ hắc sắc độc cương hấp thu rất nhiều độc vật về sau, chuyển biến mà đến. Rất rõ ràng, trước mắt cố này độc cương ngay tại kinh lịch quá trình này. Nếu không phải ba người kẻ tài cao gan cũng lớn, xâm nhập nội địa, kém chút bỏ lỡ cái này cái trọng yếu phát hiện. Bọn hắn có chút hoài nghi, trước đó cái kia hai cỗ hồng sắc độc cương cùng huyền khí cảnh cao thủ quyết chiến, phải chăng vì tê liệt đám người, tốt thi hành bọn hắn man thiên quá hải kế sách. Chờ đến ba bộ hồng sắc độc cương cùng nhau xông ra, bên ngoài năm vị huyền khí cảnh cao thủ căn bản ngăn không được. Chuẩn hồng sắc độc cương, thực lực có thể so với nạp khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ, có chút ý tứ. Một vị trẻ tuổi sờ sờ bộ ở trên tay thiết trảo, lộ ra dò xét gặp con mồi tiêu dung. Hắn là thiết trảo truy hồn đảo Bách Xuyên. Tin tưởng giết kẻ này, thừa hạ độc cương liền lại không có uy hiếp. Tống Vô Kỵ nhấc đao lên. Giết. Lý Vô Phong nhất là bá liệt, hai tay nắm khoan hậu trọng kiếm, lưỡi kiếm đón chuẩn hồng sắc độc cương liền chém ra đi, bàng bạc kiếm kình ngưng tụ thành một đoàn, như là cao núi giáng lâm. Phúc địa thiết. Cùng lúc đó, Tống Vô Kỵ tay trái điểm tại lưỡi đao bên trên, nội lực dâng tràn cuồn cuộn, tay phải cầm đao cắt ngang mà qua, bổ ra một cái cam ánh đao màu vàng. Đao quang ven đường mà qua, mặt đất đều bị ép ra một đạo cũng không rõ ràng vết tích. Trong ba người, động tác nhanh nhất lại là Đào Bách Xuyên. Chỉ gặp hai tay của hắn nô ra, đổ ngang chém thẳng, tầng tầng hắc sắc móng vuốt nhọn hoắt thuận tiện giống như đem hư không chia vô số phương cách bên trong là chuẩn hồng sắc độc cương huyết nục. Veng, veng, veng. Ba cái để người ra đầu tê dại tiếng nổ vang trong, nương theo lấy mấy giọt tiên huyết, cô kia chuẩn hồng sắc độc cương rút lui bay ra. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại giống giận xông lên, bừng tỉnh như hình người phong bạo. Không hổ là chuẩn hồng sắc độc cương, hợp ta ba người chi lực, thế mà chỉ làm cho hắn thụ điểm vết thương nhẹ. Tống Vô Kỵ sắc mặt khó coi. Chuẩn xác tới nói, chuẩn hồng sắc độc cương ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính, nhiều lắm là liền là phá chút ra, cái này cỡ nào cứng rắn thân thể. Giờ khắc này, ba người đối hồng sắc độc cương lại có toàn nhận thức mới. Động tĩnh của nơi này cũng không nhỏ, rất nhanh truyền vào không ít giang hồ khách trong thai, bất quá bọn hắn không dám xâm nhập, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán đến cùng là ai tại giao thủ. Đào Bách Xuyên ba người làm tiểu anh hiệp bảng cao thủ, cứ việc bài danh dựa vào sau, nhưng thực lực, kỹ xảo chớ không cao minh. Giải được chuẩn hồng sắc độc cương đáng sợ về sau, ba người chuyên công một chỗ, đồng thời tận lực đưa nó hướng độc lâm bên ngoài dẫn, miễn cho rước lấy cái kia hai cỗ chính đang khôi phục hồng sắc độc cương. Chuẩn hồng sắc độc cương mặc dù bắt đầu ẩn ẩn có ý thức, nhưng dù sao không đủ thông minh, cho nên tại ba người tận lực vừa đánh vừa lui dưới, quả nhiên đuổi theo ra tới. Là Đào Bách Xuyên ba người, bọn hắn lại liên thủ chu sát chuẩn hồng sắc độc cương. Rốt cục có giang hồ khách trông thấy một màn này, không khỏi lớn tiếng hô to. Chuẩn hồng sắc độc cương so nạp khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ còn khó dây hơn, mà nạp khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ, cho dù ở Vân Phong vực giang hồ, cũng có tư cách trở thành nhập lưu môn phái chi chủ. Đào Bách Xuyên ba người mới chừng 20, liền dám liên thủ đối kháng bực này hung vật. Ba người một quái đánh ở đâu, chỗ nào liền có tiếng nổ mạnh, tầng đất như là như gợn sóng nổ tung, đầy trời hòn đá vừa mới bay lên, lập tức lại bị tức kình chấn thành khối vụn, bay về phía bốn phương tám hướng. Phổ thông nạp khí lục trọng võ giả, căn bản không dám tới gần. Mà cho dù là nạp khí thất trọng cao thủ, cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Bởi vì Tam Đại Tuấn Kiệt công kích quá xảo diệu, kín kẽ, cũng không đủ nhãn lực cùng thực lực, ngay cả tư cách giúp một tay đều không có. Ba vị, tân mô đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Vây xem người võ lâm càng ngày càng nhiều, tương ứng, hắc sắc độc cương cũng bắt đầu nhiều, hiện trường lập tức diễn biến thành một trận đại hôn chiến. Hôn chiến trong, một tên nam tử đột nhiên bạo khởi, mang theo quần quận quyền kình đánh phía ở giữa nhất chiến đoàn. Làm cho người giật mình là, một quyền này của hắn vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là thời cơ, đều vừa đúng, vừa vặn xâm nhập Đào Bách Xuyên ba người trong khe hở. Quyền kình nện ở chuẩn hồng sắc độc cương bên trên, phát ra tư tư thành, phảng phất hồ quang điện lấp lóe, đem cái sau đánh lui ba bước. Là ngươi, Kinh Lôi trưởng Tân Nhật Nguyên. Lý Vô Phong liếc đột nhiên xuất thủ nam tử một chút. Hắn đối với người này có chút ấn tượng, dù sao lần trước quần anh đại hội, đối phương xông qua phía trước mấy quan, tại cuối cùng lôi đài tranh tài đều có không tầm thường biểu hiện, nếu không phải vận khí không tốt, chưa hẳn không thể xếp nhập tiểu anh hiệp bảng. Tân sư huynh thật là lợi hại, trong khoảng thời gian này, hắn quả nhiên tiến bộ quá nhiều. Một vị chính đang kịch đấu Xuân Lôi phái đệ tử nhịn không được tán thưởng. Từ một quyền này nhìn, tân sư huynh xác thực so vị kia Thạch huynh càng mạnh. Phó Vũ Sinh cũng là nói ra. Không có nhìn thấy Tân Nhật Nguyên xuất thủ trước, Phó Vũ Sinh đối Thạch Tiểu Nhạc hết sức coi trọng. Nhưng là giờ phút này, hắn lại bị Tân Nhật Nguyên khí thế chấn trụ, lặp đi lặp lại so sánh, luôn cảm thấy Tân Nhật Nguyên càng mạnh một chút. Phương Giao sắc mặt có chút phức tạp, nói, tân sư huynh dù sao kém chút xếp vào tiểu anh hiệp bảng. Tân Nhật Nguyên vừa ra tay, lập tức đem không khí hiện trường đẩy lên tới cao triều. Chỉ trước mấy ngày, hắc sắc độc cương bị giết không ít, tăng thêm chạy đến đảo lầm chấn cao thủ mỗi ngày càng tăng, dẫn đến cao thủ số lượng dần dần vượt qua hắc sắc độc cương số lượng. Bởi vậy ở đây phần lớn người đều là liên thủ, không có áp lực chút nào, ngược lại có rảnh rỗi đi chú ý những người khác tình hình chiến đấu. Bốn vị tiểu anh hiệp bảng cấp bậc tuổi trẻ tuấn kiệt xuất thủ, bực này tràng diện thế nhưng là hiếm thấy. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, chỉ sợ nơi này độc cương sự tình liền phải có một kết thúc, ha ha ha, cái này đem là đặc sắc nhất một trận chiến. Đám người hai mắt sáng rực, tràn ngập chờ mong. Mãn Thiên chảo ảnh. Đao Bách Xuyên đem công lực vận chuyển tới cực hạn, hai tay xé rách, sắc bén chảo kình tán ma bất loạn, tầng tầng chộp vào chuẩn hồng sắc độc cương ngực, phía trên xuất hiện một đạo ngân sâu. Cụ phong phá. Mắt thấy Đao Bách Xuyên xuất ra sát chiêu, Tống Vô Kỵ không cam lòng lạc hậu, trường đao run rẩy trong, một cỗ hình như cơn lốc đáng sợ đao mang phá không mà ra, hung hăng chạm tại ngấn sâu bên trên. Ngấn sâu lại thâm ba phần. Chấn nhạc sát kiếm. Lý Vô Phong thế công ngay sau đó Tống Vô Kỵ, bàng bạc nặng nề kiếm quang ầm ầm ép qua, khiến cho mặt đất vỡ ra một đạo thẳng tắp lỗ hổng, kiếm quang nhanh chóng không có vào ngân sâu. Ba người lần lượt công kích, không có một tia khoảng cách. Còn vì sao không đồng thời, là bởi vì khí kình tương hỗ đè ép lúc lại sinh ra lãng phí, phản mà không thể chế tạo lớn nhất sát thương. Suy một tiếng, một chùm tiên huyết vẩy ra. Hống. Chuẩn hồng sắc độc cương há miệng phát ra gầm lên giận dữ. Chính vào Tân Nhật Nguyên vận dụng Xuân Lôi Thần Công tầng thứ 6, phát động Kinh Lôi trưởng thời khắc, kết quả màu đỏ thâm khí độc phun ra, làm cho Tân Nhật Nguyên không thể không thay đổi phương vị, hắn cũng là đến, một trưởng vẫn như cũ rắn chắc đặt tại đối phương huyết ngân bên trên. Đáng tiếc, huyết ngân lộ ra máu thịt bên trong, có một tầng màng mỏng, ngăn cản Kinh Lôi trưởng lực. Đây là hồng sắc độc cương máu màng, so với hắn vỏ ngoài cứng rắn hơn, nếu là không đánh tan, vĩnh viễn giết không hắn. Đao Bách Xuyên sắc mặt có chút âm trầm. Bốn người công kích lần lượt rơi vào máu màng bên trên, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể đánh trúng. Đó có thể thấy được, trước ba người công kích thường thường có thể làm máu màng lõm, sau đó bắn ngược. Đến Tân Nhật Nguyên, lại chỉ có thể ở máu màng bên trên đánh ra dấu. Đáng chết. Trước mắt bao người, Tân Nhật Nguyên có chút thẹn quá hóa giận. Hắn đương nhiên còn có át chủ bài, nhưng ba người khác liền không có sao. Phía trước ba người lại là một vòng tấn công mạnh, Tân Nhật Nguyên cơ hồ có loại vận dụng lá bài tẩy xúc động. Nào có thể đoán được đúng lúc này, một đạo kiếm quang phát sau mà đến trước, hình như hư ảo ánh trăng, nhanh một bước mà tới. Xuy. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 183, Tân Nhật Nguyên sát chiêu. Chương 183, Tân Nhật Nguyên sát chiêu. Một kiếm này tới đột nhiên, lại không đột ngột, mượn Đao Bách Xuyên lực lượng của ba người chưa tiêu thời khắc, vừa lúc đâm rách máu màng, nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn, kiếm pháp sự sắc bén, thấy Đao Bách Xuyên ba người đều là trong mắt sáng lên. Đến hay lắm. Đao Bách Xuyên lớn tiếng cười nói. Mà lúc này, Lý Vô Phong ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thanh sam như ngọc thiếu niên, tùy ý đứng đấy, liền cho người ta tiêu sái chi cực cảm giác. Là Thạch Tiểu Nhạc Thạch huynh. Xuân Lôi phái đệ tử kêu lên. Phó Vũ Sinh, Phương Giao bọn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia uy lực, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, càng đột phá bọn hắn đối Thạch Tiểu Nhạc đi qua ấn tượng. Hắn liền là cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Tân Nhật Nguyên lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút biến thanh. Đạp đạp. Thân thể bị đâm phá, chuẩn hồng sắc độc cương hai mắt xích hồng, giống như là bị kích thích nguyên thủy nhất hung tính, một tay lấy bản kiếm ra bẻ gãy, thân thể bay nhào, hai tay mang theo quần quận hủ dị cần liền hướng Thạch Tiểu Nhạc chụp tới. Mới kiếm, bất quá là Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất nhặt lên vung ra, giờ phút này công kích đánh tới, tay phải hắn rút ra thanh phong kiếm, lại là một cái yểm nguyệt kiếm pháp. Xanh mờ mờ kiếm quang, huyễn hóa vô thường. Hình vô định thế, bản cũng làm người ta khó mà nắm lấy, đối đầu ý thức không rõ chuẩn hồng sắc độc cương, càng là một giết một cái chuẩn. Xuy xuy xuy. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng đánh chúng đã bị đâm rách máu màng, kiếm kình truyền lại đến chuẩn hồng sắc độc cương huyết nhục trong, không ngừng quấy, phát ra phanh phanh âm thanh. Người này là ai, kiếm thuật lại lợi hại như thế? Thế nào thấy, hắn so Tân Nhật Nguyên còn mạnh hơn. Đao Bách Xuyên ba người là nạp khí ngũ trọng, người này chỉ có nạp khí tam trọng, nhưng khí thế tuyệt không yếu. Đám người nghị luận ầm ĩ, thanh âm truyền vào Tân Nhật Nguyên trong tai, khiến cho sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp sắc bén, bất quá chuẩn hồng sắc độc cương thể phách quá mạnh, ngay cả huyết nhục đều bị độc lực cố hóa, nhất thời nửa khắc khó mà rào diệt hắn sinh cơ. Đao Bách Xuyên ba người thấy thế, lại lần nữa sử xuất riêng phần mình sát chiêu. Trong lúc nhất thời, tứ đại cao thủ trẻ tuổi hình thành chiến tuyến, phối hợp đến không chê vào đâu được. Hung tính lộ ra chuẩn hồng sắc độc cương bị bức phải liên tục phun ra độc tình, nhưng là bốn người kỹ xảo chiến đấu cỡ nào cao minh, mấy cái né tránh, lại lập tức chuyển hóa thành công kích, một chút xíu làm hao mòn chuẩn hồng sắc độc cương chống cự. Đồ chết tiệt. Trông thấy một màn này, Tân Nhật Nguyên vừa sợ vừa hận. Không bằng Đào Bách Xuyên ba người cũng liền thôi, dù sao bọn hắn đều là thượng giới tiểu anh hiệp bảng cao thủ, nhưng là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện vô danh tiểu tốt cũng so với chính mình chói mắt, cái này là cố ý dẫm lên bản thân dương danh sao. Khoan lác. Bốn người lại là liên thủ một kích, mạnh mẽ lực đạo tuần tự rót vào chuẩn hồng sắc độc cương thể nội, một trận huyết vụ phun tung tóe trong, cô kia chuẩn hồng sắc độc cương kêu rên một tiếng, chậm rãi ngửa mặt lên trời ngã quỵ, chết đến mức không thể chết thêm. Thế mà thật bị bọn hắn giết. Tiểu anh hiệp bảng thiên tài vốn cũng không có thể theo lẽ thường mà nói, bất quá vị kia thanh y thiếu niên rất lạ mặt, thực lực lại mạnh đến mức dọa người, xem ra là gần đây quật khởi tuấn kiệt. Ta nghe nói lần này trong giang hồ kỳ tài xuất hiện lớp lớp, các nơi đều có xuất sắc nhân tài mới nổi hiện lên, sang năm quần anh đại hội, chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt. Ha ha ha, bị ngươi nói, ta đều hơi nóng máu sôi trào, không kịp chờ đợi. Người võ lâm tại về số lượng vốn là chiếm ưu, tăng thêm tiến vào độc lâm đều không phải là tầm thường. Một phen liên thủ, những cái kia hắc sắc độc cương cũng rất nhanh bị giết không còn một ngống. Từng tia ánh mắt rơi vào ở giữa bốn người trên thân, mà trong đó đại bộ phận lại rơi vào một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Các hạ hảo kiếm pháp, thật nghĩ cùng ngươi giao thủ qua đã nghiền. Cùng là kiếm khách, Lý Vô Phong có chút nóng lòng không đợi được, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc không thả. Trên thân đồng thời tản mát ra một trận khí tức vô hình, khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc. Bàn về đánh giết chuẩn hồng sắc độc cương hiệu suất, Lý Vô Phong thừa nhận không bằng Thạch Tiểu Nhạc, bất quá đó là bởi vì kiếm pháp của đối phương mang có một loại mê loạn tâm thần ý cảnh. Kiếm khách tâm trí đều mạnh, Lý Vô Phong không cho rằng hai giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc ý cảnh có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Nguyện ý phục bồi. Một cỗ phong duệ chi khí chạm đoạn Lý Vô Phong khí tức. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thẳng đối phương. Hai người đều là hiếm thấy tuấn kiệt, mặc dù không có ngưng tụ nạp khí cựu trọng cao thủ mới có khí thế, nhưng đã có hình thức ban đầu, đối bính ở giữa, tự thân không bị ảnh hưởng. Ngược lại lệnh phụ cận không ít người bị liên lụy, vô ý thức lui lại, gặp quỷ mà nhìn xem hai người. Lần sau gặp lại, nhất định lĩnh giáo. Lý Vô Phong cuối cùng vẫn là nhịn xuống xuất thủ xúc động. Muốn chiến, liền phải thắng. Nhưng là nội tâm có đạo thanh âm nói cho hắn biết, muốn thắng Thạch Tiểu Nhạc cũng không dễ dàng, thậm chí khả năng bại lộ lớn nhất át chủ bài, quá không đáng. Đao Bách Xuyên, Tống Vô Kỵ, Lý Vô Phong ba người dò xét Thạch Tiểu Nhạc đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng quan sát đến ba vị này tiểu anh hiệp bảng cao thủ. Chẳng biết tại sao, hắn chợt nhớ tới Vân Tam Giác Bạch Ngọc Tuyết cùng Thẩm Thương Hải. Bởi vì niên kỷ nguyên nhân, hai người đã trở thành nạp khí thất trọng cao thủ, bất quá tại 4 năm trước, vẫn như cũ bại bởi ba người này, có biết ba người này cường đại. Huynh đài thực lực không tầm thường, tại hạ ngược lại là muốn hướng ngươi lĩnh giáo một cái. Đúng lúc này, Tân Nhật Nguyên đột nhiên đi tới, nói ra. Mới hắn bị Thạch Tiểu Nhạc trước mặt mọi người ép một đầu, trong lòng kìm nén đến hoảng, hận không thể lập tức cùng hắn giao thủ. Ở chính diện chiến đấu trong thắng hồi chẳng tử. Cùng Lý Vô Phong ý nghĩ nhất trí, Tân Nhật Nguyên đồng dạng cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là chiếm ý cảnh như thế kia tiện nghi, đối đầu tâm trí cường đại bản thân, kiếm pháp uy lực thế tất đại giảm. Thạch Tiểu Nhạc xem hắn, nói, muốn cùng ta giao thủ, chỉ sợ hiện tại không có cơ hội. Hẳn là ngươi không dám. Tân Nhật Nguyên giống như là bắt lấy bím tóc, lập tức cười lạnh nói, cái kia hai cỗ hồng sắc độc cương chính hướng nơi này chạy đến, cực nhọc huynh hào hứng cao, cũng muốn phân phân trường hợp. Từ vừa mới bắt đầu liền không nói lời nói Đào Bách Xuyên, đột nhiên nói lời kinh người. Cái gì, hồng sắc độc cương? Đám người một trận kinh hãi, vô ý thức liền phải chạy, bao quát Tân Nhật Nguyên đồng dạng biến sắc, cảm giác của hắn lực không bằng Đào Bách Xuyên. Thế nhưng là rất nhanh, đám người lại phát hiện vô luận là Thạch Tiểu Nhạc, vẫn là Đào Bách Xuyên ba người, cũng không có động. Sau một khắc, một trận nhanh chóng âm thanh xé gió từ đằng xa truyền đến, lúc đầu còn tại ngoài trăm thước, đảo mắt liền đi tới gần. Cái kia là năm vị khí thế vô cùng cường đại nam tử, chỉ dựa vào gần, liền để ở đây không ít người ngực khó chịu, kém chút ngạt thở. Cũng may năm người cũng chú ý tới điểm ấy, rất nhanh thu liễm lại khí thế. Gặp qua sư phó, Lý Vô Phong dẫn đầu đi hướng một vị đeo kiếm nam tử. Năm người này chính là mấy ngày trước đây cùng hai cỗ hồng sắc độc cương kịch đấu huyền khí cảnh cao thủ. Lúc đầu bọn hắn còn tại chữa thương, bất quá đeo kiếm nam tử xưa nay biết Lý Vô Phong gan lớn, tăng thêm nơi đây chính là độc lâm bên ngoài, nghe được động tĩnh to lớn về sau, để tránh ngoại ý muốn nổi lên, liền khuyến khích bốn người khác cùng nhau đuổi ở đây. Vô Phong, các ngươi trước tiên lui sau đi. Đeo kiếm nam tử gật gật đầu, nhìn về phía trước. Nơi đó có hai cỗ tráng kiện hắc sắc độc phong cuốn tới, tràn ngập tà ác cùng ngang ngược, chính là cái kia hai cỗ hồng sắc độc cương. Hồng sắc độc cương mặc dù giữ lại bộ phận ý thức, nhưng dù sao không bằng nhân loại bình thường, tăng thêm cần ngủ say đến khôi phục thương thế, cố nhiên không có người ngốc phải đi đánh lén làm tỉnh lại bọn chúng, nhưng cũng khiến cho chúng nó khó mà phát hiện biến hóa của ngoại giới. Chờ phát giác được không đối lúc, đã trễ. Mấy ngày nay thương thế khôi phục hơn phân nửa, vừa vặn cùng cái này hai cỗ xuất sinh tái đấu một trận. Trong tiếng cười lớn, năm vị huyền khí cảnh cao thủ vút qua 100 mét, nhào về phía cái kia hai cỗ hồng sắc độc cương. Đủ mọi màu sắc nội lực như là như sóng biển sôi xen lẫn, ven đường mặt đất nhao nhao rạn nước, như mạng nhện lan tràn đến ngoài mấy chục thước, khí độc xen lẫn kinh phong, phát ra sói chu xé rách âm thanh, để xa xa đám người đầu nào trắng bệnh. Đây chính là huyền khí cảnh cao thủ thủ đoạn sao? Thạch Tiểu Nhạc còn là lần đầu tiên chân chính lãnh hội huyền khí cảnh cao thủ đáng sợ, đêm đó mặc dù trung niên nhân một trưởng vô nát mười mấy bộ hắc sắc độc cương, nhưng dù sao không hề sử dụng toàn lực, nào có hiện tại rung động lòng người. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng lấy trước mắt hắn công lực, chỉ sợ ngay cả huyền khí cảnh cao thủ một chiêu đều không tiếp nổi. Cũng thế, huyền khí cảnh cao thủ tại Vân Tam Giác cơ hồ không có, tại Phù Lưu vực nhưng cùng tứ đại đỉnh cấp môn phái trưởng môn chống lại. Vân Phong vực mặc dù võ đạo trình độ cao hơn, nhưng loại cao thủ cấp bậc này cũng ít khi thấy. Phía trước kịch chiến trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ, gần 100 mét tầng đất bị đổi mới một lần, càng có thật nhiều nhung kéo khô nguy thân cây từ đó bẻ gãy. Từ ở nơi này độc cương chi loạn cơ bản bị khống chế. Bởi vậy năm đại trái tim của cao thủ thái ổn xuống tới, chọn lựa là du đấu chiến thuật, mà không như lần trước đả sinh đả tử. Hồng sắc độc cương khó mà công kích đến bọn hắn, muốn giết những người khác, lại sẽ lập tức bị ngăn cản cào, tức giận tới mức giơ chân, cuối cùng lần theo bản năng, bất đắc dĩ lui về độc lâm chỗ sâu. Năm đại cao thủ không có đi truy, bọn hắn tạm thời giết không cái này hai cỗ hồng sắc độc cương, chỉ có thể chờ đợi vị thứ 6 huyền khí cảnh cao thủ đuổi tới lại nói. Một tràng tai nạn như vậy trừ khử. Đám người trùng trùng điệp điệp đi ra độc lâm, những cái kia quan phủ nha dịch tò mò nhìn sang, hiển nhiên đối lại trước động tĩnh cảm thấy rất hứng thú. Một vị bộ đầu trang phục nam tử tiến lên, cùng năm đại cao thủ trò chuyện vài câu về sau, lộ ra tiếu dung. Thạch huynh, bây giờ đã không có nỗi lo về sau, tại hạ vẫn muốn hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Hét lớn một tiếng, Tân Nhật Nguyên lách mình ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Trước đó hắn một mực kìm nén, lồng ngực đều nhanh nổ tung. Tân Nhật Nguyên biết, nếu là mình không làm ra đáp lại, một khi mấy chuyện hôm nay bị người truyền đi, bản thân nhất định sẽ trở thành Thạch Tiểu Nhạc dương danh đá đặt chân, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Rất nhiều người dừng bước lại, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào nơi này, muốn nhìn Thạch Tiểu Nhạc đáp lại ra sao. Tỷ như Đào Bách Xuyên, Tống Vô Kỵ, Lý Vô Phong, thậm chí ngay cả vị kia bộ đầu cùng năm đại cao thủ cũng nghe được thanh âm, không khỏi theo tiếng trông lại. Cũng tốt, Tân Nhật Nguyên dù sao không yếu, có lẽ có thể bước ra thủ đoạn của hắn cũng không nhất định. Lý Vô Phong hai tay ôm ngực, nhàn nhạt mà cười. Người là chăm chú. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Tân Nhật Nguyên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một người đối thiện ý của mình hoặc các ý, cho nên đối với Tân Nhật Nguyên, Thạch Tiểu Nhạc căn bản lười nhác lá mặt lá trái. Thạch huynh, Tân Mô tự nhiên là chăm chú, vẫn luôn là người phòng thủ mà không chiến A. Phát giác được tầm mắt của mọi người, Tân Nhật Nguyên ý thức được đây là một cái lật về một thành cơ hội. Cho cười, hắn nếu ngay cả một cái vô danh tiểu tốt đều ép không được, còn nói gì tặc cờ tiểu anh hiệp bảng. Về phần khả năng bại lộ át chủ bài là không ngừng biến hóa. Khoảng cách quần anh đại hội còn có một năm, hắn chưa hẳn không sẽ có được mạnh hơn át chủ bài. Đương nhiên, độ khó rất lớn, nhưng so với bị người dẫm lên thượng vị, Tân Nhật Nguyên thả có thể lựa chọn cái trước. Xuân Lôi phái đệ tử hai mặt nhìn nhau. Vị kia ngũ trưởng lão đã nghe nói bên trong sự tình, có lòng muốn khuyên Tân Nhật Nguyên, nhưng trước mắt bao người. Làm như vậy khó tránh khỏi sẽ cho người cho là mình đối Tân Nhật Nguyên không có lòng tin, không duyên cớ yếu thanh thế. Tiên muốn thắng tiểu tử kia, trừ phi sử xuất mới sáng tạo ra sát chiêu, như thế quá xa xỉ. Thế nhưng là không thắng đối phương, lấy yên trước mắt trạng thái, sợ là sẽ phải sinh ra tâm ma, bất lợi sau này tu hành, thôi thôi, từ hắn đi. Ngũ trưởng lão âm thầm suy nghĩ. Đã ngươi khăng khăng như thế, ta phụng bồi chính là. Tay mò lấy chuôi kiếm, Thạch Tiểu Nhạc nói. Tân Nhật Nguyên nghe vậy cười to, tốt, ngươi quả nhiên có loại, tiếp ta một chiêu. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Tân Nhật Nguyên công kích đến. Tại Xuân Lôi Thần Công tầng thứ 6 ra chỉ dưới, bàn tay của hắn hiện ra màu lam nhạt quang hồ, lốt bốc trong, quang hồ chuyển biến thành nhiều đám đánh xuyên hư không điện mang, ẩn ẩn đem không khí đều bờ nỉnh ra nồng đậm hắc tín vị, doa người mười phần. Lôi chi ý cảnh. Đao Bách Xuyên nhíu mày. Tiểu anh hiệp bảng cao thủ cơ bản đều lĩnh ngộ ý cảnh, bao quát chính hắn. Nhưng hắn không ngờ tới, Tân Nhật Nguyên vô thanh vô tức, thế mà lĩnh ngộ lực phá hoại cực lớn, tiềm lực mười phần lôi chi ý cảnh. Thế gian ý cảnh ngàn ngàn vạn, nhưng lôi chi ý cảnh tuyệt đối là nhất lưu ý cảnh một trong. Cứ việc nhìn Tân Nhật Nguyên lĩnh ngộ trình độ không cao, nhưng vẫn cũ không thể khinh thường. Trên thực tế, một chiêu này kinh lôi động địa, chính là Tân Nhật Nguyên tại sư trưởng chỉ điểm xuống lĩnh ngộ ra sát chiêu, thình lình đạt tới nhị lưu cấp bậc. Hắn thấy, dù cho dùng tới đối phó Đào Bách Xuyên chi lưu đều có thể chiếm được tiện nghi, càng không nói đến là Thạch Tiểu Nhạc. Cho nên hắn chuẩn bị một lần là xong, chỉ có dây bại Thạch Tiểu Nhạc mới có thể vãn hồi tổn thất mặt mũi. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 184, phong ba rừng. Chương 184, phong ba rừng. Lốp bốp hồ quang điện âm thanh kích thích mảng nhĩ của mọi người, nhạt hào quang màu xanh lam xẹt qua, trên không trung hình thành từng đạo hát sắc vết tích, cực giống hư không vết rách, cho người ta cường đại đánh vào thị giác lực. Kinh lôi trưởng Tân Nhật Nguyên, danh bất hư truyền. Mới nếu là hắn vận dụng chiêu này, đã sớm đánh tan chuẩn hồng sắc độc cương nhục thân phòng ngự. Mọi người không có cái nào không kinh ngạc tại Tân Nhật Nguyên sát chiêu. Không hổ là kém chút chúng tuyển tiểu anh hiệp bảng tuấn kiệt, nghiêm túc, bất kỳ người nào đều không thể coi thường. Bất quá cái kia Thạch Tiểu Nhạc hẳn là cũng có sát chiêu, liền nhìn song phương ai càng hơn một bậc. Thông thường thực lực mạnh, sát chiêu không nhất định mạnh, ta nhìn Tân Nhật Nguyên là chuẩn bị một chiêu phân thắng thua. Đám người suy nghĩ chỉ là một ý niệm, hồ quang điện mấy có lẽ đã đánh vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Phó Vũ Sinh bọn người ánh mắt co vào. Phương Giao vô ý thức nắm góc áo. Một chiêu này tuyệt đối có thể bước ra vị kia Thạch huynh bản lĩnh thật sự. Tống Vô Kỵ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bên cạnh hắn Đào Bách Xuyên, Lý Vô Phong cũng là con mắt không nháy mắt một cái. Quân anh đại hội trước khi bắt đầu, những cái kia trên bảng cao thủ đương nhiên không cần phải nói, mới quật khởi tuấn kiệt cũng không thể coi nhẹ, biết nhiều hơn lai lịch của đối phương, liền nhiều một phần lực lượng. Dù sao ai biết những người này có phải hay không tiềm ẩn đối thủ. Hồ Quang Điện mắt thấy là phải ra thân, yên tĩnh bất động Thạch Tiểu Nhạc rốt cục động. Xoát xoát xoát. Thân ảnh của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, giống như hồ điệp xuyên hoa, lại như tật phong lược thảo. Mỗi lần nhìn thấy hồ quang điện đánh xuyên hắn, sau một khắc thân ảnh đều sẽ trở nên phai mờ, bất quá là hắn lưu tại nguyên chỗ ảnh tử. Tam lưu thượng phẩm thân pháp, Thiên La Bộ Pháp. Bình thường Thiên La Bộ Pháp, đương nhiên không cách nào tránh đi Tân Nhật Nguyên sát chiêu, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc tâm thần chỉ dẫn dưới, Thiên La Bộ Pháp tinh diệu sớm đã siêu việt Thanh Thành phái nguyên bản phạm chủ. Mấy lần né tránh, bất quá trong nháy mắt. Hưu một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên rút kiếm mà ra, màu xanh tím kiếm mang huyễn hóa thành tầng tầng ánh trăng, ngưng kết thành một đạo ánh trăng cổ sáng. Ánh trăng cổ sáng nhìn như yếu đuối, lại ngay cả sấm sét đều không thể phá hủy, xuất hiện sát na, khiến cho không ít người giật mình kêu to, rõ ràng phát giác được, một chiêu này ý cảnh, so trước đó đối phó chuẩn hồng sắc độc cương mạnh rất nhiều. Ngoại nhân làm sao biết, trước đó đánh giết chuẩn hồng sắc độc cương, Thạch Tiểu Nhạc bất quá vận dụng nửa thành thác loạn ý cảnh, đối với loại kia mất trí sinh vật mà nói, đã dư xài. Tân Nhật Nguyên tâm trí hoàn toàn chính xác so độc cương mạnh rất nhiều, nhưng làm sao có thể theo Thạch Tiểu Nhạc đánh đồng. Tại một thành thác loạn ý cảnh thôi động dưới, hắn chỉ cảm thấy kiếm quang vô cùng xa xôi, chờ phản ứng lại lúc, lạnh lẽo mũi kiếm đã điểm ở cổ họng của hắn chỗ. Chiến đấu kết thúc. Ngươi bại. Thạch Tiểu Nhạc nói. Ta bại, không, ta làm sao lại bại, ta lại như thế nào bại. Tân Nhật Nguyên không dám tin, đồng tử giống như là mất đi tiêu cự, đầu óc trống rỗng. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Trên thực tế, thật đúng là không thể trách Tân Nhật Nguyên không biết lượng sức. Thác loạn ý cảnh là chủng rất có mê hoặc tính ý cảnh, không tự mình đối kháng, không thân lâm kỳ cảnh, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được sự cường đại của nó. Đánh cái không thích hợp so sánh, như vậy cũng tốt so không có hút qua độc người, vĩnh viễn cho là mình có thể chống cự độc nghiện cảm tì vát. Ta coi là một chiêu sẽ kết thúc, thật đúng là một chiêu liền kết thúc. Có người kinh ngạc dưới đất thấp gọi, nhìn xem ngoài dự liệu kết quả. Kém chút quai hàm đều rơi trên mặt đất. Không được, Tân Nhật Nguyên tại lần trước quần anh đại hội, cơ hồ có thể xếp tới 90 vị, tiến bộ 4 năm, thế mà bị người một kiếm dây bại, cái này Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối có cạnh tranh tiểu anh hiệp bảng tư cách. Nhìn tuổi của hắn, mới bất quá 16-17 tuổi đi, thực lực như thế, xứng đáng đáng sợ hai chữ. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, hiện trường ầm vang vang lên thanh âm huyền áo, rất nhiều trên mặt người đều mang nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nếu như trước đó liên thủ đánh giết chuẩn hồng sắc độc cương, còn không cách nào làm cho người sờ vớt thanh thạch tiểu nhạc trình độ, như vậy một kiếm miểu sát tân nhật nguyên về sau, thì để mỗi người biết rõ, hắn tuyệt đối có được tiểu anh hiệp bảng cấp bậc thực lực. Người này, trong đám người, có một người biểu lộ nhất là phức tạp. Hắn là Đào Lâm phái trưởng môn Kim Đại Hải. Kim Đại Hải nghe nói Đào Lâm trấn tình huống ổn định lại về sau, liền đi mà quay lại, làm sao Đào Lâm phái sớm đã giải tán, những người còn lại bởi vì hắn tự mình rời đi, càng là đối với hắn hờ hững. Thời khắc này Kim Đại Hải vô cùng hối hận, như là lúc trước biết Thạch Tiểu Nhạc có thực lực này, hắn tuyệt đối sẽ ôm chặt đối phương đùi, nơi nào sẽ rơi xuống dạng này hạ chẳng. Thật đúng là khó giải quyết. Lý Vô Phong nheo mắt lại, hừ hừ, nhịn không được may mắn bản thân không có động thủ, nếu không thật không tốt kết thúc. Hy vọng qua sang năm anh Hiệp Sơn, có thể nhìn thấy hắn. Đào Bách Xuyên cười cười, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Cường giả vĩnh viễn sẽ không lo lắng bị người siêu việt, mục tiêu của hắn là tiểu anh Hiệp bảng vị trí thứ 50 cao thủ. Kẻ này kiếm pháp không tệ, ý cảnh cũng có chút đáng xem. Năm vị huyền khí cảnh cao thủ đem hết thể nhìn ở trong mắt, vị kia bị Lý Vô Phong gọi sư phó đeo kiếm nam tử thản nhiên nói. Nếu là ở 4 năm trước, dùng cái này tử thực lực hôm nay, cạnh tranh tiểu anh hiệp bảng vị trí thứ 30 cũng không có vấn đề gì. Nhưng là năm gần đây anh Kiêu xuất hiện lớp lớp, thiên tài hoành hành, không nói cái khác mấy cái đại vực, chính là ta Vân Phong vực đều có rất nhiều hạt giống tốt, sang năm quần anh đại hội, chính là gần trăm năm nay mạnh nhất một giới, kẻ này chỉ có thể coi là trung du mà thôi. Vị kia đến nơi trước tiên đảo lâm chấn trung niên nhân làm ra đánh giá, để bốn người khác rất tán thành. Yên, nhất thời thắng bại không tính là gì, không cần quá phận so đo. Xuân Lôi phái ngũ trưởng lão nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, ngược lại an ủi lên thất hồn lạc phách Tân Nhật Nguyên. Nói thực ra, kết quả này, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Cái khác Xuân Lôi phái đệ tử, cũng là phức tạp nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Nhất là vị kia mặt trái táo thiếu nữ, Phương Giao. Có lẽ là đêm đó thoáng hiện, có lẽ là trên người đối phương không màng danh lợi cao hoa thông dong khí độ, không biết từ khi nào bắt đầu, Phương Giao đã âm thầm chú ý thiếu niên mặc áo xanh này, tưởng tượng lấy một ít không thiết thực lãng mạn cố sự. Thế nhưng là mới một kiếm kia, không tiến công bại Tân Nhật Nguyên, càng vô tình xuyên thủng nàng biên trước mộng đẹp, nàng cái này mới nhìn rõ, mình cùng thanh ý thiếu niên chi ở giữa chênh lệch. Đối phương ở chân trời bay lượn, mà bản thân chỉ có thể đứng trên mặt đất ngưỡng vọng. Một loại tên là thầm mến tình cảm, bị Phương Giao chôn thật sâu dưới đáy lòng. Trải qua nhiều năm về sau, nàng có lẽ sẽ nhớ lại quãng thời gian này, mà vị này chạm dưới ánh mặt trời thanh ý lìa thiếu niên, một như lúc này mỹ hảo. Đủ. Phương Giao chua xót lại ngọt ngào cười lên, nhìn xem đưa lưng về phía đám người dần dần rời đi thanh ý lìa thiếu niên, yên lặng nói âm thanh trân trọng. Thạch Tiểu Nhạc đại khái vĩnh viễn sẽ không biết, từng có một thiếu nữ đối với hắn mở rộng cửa lòng, nhưng lại lặng lẽ đóng lại. Không để ý tới đám người nghị luận, trở về viện tử về sau, hắn nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu tu luyện. Võ đạo một đường, không tiến tắc thối, người bên ngoài khen ngợi cuối cùng chỉ là mây bay, không cách nào làm cho hắn dừng lại thêm một khắc. Đương nhiên, trừ tu luyện ngoài, Thạch Tiểu Nhạc ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý một cái chuyện bên ngoài. Vài ngày sau, vị thứ 6 huyền khí cảnh cao thủ đổi tới, 6 người lần nữa xông vào độc lâm chỗ sâu, lần này rốt cục giết chết cái kia 2 cỗ hồng sắc độc cương. 3 ngày sau, mặt khác 2 phe độc cương chi loạn, cũng lần lượt bị tiêu trừ. Giang hồ, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Thủy Thành, đại bộ phận ra ngoài bang phái cao thủ đều đã trở về, mà được chú ý nhất thuộc về chính khí bang bang chủ, Hắc Diện Thần Lý Cương. Lúc trước chính là Lý Cương tập hợp mấy đại môn phái cao thủ chi lực, đánh vỡ trận pháp, mới thả ra bên trong độc cương, tạo thành lần này giang hồ dung chuyển. Nghe nói vì thế, Lý Cương từng mấy lần muốn tự sát tạ tội, đều bị người bên cạnh ngăn cản. Vì đền bù sai lầm, lần này chính khí bang toàn viên xuất động, chết trọn vẹn 368 tên bang chúng, 25 vị trưởng lão cấp cao thủ. Lý Cương càng là sung phong đi đầu, đánh giết mấy trăm cỗ độc cương, ngay cả ngón cái tay phải đều phế bỏ một cây. Hừ, nếu không phải cái này Lý Cương, nơi nào sẽ có nhiều người như vậy chết? Không thể chỉ trách Lý bang chủ đi, người ta cũng là lầm tin sáng nôn. Huống hồ ta nghe nói, vì đền bù tội lỗi của chính mình, Lý bang chủ cùng mặt khác mấy phái trưởng môn đã buông lời, đem sát nhập trong tay môn phái, nghiêng hắn sở hữu cứu trợ những cái kia chết đi thân nhân, không có gì cả dân chúng. Trên đường phố, đông đảo giang hồ khách nghị luận ầm ĩ, khen chê không đồng nhất. Gian nào đó trong mật thất, mấy vị nam tử chia nhóm hai bên mà ngồi, ở giữa nam tử mặt mũi tràn đầy đen kịt, rõ ràng là Hắc Diện Thần Lý Cương. Đàn chủ, thuộc hạ không rõ, vì sao chúng ta không dựa vào lần này cơ hội, Dương Đông kích Tây, thừa cơ bí mật công chiếm những thành trì khác môn phái? Một người hỏi. Lý Cương cười hắc hắc, nói, nghị thi triển đao khuê chi thuật không dễ dàng như vậy, nhân thủ huấn luyện cũng cần thời gian, việc này gấp không được. Huống hồ, thừa dịp lần này náo động, hấp dẫn người võ lâm chú ý, Tà đại nhân đã bí mật lấy được ma cốt xá lợi. Cái gì? Ma cốt đế, ma cốt xá lợi? Còn lại mấy người cả kinh kêu to lên. Ma cốt đế chính là trước đây thật lâu ma đạo cao thủ, tục truyền hắn lưu lại ma cốt xá lợi, đối bất luận cái gì ma đạo võ giả đều có được không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Ha ha ha, Tà đại nhân đã đạt được ma cốt xá lợi, tin tưởng không ra mấy năm, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, dẫn đầu ta Thiên Tà Tông trở thành ma chủ nể trọng phụ tá đắc lực. Chúng ta tương lai đều có thể. Tay phải hư không nhấn một cái, mật thất trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Lý Cương nói, từ giờ trở đi, cho ta an phận làm một cái người trong chính đạo, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến thời cơ thích hợp, chính là chúng ta xoay người thời điểm. Rõ. Mấy người chăm miệng một lời, vẫn như cũ khó nén hưng phấn. Số lớn người giang hồ đều đã rời đi Đào Lâm Trấn, an táng những cái kia chết đi thân nhân về sau, Đào Lâm Trấn dân nhóm cũng bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Bọn hắn không có quên đau xót, nhưng người cũng nên hướng về phía trước nhìn, thời gian cuối cùng sẽ mang đi hết thảy. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì lúc trước lưu lại tờ giỏ kẹt Đào Lâm Trấn cử động, Thạch Tiểu Nhạc tại chúng dân trong trấn trong lòng địa vị, lại đề cao một đoạn. Hiện tại, tất cả mọi người đã xem hắn xem như Đào Lâm Trấn người. Nở đầy hoa đào trong trang viên. Thạch Tiểu Nhạc đao kiếm kết hợp, cơ nhẹ mà qua, kích xạ khí kình lại xa đạt năm trượng, tại vườn hoa trên bùn đất khắc xuống 4 thước sâu vết tích. Đây là bát phương phong vũ trước mắt uy lực mạnh nhất, hẳn là có thể đồng thời giết chết 2 vị nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc hài lòng gật đầu. Bởi vì kỹ thuật chiến đấu bị vô hạn phóng đại nguyên nhân, hắn đánh giết độc cương hiệu suất hơn xa nạp khí thất trọng trung kỳ cao thủ, nhưng thật muốn giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc chiến lực nhiều lắm là tới tương đương, át chủ bài thi triển hết tình huống dưới, có lẽ có thể đánh giết đối phương. Nhưng cho dù là nạp khí thất trọng trung kỳ cao thủ, cũng khó có thể một chiêu đánh giết 2 vị nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ. Không thể không nói, Bát Phương Phong Vũ một chiêu này tiềm lực quá lớn. Ngày nào mấy Thạch Tiểu Nhạc nhân đao hợp nhất đạt tới trung kỳ cảnh giới, đến lúc đó đao kiếm kết hợp, uy lực lại sẽ đề cao một cái cấp bậc. Thời gian tại bình tĩnh cùng phong phú trong vượt qua, để Thạch Tiểu Nhạc có chút thỏa mãn. Trong lúc đó hắn còn quất chúng một bộ tam lưu thượng phẩm võ học, Bạt Phong Hàn Nhân Mã Hợp Nhất Thuật. Chứ không cùng quất chúng tam lưu sát suất là 75%, quất chúng nhất lưu sát suất không đến 6%, ngày nào đụng phải liền tốt. Một đêm này, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn như trước đây tu luyện xong về sau, ngồi một mình ở trong viện uống rượu, bởi vì bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn dứt khoát đem thanh sam cởi đặt ở trên bàn đá. Trên trời ánh trăng mịt mờ, bắn ra mà xuống, kết quả chuyện kỳ diệu phát sinh. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 185, Hắc Y Liễu thiếu nữ. Chương 185, Hắc Y Liễu thiếu nữ. Thanh sam bày ở trên bàn đá, vừa bên trên còn có 2 viên màu xanh biếc viên hạt châu, tản ra cũng không mãnh liệt huỳnh huy. Cùng tháng chiếu sáng hạ lúc, 2 hạt châu hình chiếu, vừa lúc rơi ở trong viện trong hồ nước. Lúc đầu, Thạch Tiểu Nhạc còn chưa để ý. Dù sao sớm tại Ý Khí Môn, Thượng Quan Yến đem thanh hạt châu giao cho mình lúc, hắn liền thấy qua cảnh tượng tương tự, về sau đã từng nhiều lần thả ở dưới ánh trăng so sánh, nhưng hình ảnh đều quá mơ hồ, thấy không rõ lắm. Nhưng là rất nhanh, làm Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt ngoài ý muốn rơi vào nước hồ trên mặt lúc, cả người hắn ngây người. Chỉ gặp ở trong màn đêm hiện ra đen bóng lăn tăn sóng ánh sáng trong, một bức tranh sơn thủy dần dần thành hình dạng, sinh động như thật, theo dòng nước ba động, giống như là muốn nhảy ra mặt nước. Tranh sơn thủy cũng không hoàn chỉnh, nhưng lần này, Thạch Tiểu Nhạc chí ít thấy rõ trong đó một ngọn núi. Ngọn núi này cực giống nở rộ liên hoa, chung quanh thì là từng cái giao nhau thủy đạo. Nơi này, đứng tại bên hồ nước, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt tinh quang rạng rỡ. Ngày thứ hai, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu ở trang viên, trong tiểu trấn tìm kiếm các loại giới thiệu phi mã vương triều sông núi địa chí thư tịch. Công phu không phụ lòng người, xế chiều hôm đó, hắn ngay tại một bản trong sách xưa tìm tới tương quan ghi chép. Liên Hoa Phong, ở vào Vân Phong vực nhất đầu đông, tiếp giáp Ngân Thủy vực, bởi vì tương tự Liên Hoa mà gọi tên, lâu dài có đường sông xuyên qua, sương mù rất đậm, leo núi nhìn xa, giống như tiên cảnh. Khép lại sách vở, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng lập tức dâng lên tiến về tìm tòi ý nghĩ. Trực giác nói cho hắn biết, nơi đó có lẽ ẩn giấu đi thứ không tầm thường. Huống chi bản thân đợi tại Đào Lâm Trấn cũng không đại sự, vừa vặn nhờ vào đó tại Vân Phong vực đi dạo. Tiểu Nhạc, không nhìn sao? Gặp Thạch Tiểu Nhạc đem sách vở hoàn trả, trong cửa hàng lão giả hiền lành cười một tiếng. Đa tạ lao bá, hôm nay canh giờ đã muộn, tại hạ muốn trở về. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Tiểu Nhạc ngươi không cần khách khí, về sau nghĩ nhìn cái gì sách, theo lão phu nói thẳng chính là, lão phu không sẽ hỏi ngươi lấy tiền. Đa tạ lão bá hậu ái, mấy ngày nay muốn ra ngoài một chuyến, chờ sau khi trở về, nhất định không quên đến quấy giày lão bá. Song phương trò chuyện một phen, chờ Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi, lão giả lẩm bẩm, thật là một cái trầm ổn khiêm tốn hảo hải tử. Không có mang bất luận cái gì bọc hành lý, tại hiện ra hoa đảo mùi thơm sáng sớm sương mù sắc trong, Thạch Tiểu Nhạc rời đi đảo Lâm Trấn. Bởi vì chuyến này cũng không nóng nảy, cho nên tâm tình của hắn cũng dị thường buông lỏng. Trên đường đi, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là dạo bước du tẩu, hoặc là giá ngựa chạy chậm chậm, luyện tập nhân mã hợp nhất thuật đồng thời, không quên thưởng thức qua đi sơ sót non sông tươi đẹp, ven đường phong cảnh. Hắn đi qua mấy tòa thành trì, bước qua mấy tầng sân phong, gặp phải chuyện bất bình liền quản một chút, cũng là tự giải trí. Đương nhiên, còn có không ít to gan giang hồ nữ tử hướng hắn lấy lòng, lại đều bị hắn lễ phép cự tuyệt. Mới thoáng cái, hơn nửa tháng đi qua. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, thuận lợi đi vào nạp khí tam trọng hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, Tử Hà thần công cũng có tiến bộ không ít. Làm một chuyện gì đều giảng cứu tâm tính, trong khoảng thời gian này trầm tĩnh lại, ta tiến cảnh phản mà không có rơi xuống. Đại thụ dưới đáy, chậm rãi thu công, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác tâm cảnh của mình đều tăng lên không ít. Đi qua hắn mặc dù chăm chỉ vong ngã, nhưng trong vô thức, như cũ đem luyện võ xem như một kiện nhiệm vụ. Mà bây giờ, hắn dần dần đem luyện võ biến thành quen thuộc, biến thành trong sinh hoạt không thể thiếu bộ phận. Tâm tính biến đổi, buồn thẻ cảm giác đều biến mất hơn phân nửa. Từ trên bãi cỏ đứng lên, có thể phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc thân cao lại bất chi bất giác tăng lâu một chút, trên mặt thậm chí toát ra một chút gốc râu cằm, ngày xưa non nớt, đã hơi bị nam tử dương cương thay thế. Hắn đang muốn lên đường rời đi, đột nhiên bị trên quan đạo tiếng vó ngựa hấp dẫn. Quay đầu nhìn lại, đã thấy bùn đất hất bụi, có người từ trên lưng ngựa quẳng xuống càng không tự biết, có người ngừng chân mà đứng, có người há hốc mồm, còn có một đội áp tiêu tiêu sư, lực chú ý hoàn toàn không tại hàng hóa bên trên, đều ngây ngốc nhìn về phía trước. Cái kia là một vị tư thái thon dài hắc y rìa thiếu nữ, ngực lớn mông bự, eo nhỏ nhắn doanh doanh, lộ ra cổ nhào bột mì bằng khi xương tái tuyết, chỉ là một cái gián ảnh, đã để cho người ta miên man bất định. Mà khi ngươi nhìn kỹ khuôn mặt của nàng lúc, không khỏi sẽ cảm thán, phải chăng tạo vật chủ đem tất cả tâm huyết đều tiêu vào chương này quỷ phụ thần công trên mặt. Dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, lại cũng lần đầu tiên nổi lên một tia chấn động cùng si mê, theo sát mà đến, chính là một tia chút đề phòng. Nếu như không phải hắn tâm trí kinh người, linh hồn cường đại, đổi thành một cái khác xanh thảm thiếu niên, sợ là đã đắm chìm trong hắc y lý thiếu nữ ma mị phong thái trong không cách nào tự kiềm chế. Một trận nuốt tiếng nuốt nước miếng trong, mấy cái to gan nam tử tới gần hắc y lý thiếu nữ. Cô nương, ngươi thế nhưng là một thân một mình hành tẩu giang hồ. Đây cũng quá nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta chúc bác song hùng cùng một chỗ đi. Cô nương, chúng ta là nghi thủy tam kiệt, tại phụ cận một mẫu ba phần đất hơi có chút tình mọn, ngươi muốn đi đâu, chúng ta mang ngươi đi. Một đám giang hồ khách lao nhau. Hắc y gì thiếu nữ cười cười, thoáng như trăm hoa đua nở, thanh âm càng là xốp giòn đến tận trong xương cốt người ta, chư vị đại hiệp đều lợi hại như vậy, tiểu nữ tử thực sự khó mà quyết định. Bất quá các ngươi ai mạnh hơn, tiểu nữ tử tự nhiên nguyện ý đi theo ai. Lời này lập tức kích thích đám người chí khí hào hùng, bắt đầu suy hư bản thân công tích vĩ đại, không quên gièm pha người khác, một tới hai đi, đám người này tức giận, thế mà trực tiếp tại trên quan đạo đánh nhau. Không có hứng thú lại nhìn tiếp, Thạch Tiểu Nhạc dẫn ngựa rời đi. Từ Đào Lâm trấn đến Liên Hoa Phong, đủ có mấy ngàn cây số lộ trình, ở giữa sông núi đầm lầy đông đảo, thành trấn cũng không phổ biến. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc đi vào Tử Hoa Thành bến tàu bên cạnh. Tử Hoa Thành đúng tại Vân Phong trong sông du lịch, chỉ cần mượn Vân Phong sông một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền có thể đến tới nhất đầu Đông Liên Hoa Phong. Thạch Tiểu Nhạc vung tay lên, trực tiếp từ một vị người chèo thuyền trong tay mua xuống một chiếc ô bồng thuyền, ngồi lên. Vân Phong sông độ cao so với mặt biển chênh lệch rất lớn, mà lại mặt sông rộng lớn, cho nên từ nơi này thuận chảy xuống, căn bản không cần người chèo thuyền. Một mình hắn mừng rỡ tự tại. Đang định giải khai sáo thẳng, thuận chảy xuống, đống nhiên một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Vang lên theo một trận hét lớn, trên thuyền chư vị, chậm đã du lịch, ta Tử Hoa Môn có việc hỏi. Chạy tới đông đảo Tử Hoa Môn cao thủ động tác rất nhanh, mấy cái lên xuống, đã rơi vào bến tàu một bên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm các con thuyền chỉ. Chư vị, các ngươi có thể từng gặp nàng này. Lời mới vừa nói Sơn Dương Hồ Nam Tử, cầm một bức tranh giống, hỏi thăm bến tàu vừa lấy cùng đi ra thuyền người. Tiểu tử, còn không đi đi ra nhận thức. Nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc chính là một vị trang phục hán tử. Gặp Thạch Tiểu Nhạc vậy mà ngồi trên thuyền, thờ ơ, không khỏi nhíu mày quát khẽ nói. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Thạch Tiểu Nhạc quả thực không muốn gây chuyện, liền đứng lên, chờ hắn nhìn thấy chân dung lúc, không khỏi âm thầm khẽ giật mình. Bằng tâm mà nói, trên bức họa nữ tử mang mạng che mặt, khuôn mặt mười phần mơ hồ, nhưng hắn bỗng nhiên liền nhớ lại quan đạo bên cạnh gặp gỡ hắc y liễu thiếu nữ, không khác, loại kia độc nhất vô nhị phong vận rất giống. Ta chưa thấy qua. Nhìn thấy đám người lần lượt phủ nhận, Thạch Tiểu Nhạc cũng là lắc đầu. Hắn cùng hắc y thiếu nữ không oán không cừu, không cần thiết ăn ngay nói thật, huống chi nói thật, chỉ sợ đến tiếp sau sự tình sẽ càng nhiều. Hy vọng chư vị nói đều là lời nói thật, vẽ lên nữ nhân giết ta Tử Hoa môn thiếu chủ, cùng ta Tử Hoa môn có thù không đợi trời chung, ai dám giấu giếm, liền là cùng ta Tử Hoa môn là địch. Sơn Dương Hồ Nam Tử nhìn chung quanh đám người một vòng, lại lần nữa lấy ra một tờ giấy, cười nói, để tránh nữ tử kia đục nước béo cò, ta Tử Hoa môn quyết định, tạm thời phong tỏa bến tàu, tại bắt đến nữ tử kia trước, bất kỳ cái gì thuyền không được xuất hành. Đây là quan phủ lệnh sách, chư vị mời đi. Không được xuất hành. Làm cái gì, ta có chuyện quan trọng muốn làm, chậm trễ thời gian làm sao bây giờ. Đây cũng quá bá đạo. Đám người nghe vậy đều là giận dữ, nhưng cũng có người địa phương không dám lên tiếng. Tử Hoa môn là cao quý Tử Hoa thành môn phái thứ nhất. Môn chủ ứng võ càng là tại năm ngoái đột phá đến huyền khí cảnh, trong lúc nhất thời uy thế không hai, cùng thành chủ càng là xưng huynh gọi đệ, người địa phương ai lại dám trọng. Có người không tin tà, xoay người rời đi. Vị kia Sơn Dương Hồ Nam Tử cười lạnh một tiếng, một tay giao chặt. Phu một tiếng, ngoài ba trượng, Nam Tử kia ngã xuống đất thống hào, cánh tay phải bị đủ khuỷu tay chặt đứt. Nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ. Cái khác ngao ngoe muốn động người giang hồ trung thực, ngoan ngoãn từ trên thuyền đi xuống. Các ngươi vì sao muốn soát người? Đúng lúc này, lại có người hô lớn. Hừ, nữ tử kia cực thiện trang phục chi thuật, không tự mình nghiệm một nghiệm, bị nàng hôn đi qua người phụ trách sao? Mấy vị phụ trách soát người Tử Hoa môn cao thủ trách mắng. Nghe nói như thế, không chỉ có mọi người tại đây biến sắc, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều sắc mặt trầm xuống. Trên người hắn có ba cánh tượng lực quả, có Hạ Tiểu Cửu lưu lại Thúy Hoa tiên tri, còn có cái khác rất nhiều vật chân quý, sao có thể khiến người ta tùy ý lục soát? Huống chi, coi như không có vật gì, hắn cũng vô pháp dễ dàng tha thứ bị người điều tra sỉ nhục. Tiểu tử, còn không lên bờ, tiếp nhận điều tra, ngươi dám không nhìn ta Tử Hoa môn sao? Vị kia nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc trang phục hán tử bỗng nhiên chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, nghiêm nghị kêu lên. Trang phục hán tử vốn cho rằng, gan này tiểu nhân thiếu niên áo xanh sẽ ngoan ngoan theo hắn làm, nào có thể đoán được lần này, Thạch Tiểu Nhạc không nhìn thẳng hắn, một tay phất lên, dây thừng đứt gãy, ô đồng thuyền nhỏ lập tức theo nước phiêu chảy xuống. Ngươi mẹ nó muốn chết. Trang phục hán tử thấy thế giận dữ, nhào thân mà lên, Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, tiện tay một trường. Phốc, trang phục hán tử bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất nửa ngày không nói chuyện. Tiểu tử, lưu lại cho ta. Động tĩnh của nơi này tự nhiên gây nên tên kia Sơn Dương Hồ Nam Tử chú ý, chỉ gặp trong mắt của hắn lướt qua ngon sắc, như hổ đói nhào dê bay lên, người giữa không trung, một cái mang theo mênh ngông nội lực rào rạt trưởng ấn dẫn đầu chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc. Trường kinh chưa tới. Thuyền nhỏ bốn phía mặt nước đã bị đè thấp mấy phần. Thiếu niên này đắc tội lật tay không dê tiên sinh, quá xúc động. Hẳn là bên ngoài tới, nếu không sao lại không biết Tử Hoa môn lợi hại. Bên bờ đám người thay Thạch Tiểu Nhạc mặc niệm. Muốn giữ lại ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay rút ra một mảnh xanh mờ mờ kiếm quang. Xuy. A. Dê tiên sinh bỗng nhiên kêu thảm. Kiếm quang không có vào trưởng phong trong, trực tiếp tại bộ ngực hắn cắt ra một đạo ngân sâu. Tiên huyết như là đốt tiền vẩy vào vân phong trong sông, dẫn tới hậu phương người một mảnh xí ngốc. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Chương 186, vô sỉ hỗn đàn. Chương 186, vô sỉ hỗn đàn. Bước chân lảo đảo ngã tại trên bến tàu, Dương Tiên Sinh sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem dần dần từng bước đi đến ô đồng thuyền, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tạp chủng, ngươi trốn không thoát. Dương trưởng lão, muốn hay không phái người lái thuyền đuổi theo ra đi? Một vị Tử Hoa môn cao thủ hỏi. Không cần. Dương Tiên Sinh bỗng nhiên cười lạnh. Vì bắt lấy nữ tử kia, bọn hắn Tử Hoa môn đã dùng bồ câu đưa tin thông chi Vân Thủy Bang, tại phụ cận bến tàu thiết lập trạm gác, ít ngày nữa liền có thể bố trí xong. Huống hồ từ nơi này đến kế tiếp bến tàu, thêm roi khoái mã đi đường bộ so đường thủy càng nhanh, đến lúc đó bọn hắn Tử Hoa môn cao thủ cũng đến, có tiểu tử này nếm mùi đau khổ. Trên bờ vừa là hâm mộ, lại là tiếc hận. Thiếu niên kia thật sự là tiêu sái, ngay cả Tử Hoa môn đều không để vào mắt. Nhưng đắc tội Tử Hoa môn, chỉ sợ hắn tiếp xuống liền phải tao ương. Đối với ý nghĩ của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không thèm để ý. Để hắn tiếp nhận điều tra là không thể nào sự tình, dù sao hắn lại không định lưu lại tại Tử Hoa thành, cần gì cố kỵ Tử Hoa môn mặt mũi. Còn đối phương có thể hay không phái người truy sát, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Thuyền cô độc dưới ánh trăng thừa đi, hai bên nơi xa là vạn trượng núi cao, bốn phía yên tĩnh. Ô đồng thuyền bên trên Thạch Tiểu Nhạc

chờ nàng rời đi về sau, hiện trường tất cả mọi người ngồi không yên. Liền xem như những cô gái kia, cũng bị bước lên xem náo nhiệt hứng thú. Ánh trăng, mặt nước, cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc lâm vào trầm tư, trong đầu mê mang một chút xíu tiêu tán, một đoạn thời khắc, hắn ầm vang tỉnh ngộ lại. Thác loạn ý cảnh, giảng cứu chính là mê loạn đối thủ tâm thần, như vậy cần gì phải câu nệ tại thủ đoạn cùng hình thức. Đi qua, Thạch Tiểu Nhạc thác loạn ý cảnh chủ yếu thông qua tâm thần phát ra, nhưng khó như vậy miễn lưu tại không rõ ràng, cái này cũng dẫn đến đi qua gần thời gian một năm, lỗi của hắn loạn ý cảnh không có chút nào tiến triển. Bởi vì cách cục quá lớn, không có chỗ xuống tay. Nhưng là tối nay đặc thù cảnh trí, tăng thêm tu luyện hiểm nguyệt kiếm pháp tâm đắc, khiến cho hắn mở ra lối riêng, tìm tới một cái khác đầu ra tăng thác loạn ý cảnh con đường. Hoặc là nói, bây giờ thác loạn ý cảnh, đã không còn là thác loạn ý cảnh, mà là một loại càng thêm cụ tượng hóa ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc đặt tên là Mê Nguyệt ý cảnh. Cồn vật bi, keo ngọt 2i. Chương 188, Vũ Trạng Nguyên thực lực. Chương 188, Vũ Trạng Nguyên thực lực. Bước chân vội vàng, một đám người hò hét tầm ý chạy xuống lâu, chật là trùng điệp một đạp, cửa phòng nên âm thanh mà nước. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, phát hiện đứng ngoài cửa một vị khí khái hào hùng bừng bừng người trẻ tuổi, chính lấy ánh mắt chán ghét căm tức nhìn bản thân. Ta lệnh cho ngươi, cút ngay lập tức xuống thuyền đi. Thôi thần gần từng chữ. Thạch Tiểu Nhạc một mặt kỳ quái, không rõ bản thân khi nào gây đối phương, bất quá đối phương nói năng lô mãng, hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp nghiêng ánh mắt. Những người khác cũng đổi tới, đen nghịt đứng tại thuyền lâu lối đi nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc trông thấy chính hướng hắn chớp mắt hắc ý rìa thiếu nữ, lập tức minh bạch cái gì. Tiểu tử, đừng tự tìm phiền phức, hiện tại bản thân cút, còn có thể lưu chút mặt mũi. Mọi người tại bên cạnh, thôi thần càng là khí thế dâng cao. Thanh Tuyết Châu môn phái võ lâm nhiều như sông Hằng tinh số, tuổi trẻ cùng thế hệ càng là đếm không hết, hắn có thể ở trên giới quần anh đại hội trong thò đầu ra, tự nhiên là vạn người không được một võ học tuấn kiệt. Mà lại cái dạng gì cấp độ người, có dạng gì vòng tròn. Thôi thần cho tới bây giờ chưa thấy qua Thạch Tiểu Nhạc, tự nhiên biết hắn là hạng người vô danh. Một cái hạng người vô danh, luôn không khả năng vừa lúc mạnh hơn chính mình a. Ngươi bây giờ cút ngay lập tức, ta cũng sẽ cho ngươi lưu chút mặt mũi. Đối phương hùng hổ dọa người, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Thôi thần trong mắt dâng lên hừng hực nộ diễm. Một bên, Đoạn Hỉ cùng Hầu Thiên Bình bọn người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Thôi thần người này nói thật dễ nghe là xúc động, nói khó nghe liền là cái lăng đầu thanh, một khi khởi sướng giận đến, căn bản không để ý hậu quả. Hiện tại Hầu Thiên Bình suy tính là, đợi lát nữa phát sinh xung đột, bản thân có phải hay không phải kịp thời xuất thủ, mau cứu tiểu tử kia, miễn cho sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta không thích bị người vây xem, thời gian ba cái hô hấp, không cút, ta sẽ để cho người cút. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm Thôi Thần, hạ lệnh chủ khách. Vừa dứt lời, giận không kềm được Thôi Thần cũng đã bạo trùng mà lên, cũng mặc kệ là trong phòng, trực tiếp mang theo bành trướng nặng nề một quyền đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc. Một quyền này mang theo vô biên bá đạo, để cho người ta khí huyết sôi trào, hô hấp cản trở, rõ ràng là hắn tuyệt kỹ thành danh, phách vương quyền. Không ít giang hồ nhân tài mới nổi thấy thầm giật mình, không hổ là kém chút xếp vào tiểu anh hiệp bảng người. Quyền kinh phía trước, lại bị một tầng vô hình khí kình cách trở, Thạch Tiểu Nhạc hóa trưởng làm kiếm, trong nháy mắt bổ ra. Một lần chớp mắt liền đem trưởng kình cắt thành hai nửa, nửa đường rẽ ngang, chính là sát chiêu sơn băng thủy liệt. Phích một tiếng, Thôi Thần khứ thế như bay, trực tiếp từ thuyền hoa tầng 2 ném tới bong thuyền, bộ dáng rất là chật vật. Cái gì? Đám người cùng nhau ghé mắt, đối kết quả này không kịp chuẩn bị. Thôi Thần nói là kém chút xếp vào tiểu anh hiệp bảng, nhưng luận đến thực lực, còn không bằng Tân Nhật Nguyên. Lúc trước cái sau vận dụng trung cực sát chiêu, còn bị Thạch Tiểu Nhạc dây bại, Thôi Thần bất quá là thi triển tuyệt chiêu, tự nhiên cản bất quá một chiêu. Ngươi! Thôi Thần một ngụm máu phun ra, đã là bởi vì thụ thương, cũng là bị tức giận. Trước mắt bao người, bị người một chiêu đánh bại, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Thôi Thần điều động toàn thân công lực, như điên như bá khí thế không ngừng cất cao, giống như là vĩnh vô chỉ cảnh, nhìn phải vận dụng sát chiêu. Làm sao Thạch Tiểu Nhạc dễ vốn không muốn cùng hắn hao tổn, tại hắn vừa mới có hành động lúc, một vòng mũi kiếm đã nhanh chóng đâm về hắn. Xuy! Tiên huyết tung bay, Thôi Thần sát chiêu trực tiếp chết từ trong trứng nước, sau một khắc, trận mắt trừng trừng hắn bị Thạch Tiểu Nhạc một cước đạp hạ vân thủy sông. Hậu phương đám người cùng nhau xí ngốc. Đều nói Thôi Thần bá đạo, nhưng là người này vô thanh vô tức, động thủ lại so Thôi Thần còn bá đạo, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Các hạ, ngươi làm có chút quá đi. Thân thể nhẹ nhàng rơi trên bong thuyền, Hầu Thiên Bình bình tĩnh nói. Tùy tiện đi. Thạch Tiểu Nhạc không muốn giải thích, cũng khinh thường giải thích. Chẳng hiểu ra sao bị người vũ nhục, nếu là hôm nay thực lực không đủ, kết cục của hắn sẽ chỉ so thôi thần càng mất mặt. Đương nhiên, đối phương hẳn là một nhóm người, cho nên càng không giải thích tất yếu. Huynh đài, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhưng cũng ứng cầu chi có đạo. Không nên là ngươi đồ vật. Liền không nên lấy thủ đoạn hèn hạ cưỡng cầu, ngươi nói đúng sao? Hầu Thiên Bình so thôi thần tỉnh táo rất nhiều, chủ yếu cũng thế, từ vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn phát giác được Thạch Tiểu Nhạc thật không đơn giản, có thể không động thủ tốt nhất không động thủ. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên nhìn xem Hắc Y Liễu thiếu nữ, nói, ta không biết ngươi cùng bọn hắn nói cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi đừng lại dây dưa ta, cái này khiến ta rất phiền não. Soạt. Câu nói này vừa ra, hiện trường trực tiếp liền nổ. Bọn nam tử hai mặt nhìn nhau, các nữ tử chỉ cảm thấy giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc cô lạnh tới cực điểm, có loại nhịn không được lớn tiếng gọi tốt xúc động. Hắc Y thiếu nữ trong tay háo tú quyền nắm chặt, trên mặt lại dẫn ra mỉm cười, ảm đạm cúi đầu, cho người ta một loại nhận hết uy khuất, hết lần này tới lần khác không chỗ kêu khổ cảm giác, để cho người ta không nhịn được muốn che chở. Hầu Thiên Bình meo mắt lại, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, huynh đài, nói chuyện phải chịu trách nhiệm mặc cho, như thế chửi bới một nữ tử danh dự. Sợ không phải hành vi quân tử. Song phương mặc dù bên nào cũng cho là mình phải, nhưng Hầu Thiên Bình vẫn là đứng tại Hắc Y thiếu nữ một bên, bởi vì nàng là nữ nhân, một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân. Thạch Tiểu Nhạc không để ý đến Hầu Thiên Bình, ngược lại có chút thương hại hắn. Hắn tự cho là muốn vì Hắc Y thiếu nữ ra mặt, có lẽ ở người phía sau trong mắt, bất quá là một cái có thể cung cấp lợi dụng công cụ a. Tại hạ Hầu Thiên Bình, người xưng Vũ Trạng Nguyên, huynh đài, ta hy vọng ngươi có thể xin lỗi. Gặp Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị rời đi, Hầu Thiên Bình lách mình ngăn lại đường đi của hắn, nhìn như khiêm tốn, nhưng mà trên thân lại dâng lên một cỗ như có như không khí thế. Thạch Tiểu Nhạc một chiêu đánh bại thôi thần, hoàn toàn chính xác để hắn không dám khinh thường. Bất quá Hầu Thiên Bình nhìn ra được, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng sát chiêu, cái này chứng minh hắn thắng được cũng không thoải mái. Tình huống giống nhau dưới, Hầu Thiên Bình làm theo có thể một chiêu đánh bại thôi thần, cho nên hắn coi trọng Thạch Tiểu Nhạc không giả, nhưng cũng không tới kiêng kỵ địa bộ. Nếu có thể chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, hắn không ngại giãn gân cốt. Đoạn Hỉ hâm mộ nhìn xem Hầu Thiên Bình. Mặc dù thân là chi phủ công tử, trong võ lâm cũng kết bạn không ít tuấn kiệt, làm sao Đoạn Hỉ bản thân tư chất cũng không cao, cho nên học võ nhiều năm, bất quá khó khăn lắm đạt tới nạp khí cảnh tiêu chuẩn. Hôm nay Hầu Thiên Bình nếu là làm cho Thạch Tiểu Nhạc túi đầu, không thể nghi ngờ sẽ ở Hắc Y Lý thiếu nữ trong lòng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ta như không xin lỗi đâu. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hắn cuối cùng biết thân phận của đối phương, có thể thì tính sao, tiểu anh hiệp bảng cao thủ cũng không phải không có gặp qua. Ngươi không xin lỗi, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi xin lỗi, huynh đài, đừng ép ta đi một bước cuối cùng. Hầu Thiên Bình cười cười, trong tươi cười mang theo một tia không dung làm trái cường thế. Thạch Tiểu Nhạc cất bước liền đi. Vâng, một cái tay nén mà đến, thon dài trắng nõn, nhưng lại mang theo một mảnh không khí ba động, dẫn đến bàn tay lướt qua. Bốn phía hình thành một trận đủ để kích thương nạp khí đê dài cao thủ kinh phong. Đám người không chút nghi ngờ, cái bàn tay này rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên vai, tuyệt đối có thể đem cả người hắn đè xuống đất, một cái khống chế không tốt, xương vai vỡ vụn cũng có thể. Đây là Vũ Trạng Nguyên định sơn trưởng, nghe nói có thể đem một khối đá đập thành bột mịn. Tiểu tử kia rất lợi hại, khó trách Hầu huynh ngay từ đầu liền dùng tới tuyệt học. Không ít người cùng thế hệ cẩn thận nhìn chằm chằm Hầu Thiên Bình nhất cử nhất động. Đối với bọn hắn tới nói, có thể nhìn thấy tiểu anh hiệp bảng cao thủ xuất thủ, vốn là một lần cơ hội khó được, nếu như vận khí thật tốt, chưa hẳn không thể ngộ ra thứ gì tới. Nghe nói mấy tháng trước, liền có một vị nhân tài mới nổi quan sát Thanh Tuyết Châu tứ đại thiếu năm kiếm khách một trong, Du Long kiếm khách Nhạc Thiên Lân xuất thủ, cảm ngộ ra một loại nào đó kỳ lạ ý cảnh, dẫn đến công lực đột nhiên tăng mạnh. Hầu Thiên Bình đương nhiên không thể cùng Nhạc Thiên Lân so, nhưng đạo lý là giống nhau. Thanh Tuyết Châu tiểu anh hiệp bảng nhân vật, hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Đám người không biết, Hắc Y thiếu nữ trong nội tâm cũng làm ra đánh giá, chỉ là mang theo một loại nào đó siêu nhiên. Định Sơn trưởng mắt thấy muốn đặt tại Thạch Tiểu Nhạc trên vai, kết quả ảnh tử lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc đã xuất hiện ở bên trái, lấy trưởng làm kiếm, ngược lại hướng Hầu Thiên Bình vỗ tới. Đến hay lắm. Hầu Thiên Bình thân thể uốn éo, mạnh mẽ như báo, hai chân lơ lửng ở bong thuyền một tấc phía trên, giống như là con lươn đung đưa, vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng công kích. Tam lưu thượng phẩm khinh công, cá chạy bước. Phanh phanh phanh. Hai người thân pháp một cái so một cái xảo diệu, trên bong thuyền tả hữu dao động, đến cuối cùng, khí kình bừng bừng trong, hiện trường cơ hồ thiếu có người có thể thấy rõ hai người ảnh tử. Tên đang chết, võ công lại cao minh như thế. Từ trong nước bỏ ra tới thôi thần vừa tức vừa giận. Sớm biết như thế, hắn liền sẽ không cái thứ nhất đi tìm Thạch Tiểu Nhạc gốc dạng. Loại này xúc động tính cách để hắn ăn rất nhờ có, nhưng mỗi lần có việc trước mắt, hắn liền là không đổi được. Khinh công không dưới ta, ngươi rất tốt. Hầu Thiên Bình cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể định trụ, nạp khí ngũ trọng tu vi bành trướng mà ra, tay phải vỗ tay đồng thời, bên hông thiết phiến nắm trong tay, trong nháy mắt huy sái ra từng mảnh phiến ảnh. Đây là Hầu huynh huyễn ảnh phiến pháp, từng ở trên giới quần anh đại hội trong rực rỡ hào quang, tiểu tử này cho dù chiến bại, cũng nên tự hào. Huyễn ảnh phiến pháp giảng cứu hư thực kết hợp, tấn công địch không sẵn sàng, coi như bản thân ngươi không có sơ hở, tại phiến pháp hạ cũng sẽ bại lộ sơ hở, ta ngược lại muốn xem đối phương ứng phó như thế nào. Hầu Thiên Bình danh chấn giang hồ, đám người đối với hắn hiểu rõ, không thiếu nữ tử cũng hai con người lập lòe. Tiểu anh hiệp bảng tuấn kiệt, vĩnh viễn đối cô gái trẻ tuổi nhóm có lớn lao lực hấp dẫn. Không hổ là Hầu Thiên Bình tuyệt học, chỗ sâu huyễn ảnh phiến pháp bao phủ xuống, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Phải nói, đây là hắn lần thứ nhất cùng tiểu anh hiệp bảng cao thủ so chiêu. Nếu như vận dụng điều độ thuật, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên có thể thoát ly phiến ảnh, bất quá như thế không có ý gì, thực lực đối phương cao cường, hắn vừa vận dụng để kiểm nghiệm hôm nay tâm đắc. Khen. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía bên trái phách chạm ra ngoài, trong nháy mắt thanh không một mảng lớn phiến ảnh, nhưng là theo sát mà đến là mãnh liệt hơn khí kình bá khỏa. Phiến kinh sơn hà. Không cho Thạch Tiểu Nhạc cơ hội thở dốc, Hầu Thiên Bình tay háo dài vung dậy, trung điệp phiến ảnh dần dần điệp ra, cấu thành phảng phất vô cùng vô tận bức họa, nghiền ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Hai tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc bổ ra một cái sơn băng thủy liệt. Kết quả phiến ảnh ngưng tụ không tan, phản từ phía bên phải bất ngờ đánh tới, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ta huyễn ảnh ý cảnh, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Hầu Thiên Bình cười lên. Mấy năm lĩnh ngộ, hắn huyễn ảnh ý cảnh sớm đã đạt tới hai thành cảnh giới, tăng thêm nhị lưu hạ phẩm huyễn ảnh phiến pháp, hỗ trợ lẫn nhau dưới, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Cồn vật bi, keo ngọt 2i. Chương 189, được người hoan nghênh Thạch Thiếu Hiệp. Chương 189, được người hoan nghênh Thạch Thiếu Hiệp. Ý cảnh như thế này. Huyễn ảnh ý cảnh, từ nhất định trên ý nghĩa nói, cùng thác loạn ý cảnh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, khác nhau ở chỗ, cái trước tiếp cận thủ đoạn, cái sau tiếp cận mục đích. Chế tạo huyễn ảnh, há không phải là vì làm cho đối phương thác loạn. Đương nhiên, cả hai cũng không có rõ ràng cao thấp có khác. Đối với tâm trí hơi yếu người mà nói, thẳng tới tâm thần thác loạn ý cảnh càng hữu hiệu, đối với tâm trí cường đại người tới nói, huyễn ảnh ý cảnh lại càng dễ để hắn xuất hiện chiêu thức sơ hở, từ đó đánh mất tiên cơ. Lĩnh ngộ hai thành huyễn ảnh ý cảnh Hầu Thiên Bình, tuyệt đối là cái rất đối thủ đáng sợ, làm sao, hắn đụng tới chính là Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có tâm trí mạnh, cảnh giới võ học cũng cao, huyễn ảnh ý cảnh dùng ở trên người hắn, hiệu quả không kịp bình thường một nửa. Xoát. Một đạo thanh kiếm mang màu tím xẹt qua bầu trời đêm, kiếm mang lướt qua, phiến ảnh như đồng ngày xuân tuyết trắng, lập cáo biến mất không còn tăm tích, liên tục tam kiếm về sau, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi thoát ly Hầu Thiên Bình phạm vi công kích. Phiến kinh chân hoàn. Sắc mặt liền giật mình, Hầu Thiên Bình hét lớn một tiếng, lần này phiến ảnh hình như gió lốc, hiện lên hình dạng xoắn ốc bạo dũng mà ra, chờ đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, đã phân không rõ thật giả hư thực. Chỉ biết là mắt thường nhìn lại, phương viên ba trượng bên trong đều là phiến ảnh, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Đen kịt như tinh đôi mắt giếng cạn không gợn sóng, Thạch Tiểu Nhạc tỉnh táo đến làm cho người sợ hãi. Chỉ gặp tay phải hắn huy kiếm, tay trái hai ngón tay khép lại, mô phỏng ra trùng điệp kiếm kình, tại phiến ảnh trong trái bổ phải chạm. Nhìn sơ qua đi giống như bị áp chế, kỳ thực sừng sững sừng sững, khí kình không cách nào gần hắn nửa phần. Thật giống như, huyễn ảnh không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Làm sao lại như vậy? Hầu Thiên Bình rốt cục không thể bình tĩnh. Đi ra trước, hắn từng lấy chiêu này đối phó qua Hầu ra một vị nạp khí bắt trọng cao thủ, liền ngay cả cái sau đều không thể tùy tiện phá giải, muốn lấy thuần thực lực mới có thể chấn áp lại. Tiểu tử này, từ đâu tới thủ đoạn? Quả nhiên không quá đơn giản. Hắc Y Di thiếu nữ âm thầm gật đầu. Thạch Tiểu Nhạc trước đó kích thương Vân Thủy Bang nạp khí kiếm, đồng dạng có được cùng loại thác loạn hiệu quả. Mà lại tại Hắc Y Di thiếu nữ xem ra, mặc dù lĩnh ngộ trình độ không kịp Hầu Thiên Bình, nhưng hiển nhiên càng thêm trực tiếp sắc bén. Hầu Thiên Bình nghĩ dựa vào loại này chiêu số đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, cơ bản rất không có khả năng. Tình huống không ổn, Hầu huynh huyễn ảnh phiến pháp tựa hồ bị khắc chế. Đối phương thật là có chút khó chơi, tiếp tục đánh xuống, ta nhìn Hầu huynh chưa hẳn có thể thủ thắng. Chúng người tâm tư dị biệt, thảo luận thanh âm truyền vào Hầu Thiên Bình trong tai, khiến cho sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên âm trầm. Bản thân thất bại. Nói đùa cái gì? Dừng tay suy nghĩ biến mất không thấy gì nữa, Hầu Thiên Bình con mắt híp lại. Sau một khắc, thân thể của hắn giống như là như con quay xoay tròn, mang theo một mảnh khí kình tạo thành hũ dị cần song lớn. Thiên hạ tuyệt phiến. Quát khẽ âm thanh bên trong, khí kình hướng phía tứ phương trải ra, phân hóa thành từng tia từng sợi. Từ giữa không trung nhìn lại, cái này từng tia từng sợi khí kình rõ ràng tạo thành một thanh nửa thật nửa giả phiến ảnh, mặt quạt chỗ hướng, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương vị. Đây là Hầu Thiên Bình căn cứ huyễn ảnh phiến pháp tinh túy, tự sáng tạo mà ra một thức sát chiêu, trọng yếu nhất chính là phối hợp hai thành huyễn ảnh ý cảnh, chiêu này đã thoát ly hư thực kết hợp phạm chủ, đạt tới hóa hư thành thực cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc như muốn thông qua kỹ xảo phá đi, sẽ chỉ làm bản thân bị bại rối tinh rối mù. Không phải bức ta sử xuất một chiêu này, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Hầu Thiên Bình khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nhe răng cười. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc hơi lộ vẻ bại, hắn nhất định sẽ trùng điệp trừng trị đối phương, để hắn tốt nhớ kỹ lần này giáo huấn. Thạch Tiểu Nhạc trong tầm mắt, cái kia từng tia từng sợi khí kình biến thành từng thanh phiến ảnh, mà phiến ảnh lại tương hỗ cấu kết, biến thành càng lớn một thanh phiến, mặt quạt phong mang tất lộ, như muốn đem hắn cắt thành hai nửa. Rất mạnh sát chiêu. Liền xem như Thạch Tiểu Nhạc đều không thể không thừa nhận, Hầu Thiên Bình chiêu này thật có chỗ độc đáo, đoán chừng đổi thành một cái khác cùng hắn thực lực giống nhau người, tuyệt đối sẽ trọng thương tại một chiêu này dưới. Nhưng mà Hầu Thiên Bình sai lầm lớn nhất ở chỗ, tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt đẩy huyễn ảnh ý cảnh, cái này không khác mua búa trước cửa lỗ ban. Liền lấy ngươi thử kiếm đi. Suy nghĩ hiện lên chỉ là một sát na. Thạch Tiểu Nhạc thân thể bung lỏng, hóa thành khói nhẹ bay nhào đồng thời, trường kiếm trong tay cũng huy sái mà ra. Cái này là như thế nào một kiếm a? Kiếm đã không còn là kiếm, mà là một sợi thanh lũ ánh trăng. Ánh trăng mông lung không rõ, nhu hòa trong dấu dếm lời nói sắc bén, dễ dàng liền đột phá phiến ảnh vây quét, đem ven đường đâm ra một cái lối đi. Đừng nói là mục tiêu chủ yếu Hầu Thiên Bình, liền là bốn phía tất cả mọi người bị một kiếm này mỹ làm cho mê hoặc, thật lâu khó mà hoàn hồn. Ầm. Hầu Thiên Bình oa một tiếng, bay ngược mà ra, ven đường phun ra một ngụm xương máu dày đặc. Thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc cải tiến đâm vì quét, lấy đại lực trọng thương cái sau, tin tưởng không có 2-3 tháng, đừng nghĩ khôi phục. Đây là Thạch Tiểu Nhạc đối Hầu Thiên Bình đáp lễ, đối phương tại một chiêu cuối cùng ngầm hạ ra tay ác độc, hắn đương nhiên cũng muốn làm cho đối phương biết lợi hại. Hầu huynh quả thật bại. Chúng bao nhiêu tuổi người há to mồm. Lúc trước bọn hắn nói Hầu Thiên Bình sẽ bại, chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không để trong lòng. Nhất là tại Hầu Thiên Bình thi triển ra cuối cùng sát chiêu lúc, tất cả mọi người coi là bại sẽ là Thạch Tiểu Nhạc. Nào có thể đoán được thời khắc mấu chốt, thế cục thay đổi bất thường. Vừa rồi đến tột cùng là cái gì ý cảnh? Thôi thần trợn mắt hốt mồm. Cho đến bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia vẫn quanh quẩn tại trong lòng hắn, để hắn có loại tâm trí bị đoạt tạo giác. Hắn dám khẳng định, coi như hai cái bản thân, cũng tuyệt trốn không thoát một kiếm kia. Kinh khủng ra hỏa. Rời ánh mắt, Thôi thần hạ quyết tâm, sau này cũng không nên trêu chọc nữa Thạch Tiểu Nhạc. Thật mạnh a, đánh bại tiểu anh hiệp bảng cao thủ. Các nữ tử nhao nhao ở trong lòng kinh hô. Lúc này, đúng lúc gặp trên trời ánh trăng chiếu vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân, một bộ thanh sam, lộ ra phá tới hơi gió nhẹ nhàng phất phơ, khiến cho hắn như là nhất tôn dáng lâm nhân gian trích tiên, đạo không hết tiêu sái phiêu dở. Rất bao nhiêu nữ đều si. Trước đó ẩn giấu thực lực, vẫn là có đột phá. Hắc y gì thiếu nữ đôi mi thanh tú gảy nhẹ. Bởi vì tu luyện một loại nào đó võ công duyên cớ, thực lực của nàng bị phong ấn hơn phân nửa, nhưng nhãn lực vẫn còn, chiếu suy đoán của nàng. Hầu Thiên Bình đủ để đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Tình huống trước mắt chỉ có thể chứng minh, hoặc là bản thân nhìn nhầm, hoặc là Thạch Tiểu Nhạc gần đây mới có đột phá, vô luận loại nào, đối phương đều đầy đủ gây nên chú ý của nàng. Đương nhiên, chỉ là chú ý mà thôi. Ngoại nhân vĩnh viễn sẽ không biết, nàng đến từ nơi đâu, lại là thân phận gì. Bằng tâm mà nói, cùng loại Hầu Thiên Bình loại người này, đặt ở bình thường, ngay cả để nàng nhìn nhiều hứng thú đều không có. Các hạ có dám báo ra tính danh, hôm nay chi ban thưởng. Hầu mẫu ngày sau tất có hậu báo. Bị mấy người bằng hữu dịu dắt đứng lên, Hầu Thiên Bình hận hận nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Bất quá hắn dù sao cũng là nổi danh nhân vật, cho nên mặt ngoài vẫn duy trì khắc chế. Đối với hắn loại người tuổi trẻ này tới nói, thời gian là quý báu nhất đồ vật, nhất là chính vào tiềm lực lớn nhất thời điểm. 2-3 tháng thời gian nhìn như không dài, nói không chừng liền có thể nên đón đột phá. Kết quả bởi vì Thạch Tiểu Nhạc không thể không dùng để dưỡng thương, Hầu Thiên Bình đau đến trái tim đều đang chảy máu. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, tùy thời xin đợi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Đem thác loạn ý cảnh diễn hóa thành mê nguyệt ý cảnh về sau, nên ý cảnh thuận lợi đạt tới hai thành, cùng Hầu Thiên Bình huyễn ảnh ý cảnh tương đương. Bất quá bàn về đối ý cảnh vận dụng, Hầu Thiên Bình thúc ngựa cũng không đuổi kịp Thạch Tiểu Nhạc. Hôm nay hắn còn có thể đánh bại đối phương, ngày sau, trên lệnh của song phương chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chờ Hầu Thiên Bình lên lầu tu dưỡng về sau, Đoạn Hỉ hít sâu một hơi, đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, ôm quyền cười nói: Không biết Thạch huynh, thế nhưng là cái kia thủ hộ đảo Lâm Trấn, anh dũng không sợ, đánh bại Kinh Lôi trưởng Tân Nhật Nguyên nhân tài mới nổi Thạch Tiểu Nhạc. Thân là chi phủ công tử, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Đoạn Hỉ tâm cơ cũng không nhỏ. Hắn thấy, Thạch Tiểu Nhạc giá trị đã siêu việt Hầu Thiên Bình, đáng giá kết giao. Mới hắn một mực nút ở phía sau mặt, cho tới bây giờ mới ra sân, trừ công lực không tốt, chưa chắc không có theo thế mà đi ý tứ. Quá khen. Thạch Tiểu Nhạc không có trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng nói cho tất cả mọi người đáp án. Đoạn Hỉ đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó là vô cùng bội phục, biểu lộ chi tự nhiên, rất khó làm cho người ta chán ghét được lên. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm mỉm cười một cái. Năng lực quan sát của hắn cỡ nào kinh người, mới Đoạn Hỉ mặc dù không có ra mặt, nhưng nhìn qua ánh mắt của mình có thể không thế nào hữu hảo. Bất quá đã đối phương ngậm miệng không nói, hắn cũng sẽ không ngốc đến điểm phá. Huống chi, đối phương để cho mình lên thuyền, an bài gian phòng, cũng coi là không lớn không nhỏ một cái nhân tình. Đại trượng phu ân oán rõ ràng, như tại việc này bên trên tính toán chi ly, phản mà hạ xuống thừa. Ha ha ha, Thạch huynh công lực siêu phàm, Đoàn Mộ thích nhất kết giao ngươi loại thiếu niên này anh hùng, mời lên lầu ba cùng uống một chén, như thế nào? Đoạn Hỉ nhiệt thành mời, đưa tay đi dắt Thạch Tiểu Nhạc tay. Về phần Hắc Y Liễu thiếu nữ, theo Thạch Tiểu Nhạc thân phận rõ ràng, hắn đã có chút hoài nghi đối phương. Chính đạo hiệp sĩ từ trước đến nay yêu quý Lông Vũ, Thạch Tiểu Nhạc như thế nào vì một nữ nhân làm ra loại kia mất mặt sự tình? Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Đoạn Hỉ tuyệt đối Hắc Y Liễu tâm tư của thiếu nữ, hắn chỉ là muốn anh hùng mỹ nữ đều chiếm được a. Thạch Tiểu Nhạc lông tơ đứng đấy, vội vàng né tránh Đoạn Hỉ rối tới tay, bất quá cũng không có cự tuyệt đối phương mời. Đám người vội vàng theo hai người lên lầu. Trong bữa tiệc, không ít tuổi trẻ người đối Thạch Tiểu Nhạc nâng chén mời rượu, thái độ nhiệt tình, càng không ít một chút thiếu nữ nhìn trộm, mịt mờ đưa tình. Thực sự không có thể trách bọn hắn. Thanh Tuyết Châu ngàn ngàn vạn người trẻ tuổi, tiểu anh hiệp bảng cũng chỉ có người, xác suất đạt tới dọa người 1/1 triệu, mà có thể đánh bại thứ 68 vị Hầu Thiên Bình, Thạch Lam một mảnh quang minh đều đánh giá quá thấp. Dạng này người, ai sẽ không tận lực kết giao nhận biết. Hắc Y thiếu nữ cười nói tự nhiên, tựa hồ hồn nhiên quên chuyện lúc trước, như cũ hấp dẫn lấy hơn phân nửa mấy người kinh diễm ánh mắt. Về sau trong vòng vài ngày, Đoạn Hỉ thường xuyên tới cửa, thậm chí tại ngôn từ trong lộ ra mời chào chi ý. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, hắn nhưng không có cho người ta làm công thói quen. Thuyền hoa thừa chạy xuống, vài ngày sau, nơi xa một tòa tương tự sen hoa đua nở cao ngọn núi lớn xuất hiện tại trong sương mù khói trắng, như ẩn như hiện. Liên Hoa Phong nhanh đến. Sợ tung tích bại lộ, Thạch Tiểu Nhạc không có nói cho bất luận kẻ nào, trong bóng đêm lặng yên nhảy vào Vân Phong sông, hướng phía đông bờ bên kia bơi đi. Tiểu tử kia trốn. Thuyền hoa hậu phương mấy trăm mét trên thuyền, Tử Hoa môn môn chủ ứng Vũ mở to mắt. Vì giám thị nữ tử áo đen cùng Thạch Tiểu Nhạc, để phòng hai người đột nhiên chạy trốn, mấy ngày nay hắn thường xuyên vận dụng thiên thị địa thính chi pháp. Thạch Tiểu Nhạc nhảy sông một màn, vừa lúc bị hắn cảm giác được. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nên viếng thăm mọi người đọc sách viện. Cồn vật bi, kèo ngọt ai y. Chương 190. Tìm kiếm cơ duyên. Chương 190, tìm kiếm cơ duyên. Trốn. Vân Thủy Bang bang chủ ứng Uy trầm ngâm. Mấy ngày trước, bong thuyền kịch đấu bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không cho là Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y Lý thiếu nữ có bao nhiêu hòa hợp, cơ bản bài trừ hai người là đồng bọn khả năng. Ứng Uy cùng ứng Vũ không nghĩ ra là, Đoạn Hỉ đợi Thạch Tiểu Nhạc giống như khách quý, hắn vì sao muốn vụng trộm đào tẩu? Mặc kệ hắn ra tại lý do gì, dám đả thương ta Tử Hoa môn trưởng lão, liền nên trả giá đắt. Ứng Vũ ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Thạch Tiểu Nhạc phân lượng kém xa Tít Tắp Hắc Y Liễu thiếu nữ, đương nhiên không thể phái ra quá nhiều người, miễn cho thực lực phân tán, cho nên ngẫm lại, Ứng Vũ tìm đến ba người, nói: "Cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đem mấy ngày trước đây cái kia Thanh Sam tiểu tử bắt về cho ta." Ba người thuần một sắc là nạp khí bắt trọng cao thủ, nghe được môn chủ chỉ lệnh, biết được Thạch Tiểu Nhạc đường chạy trốn về sau, cùng lộ ra ý cười. Nhất là vị kia từng bị Thạch Tiểu Nhạc vạch phá cánh tay gã đại hán đầu trọc, càng là hưng phấn lên. Môn chủ, tiểu tử kia công lực. Hưng phấn qua đi, gã đại hán đầu chọc lại tỉnh táo lại. Bất kể như thế nào, Thạch Tiểu Nhạc tóm lại để hắn nếm qua thiệt thòi nhỏ, cái này chứng minh đối phương xác thực có chỗ hơn người. Yên tâm đi, mấy ngày trước đây hắn cùng Hầu Thiên Bình giao thủ, chiếu ta cùng đại ca đoán chừng, người này kiếm pháp ý cảnh rất mạnh, một đối một, ngươi chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, bất quá ba người cùng một chỗ liên thủ vây công, ý cảnh của hắn chỉ có thể đối phó một người. Xác định vững chắc có thể cầm xuống. Ứng Vũ phất phất tay. Một bên Ứng Uy cười nói, nhị đệ, đã muốn làm, liền không thể xuất sai lầm. Ta Vân Thủy Bang ra lại hai vị nạp khí bắt trọng cao thủ đi. Năm vị nạp khí bắt trọng cao thủ, đuổi theo giết một cái nạp khí tam trọng võ giả. Cái này, gã đại hán đầu chọc triệt để yên tâm, nhịn không được tại cười to trong lòng. Cậu tạp chủng, chờ đại gia bắt lại ngươi, nhất định phải đưa ngươi treo lên quật 1000 lần. Thật đúng là vô thanh vô tức, làm theo ý mình. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, hắn rời đi sự tình không chỉ có bị Ứng Vũ phát giác, đồng dạng rơi vào hắc ý thiếu nữ trong mắt. Chỉ nhưng kẻ sau không có ngăn cản. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Thu hồi ánh mắt, hắc ý thiếu nữ nhất quán ôn nhu đôi mắt đẹp, trở nên mát lạnh mà bệ nghệ, cao cao tại thượng, phảng phất cái gì đều không đáng cho nàng chú ý. Thạch Tiểu Nhạc, bất quá là nàng lịch luyện đang đi đường vội vàng khách qua đường thôi, trước đó ân oán gút mắc, nàng chỉ coi là chơi đùa. Thậm chí, hắc y thiếu nữ đều không xác định, nàng cùng Thạch Tiểu Nhạc còn có hay không cơ hội gặp lại. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì thụ thương, không thể không tạm thời lợi dụng đoạn hỉ che chở bản thân, nhàm chán phía dưới, nàng có lẽ sẽ theo đi xuống xem một chút, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng có bí mật gì.